Vạn Cổ Đệ Nhất Thần chương 341 tới chương 361. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lý Thiên Mệnh có thể sống sót đến giờ phút này, một phần nhờ vào cánh tay hắc ám kia che chở. Mặt khác, cũng bởi vì Tử Tiêu Diễm kiếm kia khi đâm vào da thịt hắn, gần như chạm đến trái tim, thì bỗng nhiên một đạo bình chướng trắng muốt hiện ra, ngăn cản mũi kiếm. Bình chướng trắng ấy, hình dáng tựa như Thái Nhất Tháp. Lý Thiên Mệnh biết, chính là Thái Nhất Tháp đã bảo vệ hắn một mạng vào thời khắc cuối cùng. Nhưng liệu có lần thứ hai hay không, thì hắn không thể nào biết được. Những sự việc chớp nhoáng xảy ra trong ánh lửa này đủ khiến người kinh hồn bạt vía. Ngay khi Nguyệt Linh Lan vừa rút Tử Tiêu Diễm kiếm ra, móng vuốt của Phần Thiên Trúc Long lại ập đến, hung hăng giáng xuống lưng Lý Thiên Mệnh, hất văng hắn đi, Đông Hoàng kiếm trên tay hắn cũng tụt mất. Loảng xoảng. Khi Lý Thiên Mệnh bò dậy, lưng đã bê bết máu, Đông Hoàng kiếm cũng đã rơi ngay trước mặt Nguyệt Linh Lan. Nguyệt Linh Lan còn đang tiếc nuối vì không thể giết chết Lý Thiên Mệnh chỉ bằng một chiêu, thì ngay lập tức, nàng hoàn toàn bị Đông Hoàng kiếm thu hút. Thần vật như vậy, phải thuộc về ta. Chỉ có ta mới xứng với nó, người căn bản không thể phát huy hết uy lực của nó. Trong niềm vui sướng tột độ, Nguyệt Linh Lan cắm Tử Tiêu Diễm kiếm xuống đất, rồi hai tay nắm chặt Đông Hoàng kiếm, rút nó ra. Quả là thần vật có một không hai. Nhìn vẻ mặt hưng phấn của nàng, có thể thấy rõ ràng nàng chưa từng tiếp xúc với Đông Hoàng kiếm này. Thật lòng mà nói, giờ phút này, cơn đau nhức dữ dội ở lưng, cùng vết thương trên ngực, khiến thế giới của Lý Thiên Mệnh trở nên lạnh lẽo như băng. Lần này, vừa bước qua quỷ môn quan, trải qua khoảnh khắc sinh tử, hắn mới hiểu thế nào là nhân sinh. Đông Hoàng kiếm, cuối cùng vẫn là không tán thành ta. Thậm chí, còn suýt chút nữa khiến ta bị giết. Thì ra, không phải cứ có thiên phú cao, ý chí mạnh mẽ, mọi chuyện trên đời đều sẽ như ý. Chỉ những kẻ sống sót sau thất bại và sinh tử, mới trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn sẽ không trách cứ Đông Hoàng kiếm. Tất cả chỉ chứng tỏ, ta không có tư cách. Cho nên, phải trả giá để nhìn rõ chính mình. Làm lại từ đầu, từng bước một. Điều đáng tiếc duy nhất là, việc mạo hiểm nắm giữ Đông Hoàng kiếm vừa rồi, đã khiến hắn trọng thương. Hiện tại, trên lưng hắn có 10 vết chém, chỗ sâu nhất đã chạm đến xương, tổn thương cả cột sống. Giờ khắc này, chỉ đứng thôi cũng khiến toàn thân hắn đau nhức như kim châm, mồ hôi lạnh tuôn ra. Khi sờ tay ra sau lưng, trên tay hắn toàn là máu tươi. Hắn liếc nhìn quanh, điều duy nhất khiến hắn yên tâm là Huỳnh Hỏa và các đồng bạn của hắn rất mạnh. Huỳnh Hỏa đang bảo vệ Miêu Miêu, hai người phối hợp chiến đấu, không hề thua kém hai con thánh thú cấp 5 kia. Chỉ tiếc, hắn đã phải trả giá quá đắt, chiến lực e rằng sẽ giảm sút nghiêm trọng. Lúc này, hắn lại phải cầm Hắc Minh Long kiếm, đối mặt với Nguyệt Linh Lan, kẻ đã có trong tay Đông Hoàng kiếm. Còn cả con Phần Thiên Trúc Long thô bạo kia nữa. Lý Thiên Mệnh, tiếp theo đây, ta sẽ dạy cho ngươi cách sử dụng Đông Hoàng kiếm. Nguyệt Linh Lan kéo Lê Thanh binh khí nặng trịch, ánh mắt rực lửa nhìn Lý Thiên Mệnh tiến đến. Thật vô cùng đáng tiếc. Ta còn tưởng rằng, cuối cùng cũng có thể gặp được một đối thủ xứng tâm. Ngươi quá khiến ta thất vọng. Không chỉ là thực lực, mà còn cả tam quan nông cạn, ấu trĩ của ngươi. Trên thế giới này, chỉ có những kẻ như ta mới xứng nắm giữ thần vật, mới xứng lên làm chí tôn, nghiền ép chúng sinh, quân lâm thiên hạ. Kẻ ấu trĩ, hèn nhát như ngươi, dù có nghịch thiên chi tài, cũng chỉ xứng quỳ rạp dưới chân ta, run rẩy. Nàng hai tay nắm chặt Đông Hoàng kiếm, giờ cao tột đỉnh. Đây là đế hoàng chi kiếm trong truyền thuyết. Chỉ có chân chính đế hoàng mới có thể sử dụng nó. Ví dụ như tổ tiên ngươi, Lý Thần Tiêu, chính hắn đã thống nhất Đông Hoàng cảnh, sát phạt thiên hạ, khiến Lý Thị Thánh tộc huy hoàng vạn năm. Đoạn Vân Trảm, kiếm thế vút lên tận trời xanh, một kiếm quét ngang, cắt đứt biển mây trên trời thành hai nửa trên dưới. Đây là kiếm chém đầu. Mà Phần Thiên Trúc Long gần như đồng thời hóa thành một cơn lốc lửa cuốn tới, vảy rồng của nó cuộn lại, giống như vô số lưỡi đao sắc bén, phàm là thứ gì bị bao phủ, đều sẽ bị xé thành thịt nát. Lưng Lý Thiên Mệnh đau nhức dữ dội, cơn đau đớn tột cùng cho hắn biết, tử vong là gì. Ở góc nhìn này, hắn có thể thấy rõ hơn Đông Hoàng kiếm. Trong khoảnh khắc này, tâm lý hắn lại không hề nóng nảy, lại không cưỡng cầu. Có lẽ, Đông Hoàng kiếm, không cần phải chinh phục. Trái tim hắn, vào thời khắc sinh tử này, đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Siêu thoát khỏi sinh tử ngoại vật, dường như đến một nơi tỉnh táo ngoài cõi thiên. Tay phải cầm Hắc Minh Long kiếm, tay trái thi triển Tam Sinh Ma Quyền, chịu đựng cơn đau nhức dữ dội ở lưng, không sợ sinh tử, như thiêu thân lao vào lửa, xông về phía hai đối thủ của hắn. Tam Sinh Ma Quyền. Nhân ma, Hoành Thiên Nhất Quyền. Lấy nắm đấm ngăn cản Đông Hoàng kiếm, có lẽ khoảnh khắc chạm vào nhau ấy là một cuộc va chạm tâm linh giữa người và kiếm. Nó dường như còn sống. Thiên Ma, Hãm Thần Nhất Quyền. Keng. Lý Thiên Mệnh bị đánh lui, lăn lộn, nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn ngăn cản được Nguyệt Linh Lan, người vốn cho rằng có thể dễ dàng giết chết hắn. Thần ma, diệt thế nhất quyền. Hắn toàn thân đẫm máu, vùng lên giữa ranh giới sinh tử, một quyền tung ra, điên cuồng đến cực hạn. Nghịch loạn như ma. Ầm ầm. Phần Thiên Chúc Long vốn định phun lửa thiêu chết Lý Thiên Mệnh, nhưng không ngờ Lý Thiên Mệnh quả thực như một con quái vật không thể đánh bại, đột nhiên bay ra, một quyền vang trời. Diệt thế nhất quyền trực tiếp giáng xuống gáy nó. Ầm ầm. Uy lực của diệt thế nhất quyền trực tiếp khiến Phần Thiên Chúc Long kêu thảm thiết, đánh cho nhãn cầu của nó gần như nổ tung, vảy rồng dưới quyền toàn bộ vỡ nát. Máu tươi văng tung tóe. Trong mắt nó, Lý Thiên Mệnh toàn thân đẫm máu lúc này, như một con quỷ đến từ địa ngục. Và giờ khắc này, hắn lại nhếch mép cười, không hề sợ hãi cái chết, ngược lại phát ra một tiếng cười lạnh. Chết đi ngươi. Đột nhiên, giọng nói the thé của Nguyệt Linh Lan truyền đến. Ngay trên đầu Phần Thiên Chúc Long, Lý Thiên Mệnh đột nhiên quay người, sau lưng hắn như mọc mắt, trong khoảnh khắc quay đầu, cánh tay trái của hắn lại giơ lên, một lần nữa chắn trước người. Keng. Mũi đông hoàng kiếm đâm vào vị trí lòng bàn tay của hắn. Đương nhiên, không phải vào con mắt thứ ba kia, còn mắt thứ ba chỉ cần nhắm lại, lòng bàn tay của hắn gần như toàn bộ đều là lân phiến cứng rắn. Đông hoàng kiếm vẫn là không thể xé tan cánh tay hắc ám kia. Chỉ là lực lượng kinh khủng của một kiếm này ép Lý Thiên Mệnh đập vào thân Phần Thiên Chúc Long, còn Nguyệt Linh Lan hai tay cầm kiếm, đang dùng hết sức lực, muốn đâm đông hoàng kiếm xuyên qua lòng bàn tay của Lý Thiên Mệnh, rồi đâm thủng thân thể hắn. Ta không tin, bàn tay của ngươi có thể ngăn cản đông hoàng kiếm. Tóc của nàng rơi tung tóe, mái tóc xanh xõa tung, ngẩng đầu lên, nếu không phải đôi mắt như lửa, thiêu đốt người đến khó chịu như vậy, nàng thật sự là một mỹ nhân tuyệt sắc. Tạp tạp tạp. Mũi đông hoàng kiếm, ma sát với lòng bàn tay Lý Thiên Mệnh, bắn ra vô số tia lửa, mu bàn tay của hắn tựa vào lồng ngực, giờ khắc này lồng ngực gần như đã lõm xuống. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra từ miệng hắn, trực tiếp rơi lên đông hoàng kiếm, thời khắc này đông hoàng kiếm đã bị máu tươi của Lý Thiên Mệnh nhuộm đỏ. Điều khiến Nguyệt Linh Lan giận dữ là, sắp chết đến nơi, tàn tạ đến mức này, hắn lại còn dám cười trước mặt mình. Loại người tàn phế nhu nhược như ngươi, có thể chết dưới đông hoàng kiếm, đó chính là vận mệnh của ngươi. Nàng dùng toàn bộ sức lực, tia lửa từ lòng bàn tay và đông hoàng kiếm va chạm càng lúc càng nhiều. Cùng lúc, đông hoàng kiếm hấp thu huyết mạch của Lý Thiên Mệnh cùng vô số đời anh linh Lý thị thánh tộc, hội tụ thành một thể. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được huyết mạch mình đã hòa là một với đông hoàng kiếm. Nó không đơn thuần là kiếm, mà là một phần thân thể hắn, chảy xuôi dòng máu của hắn. Nhờ đó, dù xương sống gần như gãy lìa, Lý Thiên Mệnh vẫn đứng thẳng, tay trái nắm chặt lấy lưỡi đông hoàng kiếm. Nguyệt Linh Lan muốn đâm cũng không thể, muốn rút cũng không xong. Sắc mặt nàng khẽ biến, bởi nàng nhận ra, sau lần sinh tử này, Lý Thiên Mệnh đã khác. Trong mắt hắn, đấu chí và tinh thần bất khuất đã đậm đặc đến mức bùng nổ. Nguyệt Linh Lan, ngươi và ta đều là phàm nhân, dù chí lớn hơn trời, cũng đừng tự cho mình có thể nghiền ép, chinh phục mọi thứ. Đông hoàng kiếm là huyết mạch truyền thừa của Lý thị thánh tộc ta, là hồn của tộc ta, há để ngươi chinh phục? Ngươi không chinh phục được, thánh thiên phủ cũng vậy. Bởi vì, chúng ta vĩnh viễn bất tử. Một thế hệ suy tàn, trăm đời chìm luân, nhưng chỉ cần anh linh và nội tình thị tộc còn đó, ắt có ngày ngóc đầu trở lại. Một thế hệ có thể chết, nhưng vạn năm truyền thừa và sứ mệnh tinh thần vẫn còn. Dù trải qua thiên cổ gian truân, truyền nhân của chúng ta vẫn phải kế thừa tổ huấn, lấy hồn thị tộc, gian khổ phấn đấu, nghịch thiên cuộc khởi. Khởi viết vô y, giữ tử đồng bào, thiên thu vạn đại, vĩnh bất độc hành. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh không đơn độc chiến đấu. Trong máu hắn, tổ tiên vạn năm đều hiện diện. Tinh thần và ý chí của họ sống trong côn bằng thánh ấn. Ngàn năm qua, thánh thiên phủ chinh phục Đông Hoàng Tông, Lý thị thánh tộc, gần như diệt vong. Nhưng ngày nay, một tiểu tử Lý thị thánh tộc, xông vào cảnh vực chi chiến, toàn thân đẫm máu, trọng thương, nhưng đã khơi dậy huyết hồn thiên thu vạn đại. Trong mắt hắn, là hồn lửa rực của tổ tiên Lý thị thánh tộc. Họ nhìn chằm chằm vào kẻ tự xưng muốn chinh phục Đông Hoàng Kiếm. Lan Thiên Tử. Câu nói chúng ta vĩnh viễn bất tử khiến Nguyệt Linh Lan chấn động, như búa tạ giáng xuống, cả thế giới oanh minh. Nàng cảm thấy đó có thể là ảo giác. Nhưng chính ảo giác đáng sợ ấy khiến tay nàng bỗng yếu đi. Tự như nội tâm tan tác và tâm trí sụp đổ. Ngay khoảnh khắc ấy, Lý Thiên Mệnh dứt khoát rút kiếm, đông hoàng kiếm vào tay hắn. Đó là sức mạnh bàn bạc đến nhường nào. Ầm ầm ầm. Thái Nhất Tháp và đông hoàng kiếm hội tụ trên một người. Đây mới thực sự là hội tụ. Vạn năm chưa từng có. Ngoài luyện ngục chi nguyên và hỗn độn lôi nguyên, trên thân Lý Thiên Mệnh xuất hiện thêm vòng xoáy thứ ba, hắc kim sắc giao nhau, kim sắc uy nghiêm bá đạo, hắc sắc thần bí dữ tợn. Sức mạnh của hắn tăng vọt chưa từng có. Đông Hoàng kiếm vẫn nặng nề, nhưng giờ Lý Thiên Mệnh có thể vung vẩy nó, biến sự nặng nề thành lực sát thương. Bạch Quang Thái Nhất tháp tắm khắp thân, ít nhất lúc này, xương cốt và xương sống đã hồi phục, chỉ còn lại tổn thương huyết nhục. Oanh! Lý Thiên Mệnh dẫm lên phần thiên trúc long, chấn động khiến nó ngã xuống đất. Rồi hắn vung Đông Hoàng kiếm kim quang lấp lánh, thẳng hướng Nguyệt Linh Lan. Cố làm ra vẻ huyền bí, tưởng hù dọa được ta. Ngươi nói đúng, ta tạm thời không chinh phục được Đông Hoàng kiếm, dùng nó vướng víu. Ta ngược lại cảm ơn ngươi nhắc nhở. Vậy thì, dùng binh khí của ta, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Nếu không cưỡng ép dùng Đông Hoàng kiếm, có lẽ nàng đã giết được Lý Thiên Mệnh. Nàng phạm sai lầm, giống như Lý Thiên Mệnh lúc đầu. Giờ đây, Lý Thiên Mệnh dẫm lên vết xe đổ, nàng đưa Thanh Thiên Hỏa kiếm và Tử Tiêu Diễm kiếm trở lại, song kiếm hợp bích, về trạng thái mạnh nhất. Trong mắt nàng vẫn cao ngạo, tự tin mười phần. Chiêu này ta vừa luyện thành, dùng nó kết thúc trận chiến vô vị này. Nàng vẫn còn ác chủ bài, mà vô cùng cường đại. Nàng dùng Thanh Thiên Hỏa kiếm tay trái, Tử Tiêu Diễm kiếm tay phải, song kiếm gần như đồng thời xuất chiêu. Kiếm khí hóa thành hai đóa hỏa diễm hoa, thanh sắc và tím sắc tụ lại, tạo thành kiếm trận bàn bạc. Tru sát kiếm trận. Nàng quát lớn, Thanh Thiên Lục Tâm Quyết và Tử Tiêu Tru Hồn Quyết hội tụ, dồn hết uy lực vào tru sát kiếm trận, như một đóa hoa hỗn loạn từ trời giáng xuống, vô số kiếm khí dữ tợn bạo ngược oanh sát. Uy lực của chiêu này đủ để khiến các trưởng bối trên Thánh Thiên chiến trường kinh hô. Thiên phú siêu tuyệt của nàng lại chấn động toàn trường, nếu sớm dùng xong kiếm chiêu này, không cố chấp với Đông Hoàng kiếm, nàng đã nghiền ép Lý Thiên Mệnh trọng thương, không cần đợi đến giờ phút này. Đây tuyệt đối là đối thủ đáng sợ. Thì giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh càng thêm đáng sợ. Vạn kiếm độc tôn kiếm ý vốn dĩ nằm trên song kiếm hợp bích, chỉ là trước đây thú nguyên của Lý Thiên Mệnh không đủ để chống đỡ. Khi hắn cầm Đông Hoàng kiếm, sức mạnh bạo tăng, đối diện tru sát kiếm trận, ánh mắt hắn lạnh lùng vĩnh hằng. Máu tươi thiêu đốt trên thân thể và Đông Hoàng kiếm. Anh linh hừng hực nhảy múa trên thân kiếm. Đấu chí ngập trời hội tụ trong thần vật nghịch thiên này. Hắn nắm chặt Đông Hoàng kiếm, trở lại Thương Thiên Vân Vũ, nơi vân vũ lượn lờ, mê hoặc tầm mắt. Trong mây mù, tru sát kiếm trận dữ tợn, chỉ cần đến gần, đủ để nghiền nát hắn. Nhưng Lý Thiên Mệnh nhắm mắt lại. Thiên cổ tổ tiên ở trên. Đệ tử Lý Thiên Mệnh, cả đời này sẽ bình tĩnh truyền ý chí tổ tiên, nhiễm huyết tổ tiên, nhận hồn tổ tiên. Vì thiên địa lập tâm, vì vạn dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Thái nhất là tâm, Đông Hoàng là mệnh, đại kiếp chi tộc, muôn lần chết không diệt. Rồi chớp mắt, xuất kiếm, một chém. Một kiếm, chính là 10.000 kiếm. Uy nghiêm, bá đạo, thần bí, kinh khủng Đông Hoàng kiếm khí bộc phát, vạn đạo kiếm khí hội tụ thành cự kiếm kim hắc sắc, xuyên thủng tru sát kiếm trận. Âm. Tru sát kiếm trận sụp đổ, bị một kiếm xuyên trời. Kiếm kim hắc sắc lóe sáng như khoảnh khắc vĩnh hằng, chìm ngập Nguyệt Linh Lan trong ánh mắt đờ đẫn của mọi người. Phần thiên trúc long bi thương, nộ hống, thấy chết không sờn, liều mạng chém giết. Họ rơi nước mắt thê thảm. Họ rất anh dũng, không hổ là cộng sinh thú của Nguyệt Linh Lan, nếu họ chọn đào tẩu, có lẽ Lý Thiên Mệnh sẽ không giết họ. Nhưng, vì Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu đang ác chiến, vì vết thương tử chiến trên người chúng, Lý Thiên Mệnh cầm kiếm đến, gia nhập chiến cục. Dưới Đông Hoàng kiếm, ba đầu phần thiên trúc long, toàn bộ đầu rồng lìa khỏi thân. Trận chiến sinh tử này, máu chảy thành sông. Khi máu rồng chảy đến chân vi sinh nhược tố, quân thiên dịch khóc thét, các thánh thiên tử rơi nước mắt hoảng sợ. Còn vi sinh nhược tố và đồng bọn thì tái nhợt. Nhưng trong mắt họ, nước mắt lại rực lửa. Đây là một trận địa chấn. Sau khi mọi thứ kết thúc, trên thánh thiên chiến trường, bùng nổ tiếng gào thét thê thảm, vang dội nhất từ trước đến nay. 300.000 người thánh thiên phủ, mắt đỏ ngầu, như cuồng ma. Nhiều người chảy máu mắt thống khổ, vạn kiếm xuyên tâm đâm vào tim mỗi người thánh thiên phủ. Trong mắt họ, một hậu nhân Lý thị thánh tộc, tại cảnh vực chi chiến, liên bại bảy thánh thiên tử, cuối cùng chém giết yêu nghiệt nghịch thiên ngàn năm của thánh thiên phủ. Rồi, chân hắn dẫm phần thiên trúc long, giơ Đông Hoàng kiếm, chỉ lên trời, phát ra tiếng gầm chấn thiên, ngàn năm sau, Đông Hoàng kiếm, trở lại Lý thị thánh tộc ta một tiếng vang vọng, chấn động cả đất trời. Giờ khắc này, Đông Hoàng kiếm vẫn còn đang lóe sáng, vạn trượng hào quang bao trùm toàn bộ thánh thiên chiến trường, thu hút hơn 300.000 ánh mắt. Trong ánh kim đen chập chờn, mái tóc trắng của Lý Thiên Mệnh nhuộm thành màu vàng, cũng rực rỡ hào quang chói lóa. 1.000 năm là bao xa xôi? Ở đây không ai có tuổi thọ ngàn năm, nhiều nhất cũng chỉ hơn 200 năm, rồi gần đất xa trời. Hàng trăm đời đệ tử Thái Nhất, thất bại chìm trong cát bụi, chịu đựng bao khuất nhục, cuối cùng cũng đợi được ngày này. Hậu duệ của Lý Thị Thánh tộc Đông Hoàng Tông, trước mặt Thánh Thiên Phủ, giơ cao Đông Hoàng Kiếm. Khoảnh khắc này, ngàn năm tích tụ, tan thành mây khói, nhiệt huyết trong tim, rung động đến tận xương tủy. Cảnh tượng này đủ để gây nên một trận địa chấn vang dội khắp Đông Hoàng cảnh. Ít nhất, Thánh Thiên chiến trường như thể sụp đổ, nội tâm mọi người tan nát bấy. Lý Thiên Mệnh không còn để ý đến mọi thứ trên Thánh Thiên chiến trường, huyết mạch cộng hưởng từ Thái Nhất Tháp và Đông Hoàng Kiếm khiến đôi mắt hắn thêm phần đỏ ngầu. Vận dụng chiêu Vạn Kiếm Độc Tôn với Đông Hoàng Kiếm, uy lực vượt xa tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh, căn bản không còn đường lui. Một kiếm này xuất ra, Nguyệt Linh Lan ắt phải chết, Đông Hoàng Kiếm không dễ dàng gì mà khống chế. Nhưng nếu không xuất kiếm, làm sao thủ thắng? Hắn lần đầu tiên cảm nhận được sự đáng sợ của Đông Hoàng Kiếm. Khi Nguyệt Linh Lan ngã xuống, hắn lại lần nữa giao tiếp, cộng hưởng với Đông Hoàng Kiếm, nguồn sức mạnh dồi dào từ thanh kiếm vẫn như lửa thiêu đốt thân thể hắn. Khi khói bụi tan đi, hắn lê lết Đông Hoàng Kiếm, tiến về phía Nguyệt Linh Lan. Khi xưa trọng thương gần chết, nhưng giờ đây trên người hắn không còn vương chút máu. Dưới chân hắn, máu tươi của phần Thiên Chúc Long tụ lại thành dòng sông đỏ thẫm, chảy tràn ra. Cả Thánh Thiên Phủ giờ phút này đã sôi sục, nhưng trong lòng hắn lại tỉnh táo đến cực độ. Ân cừu đã rồi, nhiều lời vô ích. Nguyệt Linh Lan, ta chỉ là đến đòi lại thứ thuộc về ta. Trong quá trình giao chiến, nàng không hề sử dụng bất kỳ năng lực kỳ lạ nào, điều này chứng tỏ nàng không thể khai cuộc phong ấn năng lực của Khương Phi Linh. Lý Thiên Mệnh rút chiếc tu di giới chỉ khỏi ngón tay nàng, bên trong có 5 viên Thánh Nguyên Cầu, bên trong Thánh Nguyên Cầu có thể thấy phong cấm cổ quái trên móng tay của Khương Phi Linh vẫn còn đó. Ta biết mà, bản lĩnh của Linh Nhi thần bí như vậy, há lại để ngươi phá giải, biến hóa cho bản thân sử dụng. Điều này chứng tỏ, việc nàng tranh đoạt phong ấn năng lực của Khương Phi Linh chẳng khác nào giả tràng xe cát. Ngươi là một đối thủ đáng gờm, nhưng tiếc thay, ngươi đã chết. Dù kinh diễm vô song đến đâu, cũng chỉ là nhất thời quy thiên, tan thành mây khói, Vũ Văn Thần Đô cũng vậy, Nguyệt Linh Lan cũng thế. Biết đâu một ngày, chính mình cũng sẽ như vậy. Cho nên, đừng quá coi trọng thiên tài, thời khắc mấu chốt, còn không bằng một vị tông lão bình thường. Linh Nhi, đợi khi nàng tỉnh lại, nàng sẽ thấy ta đã đoạt lại những thứ thuộc về nàng. Lý Thiên Mệnh cất Thánh Nguyên Cầu, rồi tiến về phía Vi Sinh Nhược Tố và những người khác. Bốn người bọn họ, sắc mặt có chút tái nhợt, đứng bất động. Có lẽ đã nhiều lần, họ bị chinh phục bởi biểu hiện nghịch thiên của hắn, nhưng lần này, nội tâm họ rung động dữ dội. Khi trước, ta không tin nàng có thể thoát khỏi Vũ Văn Thần Đô, hôm nay, ta cảm thấy nàng chỉ sợ thật sự phải chết dưới tay Nguyệt Linh Lan. Nhưng cuối cùng, Vũ Văn Thần Đô và Nguyệt Linh Lan đều đã chết. Nàng có thể sống đến cuối cùng, ta bội phục sát đất. Triệu Lăng Châu ánh mắt đỏ ngầu, vô cùng hừng hực nói. Khoảng cách gần tận mắt quan chiến, cảm thụ đương nhiên mãnh liệt nhất, họ tận mắt thấy Nguyệt Linh Lan mấy lần suýt chút nữa xuyên thủng Lý Thiên Mệnh. Sinh tử trong gang tấc, cuối cùng cuộc khởi phản sát, nhất là cảnh tượng vừa rồi giơ Đông Hoàng Kiếm lên trời gầm thét, sợ rằng cả đời này cũng không thể nào quên. So với họ, 6 vị Thánh Thiên Tử và 2 đệ tử Hắc Minh còn lại vẫn không thể thốt nên lời. Họ chỉ có thể dùng ánh mắt tuyệt vọng thê thảm nhìn Lý Thiên Mệnh, không dám nhúc nhích, thậm chí phủ phục dưới chân hắn, run rẩy không ngừng. Bao gồm cả Quân Thiên Dịch. Hắn ta sắc mặt trắng bệch như giấy, bị trói trước đoạn đầu đài, khi ánh mắt Lý Thiên Mệnh quét qua, hắn ta không khỏi rụt người lại. Ngô ngô ngô. Khi kịp phản ứng, hắn ta trừng lớn mắt nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, cố gắng lấy hết can đảm, cảnh cáo hắn. Nếu ta ra ngoài, Thánh Thiên Phủ động thủ với ta hoặc các trưởng bối, thì đó là công khai phá hoại tính công bằng của cảnh vực chi chiến. Thánh Thiên Phủ rõ ràng nắm giữ Đông Hoàng Kiếm, vì sao cứ 10 năm một lần, đều phải đem Đông Hoàng Kiếm ra cử hành cảnh vực chi chiến. Bọn họ nghe lời như vậy, tự nhiên là bởi vì bọn họ không muốn thần quốc cổ đại để ý, can thiệp vào chuyện Đông Hoàng cảnh. Cảnh vực chi chiến là quy tắc đến từ thần quốc cổ đại, dù họ có ý kiến với ta, cũng không thể trả thù tại chỗ. Nếu không, đó là không nể mặt thần quốc cổ đại. Ta cảm thấy thần quốc cổ đại có thể không để ý Đông Hoàng cảnh, nhưng nếu có người phá hoại quy tắc do họ đặt ra, tát vào mặt họ, họ có thể sẽ can thiệp. Theo cảnh vực chi chiến lần này mà nói, biển cả đột nhiên biến mất, cho nên ta chắc chắn có người của thần quốc cổ đại đang chú ý nơi này. Lý Thiên Mệnh tuy huyết khí phương cương, nhưng thật ra, mỗi bước đi của hắn đều có tính toán. Ví dụ như chuyện Vi Sinh Nhược Tố lo lắng, hắn đã sớm nghĩ thông suốt. Cảnh vực chi chiến không phải trò đùa, là chiến trường quyết định người chấp chưởng Đông Hoàng cảnh. Tuy cần liên tục 5 đời mới có thể sửa đổi người chấp chưởng Đông Hoàng cảnh, nhưng việc chấp hành công bằng là yêu cầu căn bản của thần quốc cổ đại. Ý là, họ mặc kệ ngươi làm gì, nhưng trong phạm vi cảnh vực chi chiến do họ thiết lập, trong khoảng thời gian này, mọi thứ đều phải tiến hành theo quy tắc. Nếu Thánh Thiên Phủ dám làm càn, cảnh vực chi chiến đã không cần tổ chức nữa. Dù sao trong lịch sử, vẫn có người cướp Đông Hoàng kiếm vài lần, họ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra. Thế nhưng, làng Thiên Tử quan trọng với họ như vậy. Đợi cháu trở về Đông Hoàng Tông thì sao? Vi Sinh Nhược Tố hỏi. Cô không nhìn ra sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ý cháu là, dù ta có giết Nguyệt Linh Lan hay không, sau cảnh vực chi chiến, Thánh Thiên Phủ cũng sẽ liên hợp Hắc Minh Tông, Vân Tiêu Kiếm Phái, khai triển mộng đẹp thống nhất Đông Hoàng cảnh. Vi Sinh Nhược Tố biểu môi, khinh bỉ liếc hắn. Thật ra, khi cô ấy tức giận một chút, cũng rất có phong tình. Thiên Mệnh ca, chàng yên tâm, cha ta nói rồi, Nam Thiên Tông chúng ta có Nam Thiên Hộ Hải kết giới do vô số tiền bối liên hợp bày ra. Chỉ cần chúng ta không đi ra ngoài, Thánh Thiên Phủ tuyệt đối không công phá được chúng ta, ở phương Nam biển cả, đó là thiên hạ của chúng ta. Vi Sinh Thanh Loan tiến tới, ánh mắt nóng rực nói. Lợi hại, hy vọng sau này có cơ hội, ta cũng có thể mở mang kiến thức một chút. Lý Thiên Mệnh nói. Tỷ đệ họ thật sự rất tốt, từ đó có thể thấy Vi Sinh Thiên Lang là người như thế nào. Vậy quyết định nhé, nếu có ngày gió êm sóng lặng, nhất định phải đến Nam Thiên Đảo chúng ta du ngoạn, nơi đó đẹp lắm. Vi Sinh Thanh Loan cười nói. Lý Thiên Mệnh đang định nói gì đó, bỗng nhiên xảy ra biến cố bất ngờ. Chính là kết giới cảnh vực, vậy mà trong nháy mắt vỡ tan. Điều này khiến tất cả đệ tử tham chiến, trực tiếp hiện thân trên Thánh Thiên chiến trường, xung quanh là hơn 300.000 người. Thật ra, hầu như tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Lý Thiên Mệnh buồn bực. Không phải nói, Đông Hoàng Kiếm sẽ đếm ngược 10 ngày sau một tiếng vang vọng, chấn động cả đất trời. Giờ khắc này, Đông Hoàng Kiếm vẫn còn đang lóe sáng, vạn trượng hào quang bao trùm toàn bộ Thánh Thiên chiến trường, thu hút hơn 300.000 ánh mắt. Trong ánh kim đen chập chờn, mái tóc trắng của Lý Thiên Mệnh nhuộm thành màu vàng, cũng rực rỡ hào quang chói lóa. 1.000 năm là bao xa xôi? Ở đây không ai có tuổi thọ 1.000 năm, nhiều nhất cũng chỉ hơn 200 năm, rồi gần đất xa trời. Hàng trăm đời đệ tử thái nhất, thất bại chìm trong cát bụi, chịu đựng bao khuất nhục, cuối cùng cũng đợi được ngày này. Hậu duệ của Lý Thị Thánh tộc Đông Hoàng Tông, trước mặt Thánh Thiên Phủ, giờ cao Đông Hoàng Kiếm. Khoảnh khắc này, 1.000 năm tích tụ, tan thành mây khói, nhiệt huyết trong tim, rung động đến tận xương tủy. Cảnh tượng này đủ để gây nên một trận địa chấn vang dội khắp Đông Hoàng cảnh. Ít nhất, Thánh Thiên chiến trường như thể sụp đổ, nội tâm mọi người tan nát bấy. Lý Thiên Mệnh không còn để ý đến mọi thứ trên Thánh Thiên chiến trường, huyết mạch cộng hưởng từ Thái Nhất Tháp và Đông Hoàng kiếm khiến đôi mắt hắn thêm phần đỏ ngầu. Vận dụng chiêu vạn kiếm độc tôn với Đông Hoàng kiếm, uy lực vượt xa tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh, căn bản không còn đường lui. Một kiếm này xuất ra, Nguyệt Linh Lan ắt phải chết, Đông Hoàng kiếm không dễ dàng gì mà khống chế. Nhưng nếu không xuất kiếm, làm sao thủ thắng? Hắn lần đầu tiên cảm nhận được sự đáng sợ của Đông Hoàng kiếm. Khi Nguyệt Linh Lan ngã xuống, hắn lại lần nữa giao tiếp, cộng hưởng với Đông Hoàng kiếm, nguồn sức mạnh dồi dào từ thanh kiếm vẫn như lửa thiêu đốt thân thể hắn. Khi khói bụi tan đi, hắn lê lết Đông Hoàng kiếm, tiến về phía Nguyệt Linh Lan. Khi xưa trọng thương gần chết, nhưng giờ đây trên người hắn không còn vương chút máu. Dưới chân hắn, máu tươi của phần Thiên Chúc Long tụ lại thành dòng sông đỏ thẫm, chảy tràn ra. Cả Thánh Thiên Phủ giờ phút này đã sôi sục, nhưng trong lòng hắn lại tỉnh táo đến cực độ. Ân cừu đã rồi, nhiều lời vô ích. Nguyệt Linh Lan, ta chỉ là đến đòi lại thứ thuộc về ta. Trong quá trình giao chiến, nàng không hề sử dụng bất kỳ năng lực kỳ lạ nào, điều này chứng tỏ nàng không thể khai cuộc phong ấn năng lực của Khương Phi Linh. Lý Thiên Mệnh rút chiếc tu di giới chỉ khỏi ngón tay nàng, bên trong có 5 viên thánh nguyên cầu, bên trong thánh nguyên cầu có thể thấy phong cấm cổ quái trên móng tay của Khương Phi Linh vẫn còn đó. Ta biết mà, bản lĩnh của Linh Nhi thần bí như vậy, há lại để ngươi phá giải, biến hóa cho bản thân sử dụng. Điều này chứng tỏ, việc nàng tranh đoạt phong ấn năng lực của Khương Phi Linh, chẳng khác nào giả tràng xe cát. Ngươi là một đối thủ đáng gờm, nhưng tiếc thay, ngươi đã chết. Ta không ngại giết thêm vài người. Lý Thiên Mệnh nói. Quân Thiên Dịch và những người khác, lập tức cúi đầu, không dám phát ra âm thanh nào, đồng thời nước mắt tủi nhục tuôn rơi. Thiên Mệnh, cháu lại đây một chút. Vi Sinh Nhược Tố hít sâu một hơi, khẽ vẫy tay với hắn. Sao vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nguyệt Linh Lan chiến tử, cháu đã nghĩ đến hậu quả chưa? Vi Sinh Nhược Tố hỏi. Cô nói thử xem. Lý Thiên Mệnh cắm Đông Hoàng kiếm xuống đất, dù sao không dùng kiếm thì nó vẫn rất nặng. Từ xưa đến nay, Thánh Thiên Phủ luôn chiếm ưu thế trong cảnh vực chi chiến, nhưng bọn họ chưa từng giết người. Đệ tử chúng ta tuy chịu đủ tàn phá, nhưng cơ bản sẽ không chết, cháu biết tại sao không? Vi Sinh Nhược Tố hỏi. Vừa rồi nhiệt huyết xông lên đầu, giờ có cô bé này dẫn dắt, hắn có thể bình tĩnh lại suy nghĩ vấn đề. Ta biết, bọn họ nói là do Thánh Thiên Phủ lo lắng chúng ta không dám đến tham gia cảnh vực chi chiến nữa. Bọn họ hài lòng với quy tắc cảnh vực chi chiến hiện tại, lo lắng người thần quốc cổ đại sẽ sửa đổi quy tắc tranh đoạt Đông Hoàng Kiếm. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng vậy, nhưng bây giờ Nguyệt Linh Lan đã chết. Vi Sinh Nhược Tố nói. Không sai, nhưng trước kia cảnh vực chi chiến cũng từng có vài lần chiến tử. Hơn nữa, là nàng ta muốn giết ta. Lý Thiên Mệnh nói. Nhưng đây là Thánh Thiên Phủ, đợi chúng ta rời khỏi kết giới cảnh vực, bọn họ sẽ không quản những chuyện này nữa, tuy chúng ta giờ không thấy, nhưng bên ngoài chắc chắn đang rối loạn. Vi Sinh Nhược Tố lo lắng nói. Nhược Tố, thật ra sẽ không đâu. Lý Thiên Mệnh nói. Vì sao? Cảnh vực chi chiến chính là trò chơi quy tắc do thần quốc cổ đại thiết lập. Thần quốc cổ đại không hề đặt ra quy tắc không được giết người, cho nên tất cả những gì ta làm đều nằm trong quy tắc. Nếu ta ra ngoài, Thánh Thiên Phủ động thủ với ta hoặc các trưởng bối, thì đó là công khai phá hoại tính công bằng của cảnh vực chi chiến. Thánh Thiên Phủ rõ ràng nắm giữ Đông Hoàng Kiếm, vì sao cứ 10 năm một lần đều phải đem Đông Hoàng Kiếm ra cử hành cảnh vực chi chiến? Bọn họ nghe lời như vậy, tự nhiên là bởi vì bọn họ không muốn thần quốc cổ đại để ý, can thiệp vào chuyện Đông Hoàng Cảnh. Cảnh vực chi chiến là quy tắc đến từ thần quốc cổ đại, dù họ có ý kiến với ta, cũng không thể trả thù tại chỗ. Nếu không, đó là không nể mặt thần quốc cổ đại. Ta cảm thấy thần quốc cổ đại có thể không để ý Đông Hoàng Cảnh, nhưng nếu có người phá hoại quy tắc do họ đặt ra, tát vào mặt họ, họ có thể sẽ can thiệp. Theo cảnh vực chi chiến lần này mà nói, biển cả đột nhiên biến mất, cho nên ta chắc chắn có người của thần quốc cổ đại đang chú ý nơi này. Lý Thiên Mệnh tuy huyết khí phương cương, nhưng thật ra, mỗi bước đi của hắn đều có tính toán. Ví dụ như chuyện Vi Sinh Nhược Tố lo lắng, hắn đã sớm nghĩ thông suốt. Cảnh vực chi chiến không phải trò đùa, là chiến trường quyết định người chấp chưởng Đông Hoàng Cảnh. Tuy cần liên tục năm đời mới có thể sửa đổi người chấp chưởng Đông Hoàng Cảnh, nhưng việc chấp hành công bằng là yêu cầu căn bản của thần quốc cổ đại. Ý là, họ mặc kệ ngươi làm gì, nhưng trong phạm vi cảnh vực chi chiến do họ thiết lập, trong khoảng thời gian này, mọi thứ đều phải tiến hành theo quy tắc. Nếu Thánh Thiên Phủ dám làm càn, cảnh vực chi chiến đã không cần tổ chức nữa. Dù sao trong lịch sử, vẫn có người cướp Đông Hoàng Kiếm vài lần, họ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra. Thế nhưng, Lan Thiên Tử quan trọng với họ như vậy. Đợi cháu trở về Đông Hoàng Tông thì sao? Vi Sinh Nhược Tố hỏi. Cô không nhìn ra sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ý cháu là, dù ta có giết Nguyệt Linh Lan hay không, sau cảnh vực chi chiến, Thánh Thiên Phủ cũng sẽ liên hợp Hắc Minh Tông, Vân Tiêu Kiếm Phái, khai triển mộng đẹp thống nhất Đông Hoàng Cảnh. Lần này cảnh vực chi chiến, vì sao lại gây phiền phức cho tỷ đệ cô, đơn giản cũng là để áp chế cha cô. Bọn họ muốn các cô không chiến mà tan rã, cùng Hắc Minh Tông hàng phục, nếu vậy, chỉ còn lại Đông Hoàng Tông, muốn diệt cũng dễ. Nhược Tố, chiến tranh đã ở ngay trước mắt, bây giờ không phải lúc hy vọng người khác nhân từ. Hy vọng quá nhiều, ngược lại sẽ hại mình. Thật ra các trưởng bối cơ bản đều biết rõ, Lý Thiên Mệnh chỉ cần nhìn tình huống cảnh vực chi chiến này là biết, từ khi Hắc Minh Tông quy thuận, bố cục Đông Hoàng Cảnh sớm đã bị phá vỡ. Lý Thiên Mệnh đoán rằng, Thánh Thiên Phủ cũng đang đợi cảnh vực chi chiến kết thúc. Cảnh vực chi chiến là thời điểm duy nhất thần quốc cổ đại chú ý đến Đông Hoàng Cảnh, chỉ cần tổ chức thành công, sẽ có 10 năm trống không. 10 năm này, đủ để Thánh Thiên Phủ làm rất nhiều chuyện. Nếu không, có lẽ họ đã sớm động thủ. Ta hiểu rồi. Vi Sinh Nhược Tố gật đầu. Nhìn vậy, đây không phải là một trận bốc đồng bất chấp hậu quả, mà chỉ là nhìn thấu mọi chuyện. Hơn nữa, có một điều Lý Thiên Mệnh không nói, lúc đó hắn thật sự không thể khống chế sức mạnh bộc phát của Đông Hoàng Kiếm. Vi Sinh Nhược Tố có thể cảm nhận được, sau khi họ đến Thánh Thiên Phủ, tất cả người của Thánh Thiên Phủ mà họ gặp, đều mang theo ánh mắt trêu tức xâm lược. Thái độ của họ đã sớm bại lộ mục đích của họ. Nam Thiên Tông các cô ở trên biển cả, có lợi thế về thiên thời địa lợi, dễ thủ khó công, sẽ an toàn hơn nhiều, nhưng cũng có thể thu hút nhiều hỏa lực hơn. Hy vọng các cô khuyên nhủ phụ mẫu, cố gắng kiên trì, dù sao, ta muốn nói, làm chó săn, thật sự sẽ không có những ngày tốt đẹp đâu. Nếu đã muốn đánh mất tôn nghiêm, khúng núng với người khác, vậy còn không bằng chết đi. Đông Hoàng Tông rất cần đồng minh là người Nam Thiên Tông. Dù không thể xuất binh cứu viện, nhưng nếu có thể kiềm chế một phần lực lượng của ba đại tông môn Thánh Thiên Phủ, đối với Đông Hoàng Tông cũng là chuyện tốt. Không cần nàng nói, ta đều biết. Vi Sinh Nhược Tố biểu môi, khinh bỉ liếc hắn. Thật ra, khi cô ấy tức giận một chút, cũng rất có phong tình. Thiên Mệnh ca, chàng yên tâm, cha ta nói rồi, Nam Thiên Tông chúng ta có Nam Thiên Hộ Hải kết giới do vô số tiền bối liên hợp bày ra. Chỉ cần chúng ta không đi ra ngoài, Thánh Thiên Phủ tuyệt đối không công phá được chúng ta, ở phương Nam Biển Cả, đó là thiên hạ của chúng ta. Vi sinh Thanh Loan tiến tới, ánh mắt nóng rực nói. Lợi hại, hy vọng sau này có cơ hội, ta cũng có thể mở mang kiến thức một chút. Lý Thiên Mệnh nói. Tỷ đệ họ thật sự rất tốt, từ đó có thể thấy Vi sinh Thiên Lang là người như thế nào. Vậy quyết định nhé, nếu có ngày gió êm sóng lặng, nhất định phải đến Nam Thiên Đảo chúng ta du ngoạn, nơi đó đẹp lắm. Vi sinh Thanh Loan cười nói. Lý Thiên Mệnh đang định nói gì đó, bỗng nhiên xảy ra biến cố bất ngờ. Chính là kết giới cảnh vực, vậy mà trong nháy mắt vỡ tan. Điều này khiến tất cả đệ tử tham chiến, trực tiếp hiện thân trên Thánh Thiên chiến trường, xung quanh là hơn 300.000 người. Thật ra, hầu như tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Lý Thiên Mệnh buồn bực. Không phải nói, Đông Hoàng Kiếm sẽ đếm ngược 10 ngày sau lần này cảnh vực chi chiến, quả thực đến từ thời cổ thần quốc cảnh vực kết giới, liên tiếp mang đến cho Lý Thiên Mệnh ta hai lần kinh hỉ. Lần thứ nhất, thủy vực ẩn thân bỗng dưng tan biến, khiến ta cùng Nguyệt Linh Lang buộc phải quyết một trận tử chiến. Lần thứ hai, ta vốn tưởng Đông Hoàng Kiếm còn 10 ngày đếm ngược, ai ngờ vừa đoạt lại chưa đầy hai khắc, cảnh vực kết giới trực tiếp nát bấy. Cảnh vực kết giới tan vỡ, đồng nghĩa với cảnh vực chi chiến chính thức kết thúc. Đương nhiên, cũng có nghĩa là ta chính thức đoạt được 10 năm sử dụng Đông Hoàng Kiếm cho Đông Hoàng Tông. Bất quá, vì cảnh vực kết giới nát quá đột ngột, rất nhiều kẻ nhất thời chưa kịp hoàn hồn. Khi bọn chúng vừa hiện thân tại Thánh Thiên chiến trường, điều đầu tiên ta nghe thấy là tiếng mắng chửi đinh tai nhức óc. Giết Lý Thiên Mệnh. Hàng trăm ngàn thanh âm, tự như hàng trăm ngàn lưỡi kiếm, đột ngột đâm thẳng vào tai ta. Đừng nói đám tiểu bối, ngay cả những trưởng bối lão thành e rằng cũng phải kinh hồn bạc vía. Hơn nữa, sự việc xảy đến quá đường đột. Ta theo bản năng ngẩng đầu. Trong khoảnh khắc ấy, ta thấy hàng trăm ngàn khuôn mặt giận dữ, hàng trăm ngàn đôi mắt đỏ ngầu, thấy bọn chúng cuồng loạn. Ta nào biết được cái Thánh Thiên chiến trường này đã tĩnh mịch bao lâu, trong khoảng thời gian đó, nét mặt bọn chúng đã khó coi đến mức nào. Và giờ đây, tất cả hóa thành tiếng gào thét giận dữ. Uất ức, căm phẫn đến cực độ, chỉ có thể gào thét như thế. Ta còn chưa kịp tìm Diệp Thiếu Khanh bọn họ ở phương hướng nào, bỗng có một đạo bạch quang chói mắt, xuyên thấu ngàn mét, trong nháy mắt vết đến trước mắt, nhắm thẳng vào con ngươi ta. Nếu xuyên qua ánh mắt, đó chính là xuyên thủng đầu lâu. Tuyệt đối là một kích đoạt mạng. Đây tuyệt đối không phải lực lượng tầm thường, mà là siêu việt thiên ý, đến từ lực lượng cảnh giới thánh. Ông! Giờ khắc này, ta lại một lần nữa cảm nhận được mùi vị tử vong. Thật sự có kẻ thừa dịp hỗn loạn, trực tiếp ra tay muốn giết ta đây. Dù sao, e rằng Diệp Thiếu Khanh bọn họ, nhất thời cũng không ngờ cảnh vực kết giới lại nát nhanh như vậy. May mắn thay, phản ứng của bọn họ cũng không chậm, ngay trong tích tắc sau đó, một đạo gợn sóng xuất hiện trước mắt ta, bạch quang kia lọt vào gợn sóng, như chui vào biển cả, trong nháy mắt biến mất. Ta bình yên vô sự. Ta biết, dù sự việc có đột ngột thế nào, vào thời khắc mấu chốt này, các trưởng bối sẽ không hề mơ hồ. Ánh mắt ta lập tức tìm thấy kẻ muốn giết ta. Trong đám đông, một công tử áo trắng, tóc xõa tung, ánh mắt đỏ ngầu, hình dáng như dã thú nhìn ta chằm chằm. Hắn im lặng, nhưng nghiến chặt răng, gân xanh trên mặt nổi lên cuồn cuộn, như độc trùng cuốn lấy. Hắn từng là một trang nhã chi sĩ, mà giờ khắc này, khi giọt máu rơi xuống từ đôi mắt, hắn trông như một tử thần giết người. Ta nhớ đến trước cảnh vực chi chiến, hắn cùng Nguyệt Linh Lang tay trong tay đến, ánh mắt tràn đầy sủng ái. Hắn là con út của Thánh Hoàng, là đệ nhất thánh thiên tử đời trước, tên là Quân Niệm Thương. Hiện tại, người ngăn cản Quân Niệm Thương là Quân Đông Diệu, nếu không có Quân Đông Diệu, e rằng hắn đã xông vào Thánh Thiên chiến trường, trực tiếp giết đến đây. Đôi mắt hắn là đôi mắt ta từng thấy hung tợn nhất, ẩn chứa huyết hải thâm cừu mang đến sát cơ ngập trời, cái cảm giác ấy, tựa như đêm nọ, một tình tình cùng Lâm Tiêu Đình trước mặt ta, giết Kim Vũ, ánh mắt của ta. Căm hận đến cực hạn, cuồng loạn. Tại cái Thánh Thiên chiến trường sôi sục này, hắn dường như cắn đến bật máu lưỡi, run rẩy mà dữ tợn, nhìn chòng chọc vào ta. Ta thề. Ta đời này, nhất định phải đưa ngươi xuống địa ngục. Câu nói này có chút quen tai, như chính ta từng nói, mà tình cảnh này sao mà tương tự, chỉ là đổi người nói với ta. Cho nên, ta rất hiểu hắn, đây là phản ứng tất yếu của kẻ có chí ái. Từ một nho nhã, tự do chi nhân, tâm lý gieo mầm hận ma. Nhưng, ta không phải tội nhân. Hết thảy hôm nay, khác với đêm nọ. Khi xưa, ta bị hãm hại, chỉ vì bảo vật, Mang Ngọc có tội, kẻ đáng chết là Lâm Tiêu Đình. Nhưng lần này, ta chỉ là trong sát cơ trí mạng của Nguyệt Linh Lang, trải qua cửu tử nhất sinh, mới phản sát thành công, trở thành người sống sót. Tùy ngươi nói thế nào, tùy ngươi nghĩ ra sao, nhưng ta vô tội. Ta là một người thuần khiết trong tâm, ta sẽ không để cừu hận của đối phương làm loạn tâm cảnh, từ đó nghi ngờ bản thân. Vô tội, chính là vô tội. Ta cũng không phủ nhận Quân Niệm Thương có quyền báo thù, đó là tự do của hắn, hắn có thể trừ tâm ma, rửa sạch ân cừu. Nhưng vẫn là câu nói ấy, ta vô tội. Vô tội thì lòng ta bình thản, không thẹn với lương tâm. Ngươi giết ta gần 9 lần, nhiều lần sinh tử một đường, ta cớ sao không thể giết một lần. Nàng chết, không phải vì nàng nhân từ, mà vì ta đã thắng nàng trong một khoảnh khắc sinh tử. Lý Thiên Mệnh, ta phải dùng toàn bộ Đông Hoàng Tông của ngươi, chôn cùng cho Lan Nhi. Lúc này, Quân Niệm Thương bỗng không còn giãy giụa trong tay Quân Đông Diệu, mà đứng sừng sững giữa 30 vạn người, dùng ánh mắt dữ tợn như ma quỷ, khiến người kinh hãi nhìn ta. Hắn không còn như trước. Giờ khắc này, Quân Niệm Thương tự như từ một lãng tử truy tìm thượng thần, biến thành Nguyệt Linh Lan. Hoặc có thể nói, Nguyệt Linh Lan đã nhập vào hắn. Ta muốn Đông Hoàng Tông của ngươi, thay chất 1 triệu người, ta muốn Đông Hoàng Sơn Mạch, thay phơi khắp đồng, máu chảy thành sông. Ta muốn dựng mộ bia Lan Nhi, trên đỉnh Thánh Sơn của các ngươi. Mỗi năm tế bái, ta đều muốn dẫm lên 1 triệu xác chết mà lên. Nếu không làm được, Quân Niệm Thương ta, vạn kiếm xuyên tâm, chết không có chỗ chôn. Thanh âm hắn không hề kích động, rất chậm, rất vững vàng, như đang nói một chuyện nhỏ nhặt. Ai mà chẳng thấy, hắn là kẻ không hợp với Thánh Thiên Phủ, tình yêu của hắn lại thâm trầm đến vậy. Chỉ là giờ khắc này, hắn lại dung nhập vào Thánh Thiên Phủ, triệt để, trở thành binh khí sắc bén nhất trong tương lai của Thánh Thiên Phủ. Giết hắn ngay đi. Giết sạch lũ người này, để bọn chúng một tên cũng không thoát khỏi Thánh Thiên Phủ. Giết. 30 vạn người, ít nhất có 100.000 người đang hô giết. Hiện tại, đám tông lão Đông Hoàng Tông đều đã đến bên cạnh ta, bảo vệ ta ở giữa, nếu không, có lẽ đám người kia đã xông lên rồi. Và bây giờ, chỉ chờ một mệnh lệnh từ Thánh Hoàng. Vị Thánh Hoàng cao cao tại thượng kia, ngồi trên bảo tọa cao nhất, vẫn đang dõi theo mọi việc xảy ra. Dường như từ đầu đến cuối, hắn chưa từng chớp mắt một lần. Trong thời khắc Thánh Thiên chiến trường náo động nhất, mọi người đều nhìn hắn, chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Và hắn chợt ngẩng đầu. Mọi người theo ánh mắt hắn nhìn sang, chỉ thấy trên bầu trời vẫn còn một tiểu cầu rực rỡ sắc màu, ngũ quan thập sắc. Đó là cảnh vực kết giới ban đầu. Trước kia, toàn bộ cảnh vực kết giới đều từ tiểu cầu này mở rộng ra, đây là một thiên văn kết giới huyền diệu mà Đông Hoàng cảnh không thể tạo ra. Trong vạn chúng chú mục, tiểu cầu rực rỡ sắc màu bỗng biến hóa, hóa thành mấy hàng chữ. Chúc mừng Lý Thị Thánh Tộc, ngàn năm sau, trọng đoạt Đông Hoàng kiếm. Hàng chữ này xuất hiện chỉ trong 3 hơi thở. Nhưng chỉ 3 hơi thở ấy, chợt khiến toàn bộ Thánh Thiên chiến trường trở nên tĩnh lặng như tờ. Những kẻ tu luyện ở Thánh Thiên Phủ, không ai là kẻ ngốc, bọn chúng đều biết vì sao lại tổ chức cảnh vực chi chiến để lấy Đông Hoàng kiếm. Hơn ngàn năm qua, tổ chức hơn 100 lần cảnh vực chi chiến, chưa từng có lấy 1 lần chúc mừng. Rõ ràng, người thời cổ thần quốc đã theo dõi trận chiến này, còn chúc mừng Lý Thị Thánh Tộc. Điều này nói lên điều gì? Hàng chữ này xuất hiện vào thời điểm Thánh Thiên Phủ náo động nhất, dường như rất đúng lúc. Thời cổ thần quốc dường như không ra mặt ngăn cản cơn giận dữ này, nhưng một lời chúc mừng, ý vị sâu xa. Sau khi hàng chữ này xuất hiện, Thánh Thiên Phủ tiếp tục vây giết đám tông lão Đông Hoàng Tông, chém giết Lý Thiên Mệnh đoạt được Đông Hoàng kiếm. Nếu dám làm chuyện này, chẳng khác nào tát một cái vào mặt người thời cổ thần quốc, e rằng không chỉ Đông Hoàng Tông bị đồ thành, mà Thánh Thiên Phủ cũng biến mất khỏi thế gian này. Sự thần bí và cường đại của triều đình cổ hoàng này ở phía trên thời cổ thần quốc, không phải là bí mật ở Đông Hoàng cảnh. Giờ phút này, sự tĩnh mịch đột ngột của Thánh Thiên chiến trường một lần nữa nói rõ điều này. Niệm Thương, nhẫn nại một chút, báo thù của quân tử, không vội trong chốc lát. Khi Quân Đông Diệu nói, mặt đã tím tái. Bọn họ đã tiếp Quân Thiên Dịch và những người khác trở về, khi xem xét ở cự ly gần, mới biết bọn chúng thảm khốc đến mức nào. Đừng nói Quân Niệm Thương, tìm hắn cũng đã tan ngát. Ta không vội, quá nhanh, không làm xong tang lễ. Nói xong câu đó, ánh mắt Quân Niệm Thương lặng lẽ, bước vào Thánh Thiên chiến trường, rồi ôm lấy Nguyệt Linh Lan. Trong vạn chúng chú mục, hắn nhẹ nhàng lau đi vết máu trên mặt nàng, ánh mắt nhu hòa ấy, như đang nhìn một đứa trẻ bướng bỉnh. Chỉ là dù lau thế nào, cũng không thể ngăn máu nàng, nhuộm đỏ bạch y hắn. Đã nói rồi, vạn sự không nên gấp gáp, bao giờ mới có thể sửa cái tính nôn nóng này đây? Lan Nhi, cho ta thêm chút thời gian. Quãng đời còn lại, ta đều sẽ ở bên cạnh nàng, một bước cũng không rời. Đừng sợ. Đừng sợ. Không biết từ khi nào, lẫn vào dòng máu, những giọt nước mắt đã tí tách rơi xuống. Từ khi có ký ức đến giờ, hắn chưa từng rơi lệ, mà hôm nay, máu và nước mắt đã đầy mặt. Hắn không ngừng vuốt lại mái tóc dài cho nàng, tay run rẩy không ngừng, từng bước một thất tha thất thảo, trong vô số ánh mắt bi thương, bước ra khỏi Thánh Thiên chiến trường. Không ai biết hắn sẽ đi về đâu. Nhưng mọi người đều biết, từ nay về sau, Quân Niệm Thương con út Thánh Hoàng, người tự do phóng khoáng, hoàn toàn không muốn dính vào chuyện của Thánh Thiên Phủ, đã chết. Hắn chưa bao giờ là một kẻ xấu. Nhưng Thượng Thiên đã để hắn sinh ra ở Thánh Thiên Phủ, còn Lý Thiên Mệnh lại thuộc về Đông Hoàng Tông, thuộc về Lý Thị Thánh Tộc. Khi bóng dáng hắn hoàn toàn biến mất, vô số ánh mắt lạnh lùng, tĩnh mịch, một lần nữa dồn vào ta. Như thể trong mắt bọn chúng, ta đã thành một ác nhân không thể tha thứ. Nhưng kỳ thật, tốt xấu thiện ác đâu có đơn giản như vậy. Thế gian chúng sinh đông đảo, ai cũng có thân phận riêng, cũng có những điều mình yêu thích, vạn dân quấn quýt lấy nhau, hết thảy, đâu thể chỉ bằng một hai câu người tốt người xấu mà phân định rạch ròi. Không ai có thể đứng trên đỉnh cao đạo đức. Và ta, dù đối diện với những ánh mắt ấy, vẫn kiên định nói với chính mình, ta không làm sai. Giữ vững đạo của mình, giữ vững bản tâm, suy nghĩ thông suốt, không thẹn với lương tâm là được. Nếu thực sự từng có sai lầm, không đến lượt ta ấy nấy, nhân quả báo ứng, tự sẽ phán xét. Nếu Nguyệt Linh Lan không coi mạng người như cỏ rác, sát phạt vô tình, sao lại khiến ta không thể không cố tìm đường sống trong chỗ chết? Lần này, đến cả quân thiên dịch ta còn không giết. Ta không biết người khác như thế nào, nhưng những kẻ uổng danh thiên đạo, tùy tiện giết hại, còn tự xưng là sát phạt quyết đoán, tự có thiên đạo phán xét. Dù chúng tự cho mình là nhân vật chính của thiên địa này giữa vô vàn sắc đỏ thẫm bao phủ, ánh mắt Thánh Hoàng dừng lại trên thân Lý Thiên Mệnh cùng những người khác. Giọng hắn trầm tĩnh đến lạ thường, chậm rãi cất lời, cảnh vực chi chiến đã kết thúc, chư vị có thể rời đi. Không tiễn. Lời nói ôn hòa, không hề mang theo chút giận dữ nào. Điều này khiến đệ tử Thánh Thiên Phủ vô cùng khó chịu. Dù rằng câu nói kia ẩn chứa ý vị sâu xa từ thời cổ thần quốc, nhưng một lời ngoan độc cũng không thốt ra, cứ thế mà để bọn hắn đi. Thế nhưng, những ai quen thuộc Thánh Hoàng đều biết, khoảnh khắc hắn càng bình tĩnh, chính là lúc bão táp sắp ập đến. Hơn nữa, những lời lẽ cứng rắn, quân niệm thương đã nói gần hết. Thánh Thiên Phủ không còn che giấu giả tâm thống nhất Đông Hoàng cảnh. Thánh Hoàng sẽ không nói thêm gì nữa, nhưng có thể đoán trước được, những gì hắn sắp mang đến cho Đông Hoàng Tông và Nam Thiên Tông, chắc chắn là cơn phong ba tàn khốc nhất. Có lẽ, như lời quân niệm thương từng nói, khiến cả Đông Hoàng Tông thay chết thành núi, vùi lấp cả Nguyệt Linh Lan. Đông Hoàng Tông tuy yếu, nhưng dù sao cũng từng là một tồn tại hùng vĩ khiến Thánh Thiên Phủ phải run sợ. Trong mắt Thánh Thiên Phủ, nó mang một ý nghĩa khác biệt. Cho nên, dù Nam Thiên Tông có thể đầu hàng, thì Đông Hoàng Tông nhất định phải diệt vong. Việc có giết Nguyệt Linh Lan hay không không còn quan trọng, một khi Đông Hoàng Tông bị công phá, tuyệt đối diệt vong, không một mầm mống nào được giữ lại, trừ phi đệ tử Đông Hoàng Tông bỏ chạy, từ bỏ thân phận. Thánh Hoàng, với tư cách người chấp chưởng Đông Hoàng cảnh được thời cổ thần quốc bổ nhiệm, thân phận địa vị vượt trên cả Vi Sinh Thiên Lang, cho nên các tông lão của Nam Thiên Tông và Đông Hoàng Tông lúc này đều cung kính cáo từ Thánh Hoàng. Giữa ánh mắt lạnh lùng pha lẫn sự không cam tâm của 300.000 đệ tử Thánh Thiên Phủ, Hoàng Phủ Phong Vân điều khiển Phong Vân Thần Hạt, còn đoàn người Nam Thiên Tông thì ngồi lên Cố Thu Vũ, đệ nhất tông lão, cùng cộng sinh thú Thiên Vân Hải Lộ. Hai con cự điểu trắng như tuyết này, hình thể gần như tương đồng, lại đều thoát tục và cao nhã. Người Đông Hoàng Tông và Nam Thiên Tông lần lượt lên Phong Vân Thần Hạt và Thiên Vân Hải Lộ. Vốn dĩ, người Hắc Minh Tông và Vân Tiêu Kiếm Phái cũng sẽ rời đi, nhưng giờ phút này rõ ràng có thể thấy, bọn họ sẽ ở lại đây, có lẽ, ngay lập tức sẽ thương thảo về việc phát động tông môn chi chiến. Mọi thứ diễn ra đúng như Lý Thiên Mệnh dự liệu. Bọn họ đã sớm chuẩn bị xong, chỉ là đang chờ cảnh vực chi chiến kết thúc, thời cổ thần quốc không còn bận tâm đến nơi này nữa. Ít nhất trong 10 năm tới, bọn họ có thể dọn dẹp sạch sẽ hết thảy những kẻ chống đối ở Đông Hoàng cảnh. Đến khi Thánh Thiên Phủ thực sự nhất gia độc đại, thời cổ thần quốc hẳn là sẽ không tốn công vô ích ở đây, lãng phí thời gian nữa, phải không? Có lẽ, chúng ta vừa trở về, bọn họ sẽ lập tức triển khai kế hoạch tấn công. Thiên Mệnh, ngươi không cần tự trách, theo phán đoán của ta, dù Nguyệt Linh Lan có chết hay không, sau cảnh vực chi chiến, bọn họ cũng sẽ lập tức động thủ. Diệp Thiếu Khanh đứng cùng hắn trên Phong Vân Thần Hạt, nhìn xuống Thánh Thiên Phủ uy nghiêm kia. Hào quang bạch kim, chói lòa cả thiên địa, tựa như một đầu đế hoàng cự thú, giờ phút này đang nhe nanh vuốt, nhắm vào Đông Hoàng Tông, con thú già nua bệnh tật. Hơn nữa, bên cạnh nó, còn có hai kẻ liều mạng làm tay sai. Ta hiểu. Lý Thiên Mệnh khẽ gật đầu. Đây là xu thế phát triển của Đông Hoàng cảnh, dù hắn có đến hay không, cũng không thể ngăn cản được hết thảy. Thời gian tới, sẽ là thời điểm đại loạn của Đông Hoàng cảnh. Loạn thế xuất anh hùng, đáng tiếc, chiến tranh cấp bậc tông môn, không phải là nơi thiên tài tranh phong, mà là chiến tranh khắp nơi đều đổ máu. Đây là Đông Hoàng kiếm Lý Thiên Mệnh đoạt được, hắn có quyền quyết định cho ai. Với thân phận thiếu tông chủ của hắn, các tông lão đương nhiên sẽ không phản đối. Thiếu Khanh, chúc mừng. Thiên Vân Hải Lộ tiến đến gần, Nam Thiên Tông do Vi Sinh Thiên Lang dẫn đầu, một đám người bước lên Phong Vân Thần Hạt. Hiện tại, cả Phong Vân Thần Hạt lẫn Thiên Vân Hải Lộ đều lấy tốc độ nhanh nhất trở về tông môn, tạm thời tiện đường. Tốc độ trở về của bọn họ còn nhanh hơn bất kỳ phương thức truyền tin nào. Vi sinh Thiên Lang mang nụ cười từ tận đáy lòng, vì người bạn già trước mắt mà cao hứng. Tông chủ, có vài lời, nhất định phải nói trước với Đông Hoàng Tông, nếu ngươi không nói, ta sẽ nói. Vừa mới lên đến, Cố Thu Vũ liền đứng dậy, sắc mặt vô cùng lạnh lùng. Hắn nhìn Đông Hoàng Tông mọi người, nói, lần này ý đồ của Thánh Thiên Phủ xác thực rất rõ ràng, nhưng nói thật, Nam Thiên Tông ta ngoài tử chiến, còn có lựa chọn quy thuận. Đây là điểm khác biệt giữa chúng ta và các ngươi. Nhất là thiếu tông chủ của các ngươi, gan lớn mật lớn, còn dám chém giết kỳ tài ngàn năm của Thánh Thiên Phủ, thời gian tới, Thánh Thiên Phủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Mà các ngươi cần phải hiểu rõ, ưu thế của Nam Thiên Tông ta là đặt chân biển cả phòng thủ. Chúng ta căn bản không có bất kỳ lực lượng nào để giúp đỡ các ngươi, một khi rời khỏi biển cả, Thánh Thiên Phủ thu thập chúng ta dễ như trở bàn tay. Cho nên, nếu các ngươi tự mình chống đỡ không nổi, nói thật, chúng ta cũng bất lực. Nam Thiên Tông vạn năm truyền thừa, luôn luôn sống yên ổn không lo lắng, không thể vì các ngươi mà hủy hoại vạn năm cơ nghiệp của chúng ta. Nếu như chúng ta đều không nhịn được, vậy chúng ta sẽ chọn quy thuận. Ta biết tông chủ ta sẽ không đồng ý, nhưng 1 triệu người của Nam Thiên Tông không cần phải vì sự cố chấp của tông chủ mà mất mạng. Câu nói sau cùng là hướng về phía Vi Sinh Thiên Lang. Đây cũng là điều khiến Vi Sinh Thiên Lang khó xử. Những trưởng thượng này chỉ cần đem vạn năm cơ nghiệp ra, lấy tính mạng đệ tử đứng trên đạo đức cao, chỉ cần có đủ tông lão chọn từ bỏ, chọn quỳ xuống, một mình hắn đứng đấy cũng vô dụng. Cố Thu Vũ, Nam Thiên Tông và Đông Hoàng Tông cùng chung một tổ, môi hở răng lạnh, ngay cả tiểu bối 17 tuổi của ta cũng biết đạo lý này, ngươi lại chưa chiến đã quỳ, tính là gì đệ nhất tông lão? Ta nhổ vào. Không ngờ lúc này, người đầu tiên đứng ra giận mắng, lại là Vi Sinh Thanh Loan. Càng rỡ. Cố Thu Vũ tức giận đến dựng râu trừng mắt, hận không thể một bàn tay phiến chết hắn. Dù hắn là con trai của tông chủ, cũng không thể nói chuyện với mình như vậy. Hắn nói không sai, vạn năm cơ nghiệp của Nam Thiên Tông ta đều là tiền bối dựa vào phấn chiến, dựa vào đấu chí mà đánh xuống, chứ không phải ủy khuất cầu xin tha thứ, bị người nhục nhã, chà đạp, tham sống sợ chết. Bây giờ còn chưa chiến, tông lão đã hai chân mềm nhũn, trở về làm sao đối mặt với bài vị tổ tiên? Vi Sinh Nhược Tố che chở đệ đệ trước người, trong ánh mắt không có một tia e ngại. Hai tỷ đệ bọn họ thật đúng là tuyệt. Ai có thể ngờ, trước ngày hôm nay, bọn họ vẫn luôn là những đứa trẻ lễ phép, nhu thuận, cứng cỏi và hiểu chuyện. Cố Thu Vũ chưa bao giờ nghĩ tới, hôm nay lại bị hai đứa trẻ này nói đến mức lửa giận ngập trời. Hai đứa các ngươi im miệng ngay. Tư Không Linh Vũ vội vàng kéo bọn họ đi, đây quả thực không phải nơi bọn họ nên lên tiếng. Nhưng ngay cả ánh mắt người trẻ tuổi cũng hừng hực như vậy, Cố Thu Vũ sẽ chỉ càng khó chịu hơn. Chuyện trong tông môn, sau khi trở về, ta tự nhiên sẽ cho các vị một lời giải thích công bằng tại tông lão hội và đại hội toàn tông. Đến lúc đó, là muốn tự chiến hay muốn làm chó săn, tự nhiên sẽ có kết luận. Cố Thu Vũ, người không cần ở đây tuyên dương gì với Đông Hoàng Tông. Giọng Vi Sinh Thiên Lang lạnh nhạt, nói xong một câu, cuối cùng khiến Cố Tông Lão phải ngậm miệng lại. Một mình Cố Thu Vũ không là gì cả. Đến lúc này, Thánh Hoàng, Tứ Đại Thánh Vương và 200 vị Thánh Lão đã có mặt không thiếu một ai tại Thánh Thiên Đại Điện. Ngoài ra, còn có Minh Hoàng, Hắc Hậu của Hắc Minh Tông, Từ Không Kiếm Sinh của Vân Tiêu Kiếm Phái cùng hơn 10 vị tông lão từ hai đại tông môn này. Hầu như toàn bộ cao tầng, cường giả của ba đại tông môn đều đã tập trung tại nơi đây. Minh Hoàng, Hắc Hậu và Từ Không Kiếm Sinh ngồi dưới Thánh Hoàng, ngang hàng với Tứ Đại Thánh Vương, xem như thuộc hạ của Thánh Hoàng. Trong Thánh Thiên Đại Điện lúc này, không khí trang nghiêm, lạnh lẽo, thậm chí sát khí ngút trời. Việc Đông Hoàng Kiếm bị cướp đoạt, Thánh Thiên tự thảm bại, tương đương với một hậu nhân của Lý Thị Thánh tộc tát vào mặt tất cả những người có mặt. Dù đã có kế hoạch cho tông môn chi chiến từ trước, việc xuất chinh đã được quyết định sau cảnh vực chi chiến, nhưng biến cố hôm nay đã khiến mọi người thêm phần lửa giận, đồng thời càng có thêm ý chí chiến đấu. Toàn bộ cường giả, cao tầng đều cung kính, ánh mắt nóng rực nhìn lên Thánh Hoàng trên cao, chờ đợi an bài. Ánh mắt Thánh Hoàng thâm sâu, từ vị trí của hắn có thể nhìn thấy vạn dặm sơn hà của Đông Hoàng Cảnh. Giang Sơn, nhân tài, bảo tàng của Đông Hoàng Cảnh, trước kia năm đại tông môn cùng chia sẻ, nhưng giờ đây Thánh Thiên Phủ nắm giữ khả năng độc bá tất cả. Hắc Minh Tông, Vân Tiêu Kiếm Phái, mỗi người có thể xuất bao nhiêu binh lực? Thánh Hoàng hỏi, ngữ khí bình thản nhưng uy nghiêm khiến người kính sợ. Khởi bẩm Thánh Hoàng, Hắc Minh Tông ta có thể phái ra ít nhất 50 vị tông lão, 5 vạn Hắc Minh quân. Minh Hoàng đã sớm tính toán kỹ càng. Thực tế, Hắc Minh Tông vốn có 88 vị tông lão, nhưng trong trận chiến với Thánh Thiên Phủ lần trước, ít nhất 1/3 đã chết trận. Sau đó, dù đã bổ sung nhân số, nhưng những tông lão cho đủ số này thực lực không đạt tiêu chuẩn. Tông lão là một chức vị, không phải là thực lực. Đông Hoàng Vạn Sơn kết giới, dù là do các tiên tổ Lý thị thánh tộc sáng tạo, nhưng loại kết giới thủ hộ này phải được ngự thú sư và thú nguyên của cộng sinh thú chống đỡ mới có thể phát huy uy lực. Với mức độ hiện tại của Đông Hoàng Tông, có thể phát huy 1/5 uy lực của Đông Hoàng Vạn Sơn kết giới đã là tốt rồi. Đông Hoàng Vạn Sơn kết giới được phát huy đến cực hạn có thể so với huyết kiếp kết giới. Nhưng tiếc rằng, Lý thị thánh tộc tầm nhìn hạn hẹp, hoặc là tự đại làm bậy, không dùng huyết kiếp kết giới có uy lực tự nhiên làm kết giới thủ hộ. Không lo xa ắt có họa gần, không nghĩ đến Đông Hoàng Tông sẽ có ngày diệt vong. So sánh ra, Nam Thiên Hộ Hải kết giới của Nam Thiên Tông, ngoài việc cần nhân lực chống đỡ vận chuyển, còn hấp thu sức mạnh của biển cả. Biển cả vô tận, không bao giờ thiếu nước, Nam Thiên Hộ Hải kết giới có thể duy trì uy lực gấp 3 Đông Hoàng Vạn Sơn kết giới. Chỉ cần Nam Thiên Tông chọn có đầu rút cổ, Thánh Thiên Phủ ta toàn quân xuất động muốn đánh vỡ kết giới cũng phải trả giá không nhỏ. Lời này của Thánh Hoàng, trong lòng nhiều người đều hiểu rõ. Ý của Thánh Hoàng là để hai đại tông môn ta vây công Đông Hoàng Tông, Thánh Thiên Phủ thì chinh chiến Nam Thiên Đảo. Bọn họ chỉ biết có đầu rút cổ, sao không đánh bất ngờ? Hắc Hậu nghi hoặc hỏi. Thực ra, trong lòng nàng lo lắng Hắc Minh Tông sẽ trở thành pháo hôi cho giả tâm thống nhất Đông Hoàng cảnh của Thánh Thiên Phủ. Biết đâu Thánh Thiên Phủ ước gì bọn hắn cùng Đông Hoàng Tông đồng quy vu tận. Bọn hắn không thể đồng bệnh tương liên với Vân Tiêu Kiếm Phái, bởi Vân Tiêu Kiếm Phái cũng là một bộ phận của Thánh Thiên Phủ. Bọn hắn một lòng, biết đâu sau lưng còn hãm hại mình. Lần quy hàng này, không chỉ ném đi tôn nghiêm, mà còn cả tương lai tông môn chi chiến, một tương lai hoàn toàn bất định. Minh Hoàng, Hắc Hậu và các vị bằng hữu Hắc Minh Tông, nếu chư vị đã chọn gia nhập chúng ta, xin cứ yên tâm. Quân Thánh Tiêu ta tuy vô tình với kẻ địch, nhưng không bạc đãi bằng hữu. Trong trận chiến này, Đông Hoàng Tông quả thực rất yếu, nếu chúng ta ba đại tông môn cùng ra tay, có thể nghiền nát bọn chúng. Nhưng như vậy, Nam Thiên Tông sẽ triệt để co đầu rút cổ. Nếu bọn họ tiềm tàng trong Nam Thiên Hộ Hải kết giới trong mấy chục, hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm, dù ba đại tông môn chúng ta cùng xuất hiện, muốn đánh phá Nam Thiên Hộ Hải kết giới được biển cả vận chuyển chống đỡ, dù có biện pháp cũng phải trả giá thảm trọng. Nam Thiên Tông mới là khúc xương cứng khó nhằn nhất. Các ngươi vây giết Đông Hoàng Tông, không cần tiêu diệt ngay lập tức, mà hãy từng bước xâm chiếm, để bọn chúng liên tục cầu cứu Nam Thiên Tông. Chỉ cần người Nam Thiên Tông dám bước ra Nam Thiên Đảo, chờ đợi bọn hắn chính là đại quân Thánh Thiên Phủ. Các ngươi biết phải làm gì rồi chứ? Hắc Hậu, Minh Hoàng và Tư Không Kiếm Sinh gật đầu. Hiểu rồi, từ từ chơi chết Đông Hoàng Tông, mục đích chính của chúng ta vẫn là tìm kiếm cơ hội phá hủy Nam Thiên Tông với giá thấp nhất. Một khi Nam Thiên Tông không kiềm chế được mà ra giúp đỡ, lộ ra sơ hở, liền có thể bắt gọn bọn chúng. Nếu nghiền ép Đông Hoàng Tông ngay, sẽ mất đi mồi nhử này, muốn thu thập Nam Thiên Tông sẽ rất phiền phức. Sau khi Hắc Minh Tông bị Thánh Thiên Phủ đánh tan, Nam Thiên Tông mới là tông môn thứ hai của Đông Hoàng cảnh. Nhất là trên Nam Thiên Đảo, được trời ưu ái, Nam Thiên Hộ Hải kết giới hội tụ sức mạnh biển cả, được mệnh danh là bất khả phá. Biển cả thủ hộ, cho dù thiên quân vạn mã đến cũng chết không có chỗ chôn. Nam Thiên Tông và Đông Hoàng Tông có giao tình lâu đời, nhất là Vi Sinh Thiên Lang và nhiều người Đông Hoàng Tông là bạn tri kỷ, người này tuổi trẻ lại dễ bị kích động, càng dễ độc hành độc đoán. Một khi Đông Hoàng Tông liên tục báo nguy, khả năng hắn dẫn người đến giúp đỡ là không nhỏ. Hơn nữa, Đông Hoàng Tông hiện tại già yếu tàn tật, Vũ Văn Thái Cực có bản lĩnh nhất lại mỗi người một ngã với Hoàng Phủ Phong Vân. Với quân lực gấp 3 của hai đại tông môn các ngươi, đánh một Đông Hoàng Vạn Sơn kết giới tàn phá dễ như trở bàn tay. Chỉ cần liên tục làm hao mòn, để Đông Hoàng Tông càng ngày càng sụp đổ là được. Về phương diện này, Hắc Minh Tông chắc chắn có không ít thủ đoạn. Đông Cực Thánh Vương Quân Đông Diệu nói, trong mắt vẫn đầy tơ máu. Thật ra, hắn muốn đến Đông Hoàng Tông. Nhưng đây đều là an bài của Thánh Hoàng, nhiệm vụ của hắn là ẩn núp gần Nam Thiên Tông. Tuy Đông Hoàng Tông là kẻ thù truyền kiếp, nhưng cản trở lớn nhất cho việc thống nhất Đông Hoàng cảnh vẫn luôn là Nam Thiên Tông. Cảnh vực chi chiến thực ra là cơ hội tốt nhất để tru sát Vi Sinh Thiên Lang, tiếc rằng cảnh vực chi chiến do thần quốc thời cổ an bài. Trong Thánh Thiên Đại Điện này, không ai hiểu rõ hơn Thánh Hoàng cái kết cục của việc đắc tội thần quốc thời cổ. Mộng thống nhất Đông Hoàng cảnh căn bản không cần làm. Thánh Hoàng, Đông Cực Thánh Vương cứ yên tâm, cảnh vực chi chiến hai cháu trai ta không làm được gì. Đến lúc đó, 7 vạn người chúng ta làm gương cho chúng, biến Đông Hoàng Tông thành địa ngục trần gian. Hắc Hậu nói mạnh mẽ. Đến lúc đó, mang Lý Thiên Mệnh đến cho ta. Quân Đông Diệu nói. Nhất định làm được. Thánh Hoàng, Hắc Hậu, Tư Không Kiếm Sinh cùng đảm bảo. Hai đại tông môn muốn xuất binh tiến công Đông Hoàng dãy núi, tự nhiên phải phản hồi tông môn trước. Nghe ý của Thánh Hoàng, hắn không muốn chờ đợi quá lâu. Sau khi an bài xong, Minh Hoàng và Tư Không Kiếm Sinh chuẩn bị cáo từ trước, sau đó đưa Hắc Minh quân và Mây Xanh vệ đến Thánh Thiên phủ. Rồi tập hợp ra quân, Thiên quân vạn mã, thẳng hướng Đông Hoàng dãy núi. Đúng lúc này, một công tử áo trắng bước vào đại điện, tựa vào cột, mắt hắn trống rỗng như mất hồn. Hắn nhìn về phía người của hai đại tông môn, nói, ta theo các ngươi đến Đông Hoàng Tông. Cái này, ai cũng biết hắn muốn đến Đông Hoàng Tông làm gì. Tư Không Kiếm Sinh và Minh Hoàng, Hắc Hậu nhìn về phía Thánh Hoàng. Chuẩn. Thánh Hoàng gật đầu. Nhất là những lần hắn tu luyện tại Lý Thị Tổ Địa, có những biến hóa kinh khủng, hắn cảm thấy có khả năng đến từ ông ta. Lý Thiên Mệnh sớm đã có suy đoán, chỉ là luôn giữ kín trong lòng. Dù sao, Lý Vô Địch ngày ngày ở tại Lý Thị Tổ Địa, lại chính là người tìm ra tổ tiên tạo hóa, đồng thời hiểu rõ nó đến tận tâm can. Trước khi ban tạo hóa này cho mình, lẽ nào chính ông ta chưa từng sử dụng? Lý Thiên Mệnh không biết ông ta dùng cách gì để đối kháng sự thống khổ của Độc Long Thứ, hắn chỉ phán đoán dựa trên trực giác. Có một chi tiết rất thú vị từng xảy ra. Đó là khi hắn dẫn Khương Phi Linh vào Lý Thị Tổ Địa, Lý Vô Địch đã buộc miệng, sao con lại dẫn cả con dâu về đây? Trước đó, Vũ Văn Thái Cực còn không biết Khương Phi Linh phụ linh trên người hắn. Lúc ấy Lý Thiên Mệnh ngẩn người, Khương Phi Linh cũng nói vị nghĩa phụ này không đơn giản, nhưng hắn không nghĩ nhiều. Nhưng về sau hắn đã cẩn thận quan sát, lại từ lời nói của Diệp Thiếu Khanh suy đoán, đại khái đoán ra một vài dấu vết. Và bây giờ, hắn cảm thấy đây là thời cơ tốt để hỏi cho ra nhẽ. Diệp Thiếu Khanh ngây người nửa ngày, mới nháy mắt ra hiệu, hỏi, ai nói cho con? Ta nói ta đoán, người tin không? Con đúng là một thằng nhãi ranh tinh quái, cái gì cũng đoán được. Vậy người nói có đúng hay không đi? Con đã nắm chắc trong lòng rồi, còn cần ta thừa nhận sao? Quả thực không cần. Vậy chi tiết là gì? Lý Thiên Mệnh truy hỏi. Bây giờ không tiện kể lể dài dòng, con chỉ cần biết, ông ấy đã nằm gai nếm mật, tu hành trong sinh tử suốt 14 năm. Ông ấy đang độ kiếp. Đợi đến ngày ông ấy chính thức phá kiếp, nhất định sẽ cho con một bất ngờ lớn. Ánh mắt Diệp Thiếu Khanh rực lửa, hiển nhiên rất có lòng tin vào nghĩa huynh. Còn xa không? Không xa đâu, có lẽ lần này chúng ta trở về, sẽ thấy ông ấy đã thành công. Diệp Thiếu Khanh thực sự có chút mong chờ. Vậy thì tốt, hy vọng ông ấy có thể chỉ huy Đông Hoàng Tông, giữ vững thế tấn công của Thánh Thiên Phủ, là một Đông Hoàng Tông chủ thực thụ. Đối với người như vậy, cuồng nhiệt sùng bái, không quá đáng chứ? Quả thực là tấm gương cho chúng ta. 14 năm sinh tử khổ tu, chịu đựng sự thống khổ của Độc Long Thứ, kiên trì sống sót, chỉ vì ngày rút ra Độc Long Thứ, phá kiếp mà ra. Khí phách lớn lao, trái tim rộng lớn, bậc anh hùng tài ba. Lý Thiên Mệnh hận không thể lập tức trở lại Đông Hoàng Tông, nện cho Lý Vô Địch một cái vào đầu, xem đây có phải là sự thật hay không. Bằng không, còn tưởng mình đang nằm mơ mất. Con đừng quá kích động đấy nhé, bây giờ người biết chuyện này, chẳng qua là bà nội con, ta và cha ta, em gái ta, thêm Vi Sinh Thiên Lang, ngay cả Khinh Ngữ cũng không biết. Diệp Thiếu Khanh nói. Khinh Ngữ cũng không biết, giấu kỹ thật. Lý Thiên Mệnh đáp. Đúng vậy, con cũng biết là trước khi ông ấy phá kiếp, tuyệt đối không thể rút Độc Long Thứ ra, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc. Không biết. Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Bây giờ biết là được rồi, nói thật, hai lần con hủy hôn ước của Lý Kim Sáng và cứu Khinh Ngữ khỏi tay Vũ Văn Gia, đã giúp ông ấy đại ân. Lý Vô Địch chắc chắn đã xem con như con ruột rồi. Diệp Thiếu Khanh nói. Vậy còn phải xem, ông ấy đến cùng có bản lĩnh gì, nếu chỉ là chém gió, ta cũng không nhận đâu. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ha ha. Diệp Thiếu Khanh cười phẩy quạt giấy. Sau đó, hắn lại ghé sát tai Lý Thiên Mệnh, nói, lần này con đoạt lại Đông Hoàng Kiếm, đối với toàn bộ Đông Hoàng Tông, tuyệt đối lập công lao to lớn. Đông Hoàng Kiếm trước đây là Thánh Hoàng nắm giữ, ông ta và Đông Hoàng Kiếm như hình với bóng mấy chục năm, đã sớm có thể phát huy ra uy lực kinh khủng của Đông Hoàng Kiếm. Con cướp đi Đông Hoàng Kiếm, tương đương với suy yếu chiến lực của ông ta. Đợi đến khi lão tử con phá kiếp đi ra, ta sẽ đem Đông Hoàng Kiếm cho ông ấy. Nếu ông ấy có thể chưởng khống đến trình độ như Thánh Hoàng, thực lực chỉnh thể tông môn của chúng ta sẽ tăng lên đáng kể. Cho nên, tiểu tử, con tuy tuổi trẻ, nhưng đã nắm giữ đại cục sinh tử của Đông Hoàng Cảnh. Ở phương diện này, vi sư thật bội phục con. Diệp Thiếu Khanh không hề keo kiệt lời khen ngợi của mình. Lý Thiên Mệnh không ngờ, việc mình đoạt lại Đông Hoàng Kiếm lại có thể mang đến hy vọng lớn như vậy cho tông môn, tương đương với lần nữa trợ giúp Lý Vô Địch. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh thực sự thấy được hy vọng sống sót của Đông Hoàng Tông. Trong lòng càng bốc cháy ngọn lửa nhiệt huyết chiến đấu vô tận. Trong lòng hắn cũng biết cảm ơn. Từ khi bước chân vào Đông Hoàng Tông, hắn có thể cuộc khởi nhanh như vậy, không thể tách rời khỏi sự cống hiến vô tư của Lý Vô Địch và sự bảo vệ cẩn thận của Diệp Thiếu Khanh. Không có Côn Bằng Thánh Ấn của Lý Thị Thánh Tộc, không có Lý Thần Tiêu Chi Mộ và Thái Nhất Tháp, hắn rất có thể đã bị vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp đánh tan, triệt để không theo kịp tiết tấu, rồi chết trong kiếp nạn. Việc hắn có thể duy trì tốc độ tu hành vượt qua tốc độ suy yếu, có quan hệ trọng đại đến Lý Thần Tiêu Chi Mộ và Thái Nhất Tháp. Nhất là Thái Nhất Tháp, nếu không có sự sắp xếp của Diệp Thiếu Khanh, hắn thậm chí không có cơ hội tham gia tranh phong Thái Nhất Tháp. Từ một đệ tử ngoại môn vươn lên, nói thì dễ sao? Khát vọng lớn nhất của hắn bây giờ là Lý Vô Địch có thể hoàn thành bước cuối cùng, nắm giữ tất cả những gì ông ấy vốn nên có. Hy vọng Đông Hoàng Kiếm mà mình vất vả đoạt được, có thể giúp Đông Hoàng Tông và Lý Thị Thánh Tộc sinh tồn được trong sự chèn ép của Thánh Thiên Phủ. Sinh mệnh không ngừng, chiến đấu không nghỉ. Nếu một trận tông môn đại chiến nổ ra, Lý Thiên Mệnh đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận chém giết sinh tử. Đó không còn là tranh phong thiên tài, chỉ sợ đối thủ của hắn cũng sẽ không phải là bất kỳ thiên tài nào, mà là những ngự thú sư chém giết trên chiến trường sinh tử, có thể lớn hơn hắn mười mấy tuổi. Trong tông môn chi chiến, cái gọi là thiên tài có thể tạo ra tác dụng tuyệt đối rất nhỏ. Lý Thiên Mệnh tuy đã lấy lại Đông Hoàng Kiếm, nhưng hắn cũng muốn chiến đấu đến cùng, bảo vệ Đông Hoàng Tông, bảo hộ Lý Thị Thánh Tộc. Trong nháy mắt, nửa ngày thời gian trôi qua, cách Đông Hoàng Tông còn 1/3 lộ trình. Trong lòng chỉ mong sao về nhà. Lý Thiên Mệnh và Diệp Thiếu Khanh ngồi ở phía trước Phong Vân Thần Hạt, ánh mắt hướng về phía trước. Đúng lúc này, đột nhiên có một vị tông lão cao lớn đi đến bên cạnh Diệp Thiếu Khanh, nói: "Thiếu Khanh, sao không tranh thủ suy nghĩ thêm về Đông Hoàng Kiếm? Ta thấy lần này trở về, Vũ Văn Thái Cực chắc chắn đã bố trí mai phục tranh đoạt, ngộ thêm chút nữa, nói không chừng có thể tăng cường chiến lực tổng thể của chúng ta." Ông ta là tông lão thứ 6 Triệu Chi Uyên. Diệp Thiếu Khanh nhìn Hoàng Phủ Phong Vân và những người khác, nói: "Lưu thủ 10 vị tông lão, buổi sáng truyền tin còn nói Vũ Văn Thái Cực không có động tĩnh, sau khi chúng ta trở về, tổng cộng có 25 người, hắn cướp đoạt không nổi đâu." Hoàng Phủ Phong Vân cũng nói: "Chỉ dựa vào 8 người của Vũ Văn Thái Cực mà muốn cướp Đông Hoàng Kiếm, quả thực nằm mơ. Theo như sắp xếp trước đó, sau khi trở về chúng ta sẽ mở Đông Hoàng Vạn Sơn kết giới, còn Thiếu Khanh bắt đầu ngộ kiếm. Đừng để Vũ Văn Thái Cực tìm được cơ hội là được." Mọi người khẽ gật đầu. Nhiều người như vậy, giữ vững Đông Hoàng Kiếm không thành vấn đề. Dù sao Đông Hoàng Kiếm nằm trong tay Diệp Thiếu Khanh, Vũ Văn Thái Cực thực lực mạnh hơn, muốn trực tiếp cướp đoạt cũng khó như lên trời. "Đông Hoàng Kiếm à, ngay cả ta cũng chỉ được nhìn qua trong sách vở, chưa bao giờ thực sự sờ vào. Thiếu Khanh, nhân lúc còn chưa về Đông Hoàng Tông, lấy ra cho mọi người nhìn một chút đi. Đây chính là thần vật mà tổ tiên đệ nhất mang về từ thần quốc thời cổ, là mộng tưởng và dấu ấn của tất cả mọi người Đông Hoàng Tông chúng ta." Triệu Chi Uyên cảm khái nói. "Được thôi." Diệp Thiếu Khanh cười gật đầu. Hắn đang định lấy Đông Hoàng Kiếm ra từ tu di giới chỉ, nhưng cuối cùng hắn dừng lại, liếc nhìn Triệu Chi Uyên, nói: "Thôi vậy, vì lý do an toàn, xin lỗi chư vị, không phải ta không muốn lấy ra, mà là Đông Hoàng Kiếm quá quan trọng, ta sợ phạm sai lầm." Triệu Chi Uyên khẽ giật mình, đột nhiên giận dữ nói: "Ngươi có ý gì? Nghi ngờ ta muốn cướp đoạt Đông Hoàng Kiếm?" Diệp Thiếu Khanh ngẩn ngơ. "Ngươi lại dám sỉ nhục ta như vậy, muốn chết?" Triệu Chi Uyên đột nhiên tung một quyền, đó là một quyền ở cảnh giới thánh, uy lực có thể tưởng tượng được. Diệp Thiếu Khanh trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, kéo Lý Thiên Mệnh trực tiếp lui lại, tránh được một quyền này. Nhưng Triệu Chi Uyên trực tiếp đuổi theo, lửa giận ngút trời, đồng thời tung một quyền vào chân Phong Vân Thần Hạt. Phong Vân Thần Hạt nhất thời hét thảm một tiếng. Ầm. Trong lúc nhất thời, trời đất quay cuồng, tất cả mọi người trên không trung trực tiếp lao xuống Phong Vân Thần Hạt trong tình thế không hề phòng bị, bỗng nhiên lãnh trọn một quyền của Triệu Chi Uyên, dĩ nhiên là không thể nào chống đỡ. Trong lúc đang phi hành với tốc độ cao, một động tác nhỏ của Phong Vân Thần Hạt cũng đủ khiến người trên lưng văng ra ngoài, huống chi nó lại bị một quyền đánh cho quay cuồng mấy vòng trong mây mù. Tất cả mọi người, bao gồm cả Lý Thiên Mệnh, đều như thiên thạch lao thẳng xuống mặt đất. Bất quá, dù rơi từ độ cao mấy ngàn thước, với thực lực thánh cảnh của bọn họ, việc an toàn đáp xuống đất không thành vấn đề. Lý Thiên Mệnh vừa chạm đất đã bị mấy vị tông lão vây quanh bảo vệ. Thượng quan Vân Phong và Triệu Lăng Châu cũng được người tiếp ứng, cơ bản đều bình yên vô sự. Nhưng mấu chốt là, sau khi tiếp đất, tên tông lão Triệu Chi Uyên kia cùng với cộng sinh thú Thông Tí Hắc Ma Vượng của hắn lập tức phát cuồng, điên cuồng tấn công Diệp Thiếu Khanh. Ầm ầm ầm. Còn Thông Tí Hắc Ma Vượng khổng lồ lao vào giao chiến với thanh huyền bích hỏa long của Diệp Thiếu Khanh. "Triệu Chi Uyên, ngươi điên rồi. Ngươi muốn cướp Đông Hoàng Kiếm sao? Ngươi được lợi gì?" Hoàng Phủ Phong Vân kinh hãi, giận dữ chất vấn. "Đừng hỏi nữa, chắc chắn là Vũ Văn Thái Cực cho lợi lộc gì đó." Diệp Thiếu Khanh cũng không vội rút Đông Hoàng Kiếm ra nghênh chiến. Trong lúc hắn nói, Diệp Thanh và mấy vị tông lão khác đã kịp thời bao vây, vây Triệu Chi Uyên kín như bưng. "Triệu Chi Uyên, ngươi đang làm cái gì vậy? Chúng ta hiện tại có thiếu tông chủ kỳ tài như vậy, Đông Hoàng Kiếm cũng nằm trong tay mình, ngươi còn gây rối làm gì? Đúng vậy, lão Triệu, sống ngần này năm rồi, đừng có hồ đồ. Diệp Thanh và Triệu Chi Uyên là người cùng thế hệ, thậm chí còn có quan hệ khá tốt, cho nên hắn là người khó tin nhất chuyện này. Dừng tay đi. Triệu Chi Uyên, ngươi nói xem Vũ Văn Thái cực cho ngươi cái gì mà khiến ngươi bán mạng cho hắn ngay lúc này? Hoàng Phủ Phong Vân quát lớn. Triệu Chi Uyên không nói một lời, dốc toàn bộ sức lực, bất chấp mọi sự ngăn cản của các tông lão, hắn chỉ nhắm vào một mình Diệp Thiếu Khanh. Gia gia, đầu óc người có vấn đề sao? Thật lòng mà nói, sau khi cảnh tượng này xảy ra, người khó chịu nhất chính là Triệu Lăng Châu. Hắn như một kẻ ngốc, ngơ ngác nhìn Triệu Chi Uyên. Đây có phải là người mà hắn từ nhỏ đã sùng bái, kính trọng hay không? Mặc kệ người khác chất vấn thế nào, Triệu Chi Uyên vẫn kiên quyết truy sát Diệp Thiếu Khanh, không màng sống chết. Hắn chẳng lẽ không biết, mình không có khả năng thành công? Lý Thiên Mệnh nheo mắt, vô cùng nghi hoặc nhìn cảnh tượng này. Thật lòng mà nói, hắn và Diệp Thiếu Khanh hiện tại cũng đang được các tông lão vây quanh bảo vệ, chớ nói Triệu Chi Uyên, coi như là Vũ Văn Thái cực đến cũng khó lòng cướp đi Đông Hoàng Kiếm, có phải không? Lý Thiên Mệnh thực sự không hiểu nổi, vị tông lão mà hắn từng ấn tượng là cởi mở, phóng khoáng này, sao lại bỗng nhiên biến thành một người khác vào lúc này? Đừng nói Đông Hoàng Kiếm, hắn còn chưa chạm được vào ta nữa là. Xung quanh Lý Thiên Mệnh, Hoàng Phủ Phong Vân, Thượng Quan Tĩnh Thù và mấy vị tông lão khác đều ưu tiên bảo vệ hắn. Chờ một chút. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên cảm thấy da đầu tê dại. Hắn càng nhìn Triệu Chi Uyên, lại càng thấy có vấn đề. Cách thức cướp kiếm của hắn thực sự quá ngu ngốc, vốn đã định trước là không thể thành công. Nếu hắn thật sự muốn cướp, ít nhất cũng phải kín đáo một chút chứ. Nhìn lại bây giờ, giống như là hắn đang cố tình thu hút sự chú ý của mọi người. Không ai có thể nghĩ ra Vũ Văn Thái cực có thể cho bọn họ những lợi ích gì, nhưng Lý Thiên Mệnh lại nhận ra một vấn đề khác trong khoảnh khắc này. Có thể, vẫn còn có những người giống như Triệu Chi Uyên. Ngay khi hắn vừa ý thức được vấn đề này, nguy hiểm lập tức ập đến. Nguy hiểm này đến từ vị trí chưa đến nửa mét bên cạnh hắn. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh làm sao có thể ứng phó. Hơn nữa, người đồng thủ với hắn chính là Thánh Cảnh, những nhân vật tu luyện hơn trăm năm, đây là điều mà Lý Thiên Mệnh không thể ngờ nhất. Nàng là Tứ Tông Lão Thượng Quan Tĩnh Thù. Một nhân vật bậc thái nãi nãi, lại vào lúc này đột nhiên xuất hiện sau lưng Lý Thiên Mệnh. Gần như trong nháy mắt, năm ngón tay của nàng đã bóp chặt lấy cổ Lý Thiên Mệnh. Đừng nhúc nhích. Giọng nói lạnh lùng, khang khang của nàng truyền đến bên tai Lý Thiên Mệnh, khoảnh khắc này, cả thiên địa như lạnh lẽo đến rợn người. Thượng Quan Tĩnh Thù. Nàng và Hoàng Phủ Phong Vân là thế giao, từ trước đến nay luôn là một bà lão hiền hòa. Nàng đặc biệt chiếu cố Lý Thiên Mệnh, trước đây cũng chính nàng và Hoàng Phủ Phong Vân dẫn đầu bảo vệ hắn sau khi Lý Thiên Mệnh chém giết Vũ Văn Thần Đô. Lý Thiên Mệnh nghi ngờ ai cũng được, nhưng Thượng Quan Tĩnh Thù và Hoàng Phủ Phong Vân bên cạnh, cho hắn cảm giác an toàn, nên hắn đã loại trừ họ ngay. Nực cười là, móng tay của bà lão này lại đang cắm vào cổ hắn vào lúc này. Rõ ràng, đối với loại lão quái vật thánh cảnh này mà nói, nàng chỉ cần trong nháy mắt là có thể rút đầu Lý Thiên Mệnh ra khỏi cơ thể. Sinh tử của hắn hoàn toàn nằm trong tay Thượng Quan Tĩnh Thù. Đây là một cảnh tượng mà rất nhiều người không thể tưởng tượng được, bao gồm cả Hoàng Phủ Phong Vân cũng ngây người ra trong giây lát. Tĩnh Thù lão muội, ngươi đây là? Trong ánh mắt khó tin của hắn, Thượng Quan Tĩnh Thù mang theo Lý Thiên Mệnh trực tiếp rút khỏi đám đông. Các tông lão nhìn thấy cảnh tượng khiến họ kinh ngạc đến chết lặng, tất cả đều không dám nhúc nhích. Thượng Quan Tĩnh Thù, người cũng phát điên rồi sao? Các tông lão trong khoảnh khắc này, nội tâm có một loại cảm giác đau thấu tim gan. Đông Hoàng Tông vốn đang đứng trước cuộc chiến sinh tử, đang chuẩn bị đi về chuẩn bị chiến đấu, lại giữa đường xuất hiện loại phản bội kỳ lạ này. Là nhân vật số 2 trong tông lão, Thượng Quan Tĩnh Thù lại làm ra chuyện như vậy, lại thừa dịp loạn bắt cóc Lý Thiên Mệnh. Hoặc cũng có thể nói, đây chính là âm mưu mà bọn họ đã bàn bạc xong, tuyệt đối không có sơ hở. Đầu tiên để Triệu Chi Uyên ngu ngốc xông ra gây rối, bức Diệp Thiếu Khanh phải xuất kiếm, tạo cơ hội cho Thượng Quan Tĩnh Thù và Hoàng Phủ Phong Vân có cơ hội bảo vệ Lý Thiên Mệnh. Khi sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào Đông Hoàng Kiếm của Diệp Thiếu Khanh và Triệu Chi Uyên, việc Thượng Quan Tĩnh Thù bắt cóc Lý Thiên Mệnh quả thực dễ như trở bàn tay. Âm mưu này không chê vào đâu được, không có bất kỳ sơ hở nào. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến biểu hiện thường ngày của Thượng Quan Tĩnh Thù. Ai có thể nghĩ tới, một nhân vật như nàng, vậy mà lại làm ra chuyện như vậy. Hoàng Phủ Phong Vân cũng ngơ ngác. Hai người bọn họ trò chuyện nhiều nhất, lại làm bạn thân thiết hơn trăm năm, chính vì vậy, mới không thể nào có bất kỳ cảnh giác nào đối với nàng. Bao gồm cả Thượng Quan Vân Phong cũng vậy. Hắn cũng như Triệu Lăng Châu, đều ngơ ngác nhìn cảnh tượng đang diễn ra. Thái nãi nãi, người đang đùa có phải không? Thượng Quan Vân Phong hoàn toàn không dám tin vào mắt mình. Đáng tiếc không ai phản ứng đến hắn. Thượng Quan Tĩnh Thù ánh mắt lạnh lão như hàng băng, quét về phía Diệp Thiếu Khanh, nói, đừng nói nhảm với ta, giao Đông Hoàng kiếm cho Triệu Chi Uyên, nếu không, ta sẽ giết Lý Thiên Mệnh. Tuyệt đối đừng xúc động, tỉnh thù, ngươi chắc chắn có khó xử, có phải ngươi có nhược điểm gì trong tay Vũ Văn Thái Cực không? Ngươi nói rõ với chúng ta cùng nhau giúp ngươi. Hoàng Phủ Phong Vân kịp phản ứng, vội vàng nói. Phốc phốc. Móng tay Thượng Quan Tĩnh Thù đâm sâu hơn vào cổ Lý Thiên Mệnh, cảm giác bén nhọn đâm nhói, như có năm thanh kiếm đâm vào cổ, vị kia khẳng định đau đến chết đi sống lại. Trong nháy mắt, hắn khó có thể thở dốc. Đừng! Mọi người kinh hãi, vội vàng hét lớn. Lý Thiên Mệnh đương nhiên muốn Diệp Thiếu Khanh giao Đông Hoàng kiếm cho Lý Vô Địch. Nhưng, nhìn tình huống trước mắt, đối phương đã làm đến bước này thì tuyệt đối không phải đang đùa. Diệp Thiếu Khanh, đừng ép ta. Lập tức, lập tức. Thượng Quan Tĩnh Thù giọng nói thê lương, hung ác cùng cực, bọn họ đều là những người từng trải qua sóng gió. Một khi đã quyết định một việc, thì tuyệt đối sẽ không do dự nữa. Cái đâm nhói trên cổ một khắc này, ngay cả Thái Nhất Tháp Quang Mang đều chịu không nổi, ngón tay của nàng ít nhất đã đâm vào đi một cm trở lên. Hơn nữa lại là năm đầu ngón tay. Diệp Thiếu Khanh ánh mắt sáng rực nhìn lấy tình cảnh này, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh. Buông tay đi. Trong lúc mọi người còn chưa quyết định, Diệp Thiếu Khanh trực tiếp xuất ra Đông Hoàng kiếm. Triệu Chi Uyên thừa cơ đoạt lại, không nói hai lời, trực tiếp xoay người rời đi. Đều đừng đuổi, để hắn đi nửa canh giờ, ta sẽ thả Lý Thiên Mệnh, ta sẽ không giết hắn, yên tâm đi. Khoảnh khắc Triệu Chi Uyên lấy đi Đông Hoàng kiếm, hai hàng lệ nóng hổi rơi xuống trên mặt Thượng Quan Tĩnh Thù. Nàng nới lỏng tay, ngón tay rời khỏi cổ Lý Thiên Mệnh, nhưng vẫn nắm giữ hắn bên cạnh mình, vì để cho Triệu Chi Uyên đi trước nửa canh giờ. Cho đến khi hắn đem Đông Hoàng kiếm đưa đến trong tay Vũ Văn Thái Cực. Nhìn theo hai hàng lệ nóng kia, nàng chỉ sợ cũng là thân bất do kỷ, chỉ ít nàng đã giữ đúng lời hứa lưu lại mạng sống cho Lý Thiên Mệnh. Không ai được phép truy đuổi. Nàng lần nữa cường điệu. Rất hiển nhiên, nếu có người đuổi theo, nàng sẽ lại một lần nữa nắm giữ sinh tử của Lý Thiên Mệnh. Điều này khiến không ít tông lão thực sự giận ngút trời. Tĩnh Thù, ngươi thật hồ đồ a! Hoàng Phủ Phong Vân ánh mắt đỏ thẫm, tức đến sắp thổ huyết. Thượng Quan Tĩnh Thù cắn răng, không nói gì, nhưng nước mắt vẫn rơi. Thượng Quan Tông Lão, ngươi hãy nói một chút đi, cho chúng ta kiến thức một chút, Vũ Văn Thái Cực đến cùng đã làm như thế nào, chúng ta đều không thể hiểu nổi. Diệp Thiếu Khanh tức giận đến bật cười. Diệp Thiếu Khanh giữa Đông Hoàng Kiếm và Lý Thiên Mệnh, gần như không do dự đã lựa chọn Lý Thiên Mệnh. Một biến cố như vậy, đối với bọn họ đã kích thực sự quá lớn. Đúng vậy, đã làm đến nước này rồi, cũng không cần phải giấu giếm nữa. Trong ánh mắt phẫn nộ, bất đắc dĩ của bọn họ, Thượng Quan Tĩnh Thù thở dài, nói, Thiếu Khanh, người đấu không lại Vũ Văn Thái Cực, hắn không chỉ có thực lực, mà còn có tâm cơ và mưu đồ. Từ ngay từ đầu, hắn đã luôn lưu rất nhiều đường lui, có lẽ sai lầm duy nhất của hắn là đã để Thiên Mệnh giết Thần Đô. Nhưng, hắn đã trải qua quá nhiều, sao có thể thua dễ dàng như vậy? Ví dụ như, ta và Triệu Chi Uyên đều trúng phải minh nhiễm hoa độc do hắn dùng sách cổ điều chế, chỉ có hắn có giải dược mới có thể giải thoát hoàn toàn cho chúng ta. Nếu không, chúng ta vĩnh viễn sẽ bị kịch độc dày vò, các ngươi nói xem, ta có sự lựa chọn sao? Thượng Quan Tĩnh Thù rơi lệ nói. Minh nhiễm hoa độc. Ta nghe nói loại độc này là thứ nắm giữ hơn 30 điều thánh thiên văn linh túy. Ta đã nghe nói về loại độc này, đúng là trong lịch sử, thứ lớn nhất tra tấn con người, khi phát tác, tâm như lửa đốt, sau đó đốt hết ngũ tạng lục phủ và cốt tủy, chỉ có người chế tác mới có thể giải. Thượng Quan Tĩnh Thù sắc mặt đau thương, thê thảm nói. Nghe vậy, quả thực mọi việc ả làm hôm nay đều là thân bất do kỷ. Thượng Quan Tông Lão chắc chắn Vũ Văn Thái Cực có thể dùng Đông Hoàng Kiếm mà chống đỡ được sự tấn công của Thánh Thiên Phủ và ba đại tông môn kia sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn xem chừng cũng không hề bối rối, thất thần. Ít nhất là so với sư tôn của ngươi còn có hy vọng hơn một chút. Hiện tại Đông Hoàng Tông, không còn ai thích hợp hơn Vũ Văn Thái Cực đâu. Thượng Quan Tĩnh Thù đáp. Lý Thiên Mệnh không thể nào kể cho ả nghe chuyện của Lý Vô Địch, bằng không ả có thể sẽ hối hận lắm đấy. Nếu như hắn đầu nhập vào Thánh Thiên Phủ, quay lại động thủ với người của mình thì sao? Lý Thiên Mệnh truy vấn. Vậy thì ngươi quá coi thường hắn rồi. Dựa vào những năm tháng ta hiểu hắn, trên đời này không ai có thể khiến hắn quỳ gối, Thánh Hoàng cũng không. Huống hồ, 10 năm tới, Đông Hoàng Kiếm sẽ do hắn chưởng khống. Quy tắc của cảnh vực chi chiến là Đông Hoàng Tông đoạt được Đông Hoàng Kiếm, nhưng cụ thể ai trong tông môn dùng nó thì thời cổ thần quốc cũng không can thiệp. Lý Thiên Mệnh không nói gì thêm. Hắn liếc nhìn Diệp Thiếu Khanh cùng Diệp Thanh, sắc mặt hai người quả thực có chút nghiêm trọng, lạnh lão. Khi đến Thánh Thiên Phủ, ta đã nghĩ đến quá nhiều thủ đoạn có thể có của Vũ Văn Thái Cực, nhưng cũng không ngờ rằng trong đám tông lão lại có nội ứng, mà lại còn không chỉ một người. càng không thể ngờ được, lại là Thượng quan Tĩnh Thù. Lúc ấy, Lý Thiên Mệnh đã vô ý thức mà đi tới gần Thượng quan Tĩnh Thù và Hoàng phủ Phong Vân. Đương nhiên, cũng là vì áp lực từ Thánh Thiên phủ đã phân tán sự chú ý của chúng ta, khiến mọi người không để ý đến Vũ Văn Thái Cực. Cứ như vậy mà vứt bỏ Đông Hoàng kiếm, để cho tên tiểu nhân đắc chí, nói thật, bất kể là Lý Thiên Mệnh hay Diệp Thiếu Khanh, đều vô cùng không cam tâm. Nửa canh giờ trôi qua, Thượng quan Tĩnh Thù quả nhiên thả Lý Thiên Mệnh đi. Đáng tiếc là, đối với Thượng quan Tĩnh Thù phản bội trắng trợn như vậy, Hoàng phủ Phong Vân cùng các tông lão khác mắng chửi nửa ngày, lại chẳng có hành động gì. Sau đó, Hoàng phủ Phong Vân thúc Phong Vân thần hạt đạt tốc độ cực hạn, đoán chừng vẫn còn muốn xem có thể đuổi kịp Triệu Chi Uyên hay không. Còn Lý Thiên Mệnh thì cùng cha con Diệp Thiếu Khanh ngồi trên lưng Thanh Huyền Bích Hỏa Long, cũng đang bay nhanh trên thương thiên. Không phải nói là nghi ngờ bọn họ, mà là tình huống hiện tại quá phức tạp, những trưởng bối này đã rất khó tin tưởng được. Bọn họ sắp tới sẽ chiến đấu để bảo vệ Đông Hoàng Tông, nhưng đến cùng là ủng hộ Vũ Văn Thái Cực hay Lý Thiên Mệnh, đoán chừng chính bọn hắn cũng phải có câu trả lời. Dù sao, hiện tại Đông Hoàng kiếm không nằm trong tay Diệp Thiếu Khanh. Thiếu Khanh, các ngươi đi đi. Hoàng phủ Phong Vân khuyên nhủ. Một khi trở lại Đông Hoàng Tông, cục diện sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Vũ Văn Thái Cực coi như có được Đông Hoàng kiếm, cũng cần thời gian để chưởng khống nó. Ta dù muốn đi, cũng phải về Đông Hoàng Tông dẫn người. Diệp Thiếu Khanh trầm giọng nói. Thanh Long Diệp Gia và Lý Khinh Ngữ bọn họ đều còn ở Đông Hoàng Tông, sao hắn có thể trực tiếp rời đi được? Sư tôn, đối phương thủ đoạn quá sâu, Thượng quan Tông lão diễn quá đạt, chuyện này cũng không còn cách nào, ngài đừng tự trách. Lý Thiên Mệnh thấy hắn khó chịu trong lòng, vội vàng khuyên nhủ. Không phải tự trách, chuyện như vậy xảy ra thì là trách nhiệm của ta, không còn mặt mũi nào gặp lão tử ngươi. Diệp Thiếu Khanh thở dài. Đừng nói là ngươi, ta còn chẳng hề phòng bị. Bao nhiêu năm nay, Thượng quan Tĩnh Thù vẫn luôn là người hiền lành, vì tông môn dốc hết toàn lực, vô tư phụng hiến, ai mà đoán trước được ả sẽ làm như vậy. Diệp Thanh nghiến răng nói. Thực ra tự trách cũng vô dụng, vấn đề là chúng ta có thể làm gì tiếp theo. Lý Thiên Mệnh hỏi. Vũ Văn Thái Cực chưởng khống Đông Hoàng kiếm, cứ để hắn đi đối kháng Thánh Thiên Phủ, xem hắn có bản lĩnh đó hay không. Sau khi chúng ta trở về, lập tức dẫn tộc nhân rời khỏi Đông Hoàng Tông, nhưng không đi xa, cứ ở gần tông môn mà thôi. Chờ cha ngươi tại Lý Thị Tổ Địa phá kiếp, rồi hãy bàn tiếp. Dù sao, đến lúc đó thực lực của hắn sẽ ra sao, chính hắn cũng không rõ. Diệp Thiếu Khanh nói. Đúng, chỉ có thể vậy thôi. Vũ Văn Thái Cực chỉ có thù hằn với Thiên Mệnh. Dù sao, trước mắt đại chiến sắp đến, hắn cần lực lượng của mọi tông lão. Hoàng phủ Phong Vân bọn họ không lo bị nhắm vào, nhưng chúng ta chỉ có thể đi trước. Diệp Thanh nói. Thảo nào Vũ Văn Thái Cực sắp cầm được Đông Hoàng kiếm, mà bọn họ còn dám quay về. Vốn Đông Hoàng Tông đã thế đơn lực bạc, nay lại tổn thất Diệp gia, có lẽ sẽ ảnh hưởng rất lớn. Đông Hoàng Vạn Sơn kết giới cần rất nhiều cường giả chống đỡ. Khi tông môn sinh tử tồn vong, Vũ Văn Thái Cực đương nhiên sẽ không tính toán nợ cũ với những trưởng bối này. Nếu bọn họ nhận sai, có lẽ vẫn sẽ được trọng dụng. Chỉ là, sau này muốn từ tay Vũ Văn Thái Cực mà đoạt lại Đông Hoàng kiếm thì khó khăn trùng trùng. Tiếp theo, cứ nhìn lão tử ngươi thôi. Trong mắt Diệp Thiếu Khanh, kiếm ý mãnh liệt, nhìn về phía dãy núi Đông Hoàng xa xăm. Không lâu sau, Phong Vân Thần Hạc cùng Thanh Huyền Bích Hỏa Long cùng lúc trở lại dãy núi Đông Hoàng. 10 vị tông lão đóng giữ vẫn còn ở Tùy Duyên Phong. Ngoài Triệu Chi Uyên ra, 14 vị tông lão trở về đến Tùy Duyên Phong, cùng 10 vị tông lão kia hội mặt. Chuyện gì xảy ra? Triệu Chi Uyên sớm chạy về, trực tiếp đem Đông Hoàng kiếm dâng cho Vũ Văn Thái Cực. Lần này phiền phức lớn rồi. 10 vị tông lão kia nóng như lửa đốt, cuối cùng cũng đợi được bọn họ trở về. Sau đó thì sao? Vũ Văn Thái Cực cùng đám người đã rời khỏi tông môn, đoán chừng là muốn tìm chỗ ẩn náu lĩnh hội Đông Hoàng kiếm. Tất cả đều đi. Hoàng phủ Phong Vân hỏi. Đúng, có lẽ là sợ lúc Vũ Văn Thái Cực ngộ kiếm, các ngươi sẽ đến cướp đoạt. 7 người cộng thêm Triệu Chi Uyên, cùng nhau hộ pháp cho hắn. Nhưng là, ta vẫn muốn nói một câu, Đông Hoàng kiếm cho Vũ Văn Thái Cực là biện pháp duy nhất để Đông Hoàng Tông chúng ta có thể sống sót. Những lời này Thượng quan Tĩnh Thù nói là để Lý Thiên Mệnh và Thanh Long Diệp gia nghe. Hoàng phủ Phong Vân cũng đứng dậy, nói, chư vị yên tâm đi, các ngươi lần này không đến Thánh Thiên Phủ, không biết quyết tâm của đối phương. Lần này, Thánh Thiên Phủ nhất định phải sang bằng dãy núi Đông Hoàng mới thôi. Ta cũng ở đây làm chủ, để Thiếu Tông Chủ và Thanh Long Diệp gia đi. Về phần chuyện sống chết, mọi người đừng quan tâm nhiều. Vũ Văn Thái Cực nếu có thể để Đông Hoàng Tông sống sót, cứ việc hắn chặt đầu ta. Bây giờ tông môn sinh tử tồn vong đã khác với cục thế trước kia. Bọn họ đời đời đều là người của Đông Hoàng Tông, mỗi gia tộc đều truyền thừa mấy ngàn năm, nhất là bọn họ những người đã lớn tuổi, tình cảm với Đông Hoàng Tông so với ai khác đều sâu đậm hơn. Trước đây bọn họ e ngại Vũ Văn Thái Cực có được Đông Hoàng Kiếm, là vì sợ bị nhắm vào, để gia tộc mấy ngàn năm truyền thừa đoạn tuyệt, con cháu gặp nạn. Hiện tại, Đông Hoàng Tông đã đứng trước sinh tử tuyệt cảnh, nếu thua cuộc chiến này, vậy thì không còn là chuyện con cháu gặp nạn nữa. Trước kia là sợ chết trong tông môn tranh đấu, gia tộc sau này suy thoái. Còn bây giờ, tất cả mọi người trên cùng một con thuyền, thuyền lật thì toàn bộ đều chết. Đây là gia viên cuối cùng, còn nói gì đến gia tộc truyền thừa. Để thiếu tông chủ đi, cho Đông Hoàng Tông và Lý Thị Thánh Tộc lưu lại hy vọng cuối cùng đi. Nếu Đông Hoàng Tông hủy diệt, những lão quỷ có tội như chúng ta, dưới cửu tuyền, còn có thể có một chút hy vọng. Chờ đến một ngày, thiếu tông chủ trở thành tuyệt thế cường giả, đạp diệt Thánh Thiên Phủ, phục hưng Lý Thị Thánh Tộc, phục hưng Đông Hoàng Tông. Hoàng Phủ Phong Vân nói đến đây thì nước mắt tuôn rơi. Thiếu tông chủ, đi đi, hôm nay ta cướp đi Đông Hoàng Kiếm, quả thực có lỗi với ngươi. Nhưng là, ta cũng muốn cho ngươi lưu lại một con đường sống, sinh tử hung hiểm, không nên ở lại Đông Hoàng Tông. Thượng quan Tĩnh Thù vừa khóc vừa nói. Có lẽ giờ khắc này, bọn họ cũng không phải là những kẻ tham sống sợ chết. Quả nhiên, nhân tính vốn phức tạp. Bọn họ không phải người tốt, cũng không phải người xấu. Bọn họ bảo vệ gia tộc của mình, cũng nguyện ý cùng tông môn cùng tồn vong. Từ bọn họ dẫn đầu, hơn 20 vị tông lão dần dần thống nhất ý kiến. 10 vị tông lão còn lại, biết tình thế nghiêm trọng, chuyện sống chết cá nhân, gia tộc hưng thịnh, đã ném ra sau đầu. Tiếp đó, Vũ Văn Thái Cực cần lực lượng của mỗi người bọn họ, không thể làm gì bọn họ được. Đông Hoàng Tông chịu không được giằng xé thêm nữa, đại chiến sắp đến, ai dám trảm những cường giả có hy vọng trong tông môn. Hiện tại Đông Hoàng Tông, không phải Vũ Văn Thái Cực muốn làm gì thì làm được. Ta về nhà dẫn một số người đi. Diệp Thanh nói một câu, rồi về Thanh Thần Sơn. Thanh Long Diệp gia quy mô không lớn, dòng chính thì mười mấy người, chi thứ rất nhiều nhưng phân tán trong cả tông môn, phần lớn đều là tiểu lâu lâu, không đáng để Vũ Văn Thái Cực đối phó. Còn ở Tùy Duyên Phong này, người đáng để Vũ Văn Thái Cực đối phó có lẽ chỉ có Lý Cảnh Du và Lý Khinh Ngữ. Thiên mệnh, chúng ta đi đón Nãi Nãi và Khinh Ngữ. Diệp Thiếu Khanh nói. Các nàng ở đó. Lý Thiên Mệnh chỉ về phía trước Côn Bằng Thánh Điện. Ở đó có hai bóng người, một bà lão và một thiếu nữ. Các nàng đã sớm ở đó chờ đợi, mọi cuộc đối thoại ở đây, các nàng đều đã nghe thấy, biết được đại khái chuyện gì. Khi Vũ Văn Thái Cực cầm Đông Hoàng Kiếm rời đi, hắn đã liếc nhìn Lý Khinh Ngữ, không động thủ, nhưng cũng nói, không thể để Lý Khinh Ngữ rời đi. Bất quá, hiện tại 23 vị tông lão rõ ràng không muốn nghe theo sự sắp xếp của hắn. Có thể là dự cảm Đông Hoàng Tông lành ít dữ nhiều, đều muốn cho tông môn lưu lại một chút căn cơ cuối cùng, dù sao hai đứa bé này đều là ngũ kiếp luân hồi chi thể. Lý Thiên Mệnh đoán đây chính là con trai trưởng của Diệp Thanh, Diệp Thiên Long, cái tên rất bá khí, nhưng nghe nói tu hành lại tầm thường, đến Diệp Vũ Hề cũng không sánh bằng. Cha, sao lại mang hắn đến? Diệp Thiếu Khanh nhíu mày. Ý ngươi là gì, muốn đại ca ta chờ chết ở đây? Còn không phải do ngươi hại, Đông Hoàng Kiếm đến tay ngươi, ngươi cũng giữ không được. Diệp Thiên Long trợn mắt nói. Ngươi không phải đã đầu nhập vào Vũ Văn Thái Cực, sống đến mức phong sinh thủy khởi rồi sao? Diệp Thiếu Khanh nói. Thôi đừng nói nữa, hắn cũng chỉ còn chút giá trị lợi dụng, giờ chẳng ai thèm để ý. Diệp Thanh nói. Ngươi tốt nhất đừng bán thân nhân nữa, hại chết cả nhà. Dù bất tài, đó cũng là huynh trưởng, là con trai của Diệp Thanh, nên Diệp Thiếu Khanh không muốn nói nhiều. Nhị ca yên tâm đi, ta trông chừng hắn. Diệp Vũ Hề giận dữ nói. Đều là huynh trưởng, nhưng khác biệt quá lớn. Thời gian cấp bách, người cần đi đã đến đủ, không cần lãng phí thời gian nữa. Thiếu tông chủ, nhất định phải sống sót, lão hủ có lỗi với con, tương lai nhất định vì Lý Thị Thánh Tộc tranh giành một hơi. Hoàng Phủ Phong Vân nói khi Lý Thiên Mệnh bước lên Thanh Huyền Bích Hỏa Long. Các tông lão cùng nhau tiễn bọn hắn rời đi. Lúc thần long bay lên, Lý Thiên Mệnh liếc nhìn huyết vụ ngập trời sau Tùy Duyên Phong, đó là hướng của huyết kiếp kết giới. Kỳ thật hắn có thể trốn vào huyết kiếp kết giới, Vũ Văn Thái Cực cũng không làm gì được. Nhưng vào rồi thì khó ra, hiện tại tốt nhất đừng quấy rầy Lý Vô Địch. Bây giờ huyết kiếp kết giới, xương máu đang rung động, tự như một trái tim khổng lồ, tỏa ra sinh mệnh lực siêu cường, đó là trái tim của Đông Hoàng Tông. Phanh phanh phanh. Mỗi lần nhịp đập, uy lực của huyết kiếp kết giới lại càng dồi dào. Tất cả đều là do Lý Vô Địch mang đến. Đoán chừng không sai biệt lắm, Thiên Mệnh, chúng ta tiếp theo sẽ không rời tông môn quá xa. Phía tây Đông Hoàng dãy núi, có một ngọn Xuyên Vân Phong, vừa cao vừa hiểm trở, có nhiều chỗ ẩn thân. Phía tây là vùng đất bằng phẳng, lại là hướng chủ công của Thánh Thiên Phủ, chúng ta ở trên Xuyên Vân Phong, có thể nhìn thấy chiến trường. Tiếp theo, chỉ có thể chờ đợi. Diệp Thiếu Khanh nói. Minh Bạch. Trong tông môn chi chiến, chiến lực của hắn chỉ ngang với thiên ý cảnh sơ kỳ, không khác gì Đông Hoàng vệ kém nhất, xông lên chỉ có nước chết. Hiện tại việc duy nhất có thể làm là chờ đợi. Chờ đợi chiến tranh, chờ đợi ngày người kia phá kiếp. Đương nhiên, trong lúc chờ đợi, cũng có thể tu hành. Đến Xuyên Vân Phong, bọn họ tạm thời dừng chân ở đây. Ở lại đây làm gì? Ngắm Đông Hoàng Tông hủy diệt à? Nếu ta là các ngươi, tranh thủ mang Lý Thiên Mệnh đi ngay, ít nhất rời khỏi Đông Hoàng cảnh, đừng chờ chết ở đây. Diệp Thiên Long nói. Ngươi im miệng, không ai coi ngươi là người câm. Diệp Vũ Hề trừng mắt liếc hắn. Thuần túy chờ chết, dù sao ta mặc kệ, nếu làng đến đây, ta chuồn ngay. Tùy tiện. Người khác nhau, có truy cầu khác biệt. Lý Thiên Mệnh đã quen. Khi màn đêm buông xuống, hắn và Lý Khinh Ngữ ngồi trên tảng đá trên Xuyên Vân Phong, ngắm nhìn trời đầy sao. Không biết Linh Nhi khi nào mới tỉnh lại, hy vọng nàng không sao. Lý Khinh Ngữ lo lắng nói. Lý Thiên Mệnh vuốt ve Thiên Linh Chi Luyến trong tay. Hắn cảm thấy Thiên Linh Chi Luyến giờ ấm áp hơn trước kia nhiều, có lẽ ngày nàng thức tỉnh không còn xa nữa. Ca, huynh mau nhìn. Lý Khinh Ngữ bỗng nhiên nhảy dựng lên, kích động nhìn về hướng Đông Hoàng Tông. Dưới ánh trăng mái tóc dài màu trắng của nàng lấp lánh ánh trăng trong suốt. Lý Thiên Mệnh nhìn theo ánh mắt nàng, chỉ thấy ở hướng Đông Hoàng dãy núi bỗng nhiên xuất hiện một kết giới hình bán cầu. Trên kết giới hình bán cầu đó khoe khoang năm loại màu sắc, đó là thiên văn hoa mỹ. Nhiều nhất là thiên văn màu xanh lam, xen lẫn trong tất cả các thiên văn, ngoài màu xanh lam, còn có kim sắc, màu đỏ, thanh sắc và tử sắc. Bốn màu sau cùng có số lượng tương đương với thiên văn màu xanh lam. Lý Thiên Mệnh biết, thiên văn kết giới và thiên văn hiển hiện trên thiên văn thư, không phải là thiên văn thật sự, mà là thần văn sư mô phỏng thiên văn, sáng tạo ra. Cho nên, màu sắc của chúng, nhiều khi không có nghĩa là đẳng cấp, mà chỉ đại diện cho thuộc tính. Loại thiên văn màu xanh lam như nước biển, đại diện cho nước, có lẽ liên quan đến linh tai thuộc tính thủy trong kết giới. Bốn loại còn lại, lần lượt là kim, hỏa, phong, lôi. Lấy nước hòa trộn kim, hỏa, phong, lôi, rõ ràng đây là tứ đại mạch của Lý Thị Thánh Tộc. Giờ phút này, kết giới thiên văn hình bán cầu dưới tinh không, rực rỡ chói lọi, quang mang vạn trượng, tự như một con mắt rực rỡ trên mặt đất, vô cùng đẹp đẽ. Khuôn mặt của huynh muội Lý Thiên Mệnh được chiếu rọi bởi ánh sáng phát sáng này. Nhưng nếu cho rằng nó chỉ đẹp, thì hoàn toàn sai, loại kết giới thiên văn quy mô này là trí tuệ và tâm huyết của vô số đời tiền bối, vì bảo vệ gia viên, bảo vệ sinh mệnh. Một khi gặp ngoại địch xâm lấn, lực sát thương của thiên văn kết giới là bảo hộ quan trọng cho sự sinh tồn của tông môn. Một khi kết giới thiên văn bị đánh phá, tương đương với mất đi bình chướng bảo vệ, e rằng nhiều người già trẻ em sẽ phải lộ diện dưới đao kiếm của kẻ địch. Đây chính là Đông Hoàng Vạn Sơn kết giới. Ta lần đầu thấy, thật đẹp. Lý Khinh Ngữ lẩm bẩm nói. Đây là năm màu của Lý Thị Thánh Tộc, à Lý Thiên Mệnh cũng rung động trong lòng, bởi vì kết giới hoa mỹ đó khiến hắn nhiệt huyết sôi trào. Đúng vậy, Đông Hoàng Vạn Sơn kết giới do đệ nhất tổ tiên bố trí khi sáng tạo tông môn. Sau đó, trải qua vạn năm gia cố và phồn hóa, mới có quy mô như hôm nay. Mặc dù nói, Vạn Sơn kết giới không còn tăng thêm uy lực trong hơn ngàn năm, nhưng vẫn được xưng tụng là một trong ba đại kết giới mạnh nhất Đông Hoàng cảnh hiện tại. Lý Khinh Ngữ nói. Hai đại kết giới còn lại là gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Một cái là Thánh Thiên Quân Lâm kết giới của Thánh Thiên Phủ, còn một cái là Huyết Kiếp kết giới ở tổ địa Lý Thị chúng ta. Trong đó, Huyết Kiếp kết giới là kết giới đệ nhất Đông Hoàng cảnh, cũng đến từ đệ nhất tổ tiên. Hơn nữa, Huyết Kiếp kết giới là tự nguyên kết giới duy nhất ở Đông Hoàng cảnh, hoàn toàn dựa vào tự vận chuyển, nghe nói có thể duy trì 50.000 năm trở lên. Còn lại đều là kết giới phổ thông, cần ngoại lực khu động. Đáng tiếc duy nhất là, phạm vi Huyết Kiếp kết giới quá nhỏ, chỉ có thể bao trùm tổ địa chúng ta, mà chỉ có hai người có thể vào. Lý Khinh Ngữ nói, thiên văn kết giới ảo diệu, khiến người ta than thở. Lý Thiên Mệnh nói, hắn vô cùng ngưỡng mộ thủ đoạn của đệ nhất tổ tiên. Hắn chắc chắn là một thần văn sư cường đại. Một người có thể sáng tạo ra những thiên văn kết giới đáng sợ như Đông Hoàng Vạn Sơn kết giới và Huyết Kiếp kết giới, một cái trấn thủ tông môn, một cái cố thủ tổ địa, tạo phúc cho đời sau, bảo vệ con cháu. Nhân vật của vạn năm trước, bảo vệ con cháu của vạn năm sau, sự tình không thể tưởng tượng này, chỉ có thần văn sư mới làm được. Đúng vậy, nghe nói Nam Thiên Hộ Hải kết giới của Nam Thiên Tông còn đẹp hơn. Nó có thể trực tiếp khiến Nam Thiên Đảo chui vào biển cả, hút toàn bộ nước biển trong vòng một vạn dặm vào trong kết giới, khuếch trương vô hạn phạm vi kết giới, bảo vệ Nam Thiên Tông. Hơn nữa, hồ hải kết giới còn có thể hấp thụ lực lượng biển cả, vô cùng tiết kiệm lực lượng. thực lực hiện tại của Nam Thiên Tông đủ để vận chuyển Nam Thiên Hộ Hải kết giới đến đỉnh phong, hơn nữa còn có thể duy trì cực kỳ lâu. Lý Khinh Ngữ hâm mộ nói. Thần kỳ vậy à? Lý Thiên Mệnh nghe mà than thở, càng thêm ngưỡng mộ thần văn sư chi đạo. Dù sao bên đó là biển cả, được trời ưu ái, mới có thể tùy tục vậy. Nghe nói, Nam Thiên Hộ Hải kết giới do đệ nhất tổ tiên và thê tử Vi Sinh Dư Âm cùng khai sáng. Lý Khinh Ngữ nói. Lại là hắn, cái quái vật này. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Ca, đó là tổ tiên. Lý Khinh Ngữ trợn mắt nói, ai lại nói tổ tiên mình là quái vật chứ? Nhưng trong lòng nàng cảm thấy, đúng là quái vật. Cái ông tổ tiên này không tử tế nha, cho thê tử cái kết giới mạnh vậy, còn tông môn mình, phải để hậu bối liều chết mới có uy lực. Lý Thiên Mệnh lắc đầu cười nói. Không thể nói vậy được, dù sao trình độ uy lực của Vạn Sơn kết giới hoàn chỉnh, mạnh hơn Nam Thiên Hộ Hải kết giới nhiều. Chỉ là, chúng ta xung quanh không có điều kiện đặc thù như biển cả. Còn nữa, Vạn Sơn kết giới được khai sáng dựa theo tiêu chuẩn thực lực Đông Hoàng Tông của mấy ngàn năm trước. Thời đó, Đông Hoàng Tông có thể dễ như trở bàn tay vận chuyển ra toàn bộ uy lực của Vạn Sơn kết giới. Còn hiện tại, nhiều nhất phát huy được 1/5, mà chưa chắc đã chống đỡ được bao lâu. Lý Khinh Ngữ nói. Lý Thị Thánh tộc suy tàn, thật sự khiến Đông Hoàng Tông kém xa lúc trước bọn chúng ra tay thật nhanh, lập tức đã vận chuyển lại Vạn Sơn kết giới. Chắc hẳn bên Nam Thiên Đảo cũng đã kích hoạt hộ hải kết giới rồi. Lý Thiên Mệnh cảm khái. Trong tình thế cấp bách này, bất kỳ tông môn nào cũng có thể trong nháy mắt dựng lên hộ vệ thiên văn kết giới. Nhưng bọn họ đã sớm chuẩn bị, quả là chu đáo. Ca, huynh xem, phạm vi Vạn Sơn kết giới chỉ bao trùm 33 thần phong, bỏ lại 99 ngọn núi ở bên ngoài. Lý Khinh Ngữ nhìn ra xa xăm. Thu hẹp phạm vi lại là đúng, như vậy mới tăng cường được phòng ngự. 99 ngọn núi ngoại môn đệ tử, chắc hẳn đã di chuyển hết vào 33 thần phong rồi. Lý Thiên Mệnh gật gù. Đúng vậy, nhưng một khi đối thủ tấn công, 99 ngọn núi với kiến trúc mấy ngàn năm tuổi cùng vô số dấu vết do các đời đệ tử để lại, e rằng sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Sau chiến tranh, lại phải tốn công xây dựng lại 99 ngọn núi. Lý Khinh Ngữ tiếc nuối thở dài. Chắc hẳn đến lúc đó, cả Tùy Duyên Phong cũng khó tránh khỏi bị san bằng. Không sao, tái thiết không khó, quan trọng nhất là sống sót. Lý Thiên Mệnh an ủi. Dưới bầu trời sao, Đông Hoàng Vạn Sơn kết giới rực rỡ chói lọi. Giờ khắc này, Đông Hoàng Tông bên trong chắc hẳn đang tiến hành động viên chiến đấu cuối cùng. Là thiếu tông chủ Đông Hoàng Tông, giờ phút này hắn lại chỉ có thể trốn ở nơi này, Lý Thiên Mệnh đương nhiên không thoải mái. Hắn hỏi, trong tông môn vẫn còn động không đáy thông đến Trầm Uyên chiến trường, nếu như đối phương tấn công từ Trầm Uyên chiến trường, phải làm sao? Ca, Vạn Sơn kết giới trải dài xuyên qua động không đáy, bên Trầm Uyên chiến trường cũng nằm trong phạm vi kết giới, hai bên cùng nhau tạo thành một cái thiên văn kết giới hình cầu. Lý Khinh Ngữ giải thích. Vậy Vạn Sơn kết giới bên kia cũng phát sáng rực rỡ như vậy sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không hẳn, Vạn Sơn kết giới bên Trầm Uyên chiến trường, nghe nói có màu nâu. Đó là bộ phận chủ thể của Vạn Sơn kết giới, nắm giữ một loại linh tai thổ thuộc tính gọi là Đế Hoang Long Mạch, lực sát thương cũng không kém gì tất cả linh tai bên này cộng lại. Lý Khinh Ngữ giải thích cặn kẽ. Vậy thì tốt rồi. Lúc nãy Lý Thiên Mệnh còn lo lắng đối phương từ Trầm Uyên chiến trường đánh vào Đông Hoàng Tông nội bộ. Quả nhiên tiền bố trí tuệ chu đáo, nếu không, chỉ có Vạn Sơn kết giới bên Viêm Hoàng Đại Lục thì căn bản vô dụng. Kẻ địch dễ dàng hủy diệt Liệp Thú Cung ở bên kia, rồi thông qua động không đáy tiến vào Đông Hoàng Tông. Có điều, mùi đoán áp lực bên Trầm Uyên chiến trường có lẽ sẽ lớn hơn một chút. Lý Khinh Ngữ nói. Vì sao? Trầm Uyên chiến trường có rất nhiều hung thú. Hung thú tuy không có trí tuệ, nhưng nếu bị một số thần vật hấp dẫn, sẽ hình thành thú triều. Chúng ta ở ngoài sáng, địch nhân ở trong tối, bọn chúng chắc chắn sẽ giở trò trên đám hung thú, dẫn dụ chúng tấn công Vạn Sơn kết giới. Như vậy, chẳng khác nào đối phương có thêm một quân đoàn không sợ chết. Lý Khinh Ngữ nói. Ta hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh nheo mắt, xem ra Đông Hoàng Tông lần này lành ít dữ nhiều. Vũ Văn Thái Cực lúc này đang nắm giữ Đông Hoàng Kiếm, hắn liệu có thể chống đỡ? Giờ thì xem, ba đại tông môn có xuất hiện đầy đủ, hay là như dự đoán của Diệp Thiếu Khanh, chia binh làm hai, đánh nhi binh Đông Hoàng Tông, dụ Nam Thiên Tông xuất binh. Các vị tông lão đã từng phân tích chuyện này, ta đều nghe rõ cả. Kế sách này rất đơn giản, ai cũng có thể đoán ra. Nhưng mấu chốt là, Thánh Hoàng dùng thủ đoạn, dần dần công phá phòng tuyến tâm lý, khiến Nam Thiên Tông luôn ở trong sự dày vò. Kế sách này cho Đông Hoàng Tông hy vọng sống sót và tử chiến. Khiến bọn họ vì cầu sinh tồn mà chiến đấu đến cùng, không đến mức tuyệt vọng, nhưng cũng không thể tránh khỏi suy yếu, dần dần bị hai đại tông môn từng bước xâm chiếm. Quá trình chết dần này, chắc chắn sẽ cầu cứu. Nam Thiên Tông có viện trợ hay không, hoặc viện trợ với quy mô nào, đều là sự dày vò trong nội tâm. Nếu như nhất quyết không viện trợ, vậy Nam Thiên Tông và Đông Hoàng Tông tự chiến đấu, liên minh căn bản vô nghĩa. Thánh Thiên Phủ có thời gian 10 năm, thống nhất Đông Hoàng Cảnh không phải chuyện một sớm một chiều. Nếu Vi Sinh Thiên Lang thật sự không quan tâm sống chết của Đông Hoàng Tông, nhất quyết không xuất binh, với thực lực cấp 3 trở lên của hai đại tông môn, nghiền ép Đông Hoàng Tông cũng đủ. Thực sự không được, Thánh Thiên Phủ đến, tiện tay sang bằng Đông Hoàng Tông cũng không phải việc khó gì. Nói cho cùng, Thánh Thiên Phủ vẫn muốn thử một lần, làm thế nào để có thể chiếm lấy Nam Thiên Tông với tổn thất ít nhất. Còn chuyện Hắc Minh Tông và Vân Tiêu Kiếm phái tổn binh hao tướng khi tấn công, thậm chí có thể tổn thất lớn hơn, nói thật, Thánh Thiên Phủ có thực sự quan tâm. Bọn chúng có lẽ còn mong như vậy ấy chứ. Tất cả đều tàn phế, tự nhiên là hắn nhất gia độc đại. Có lẽ, đạo lý này ai cũng hiểu. Nhưng Hắc Minh Tông và Vân Tiêu Kiếm phái vẫn phải bán mạng cho Thánh Thiên Phủ. Hắc Minh Tông đã bị đánh tan, rất nhiều nhược điểm bị Thánh Thiên Phủ nắm giữ, căn bản không thể phản kháng. Còn Vân Tiêu Kiếm phái chỉ có thể nghe theo chủ nhân phân phó. Đông Hoàng Tông cũng phải tự chiến vì gia viên. Nam Thiên Tông cũng giãy dụa giữa việc trợ giúp và bảo vệ bản thân. Chiến tranh cảnh vực đã kết thúc. Thánh Thiên Phủ có thời gian ngồi xem hổ đấu, trong cục diện biến hóa, tìm ra một biện pháp chiếm lấy Đông Hoàng Cảnh với giá thấp nhất. Dù sao, Thánh Hoàng không muốn tổn thất một binh một tướng. Thậm chí, hắn còn chẳng quan tâm Hắc Minh Tông và Vân Tiêu Kiếm phái có chiếm được Đông Hoàng Tông hay không. Ba đại tông môn cùng nhau tấn công sang bằng Đông Hoàng Tông có lẽ không khó, nhưng Thánh Thiên Phủ chưa chắc sẽ không tổn binh hao tướng. Sau đó cùng nhau tấn công Nam Thiên Tông, phá vỡ Nam Thiên Hộ Hải kết giới, điều đó cũng có thể, nhưng Thánh Thiên Phủ e rằng sẽ tổn thất lớn hơn. Nhỡ đâu rơi vào tình cảnh như Hắc Minh Tông, Vân Tiêu Kiếm phái thì sao? Thật lòng mà nói, lần giao chiến với Hắc Minh Tông, Thánh Thiên Phủ cũng có tổn thất, chỉ là không rõ ràng như Hắc Minh Tông. Những tông môn truyền thừa lâu năm, nào có dễ dàng tan tác như vậy? Nếu Hắc Minh Tông không to gan lớn mật, dám rời khỏi Thiên Văn kết giới và cứng đối đầu với Thánh Thiên Phủ, mà chỉ có đầu rút cổ lại, Thánh Thiên Phủ không thể nào khống chế được bọn chúng. Nam Thiên Đảo trên biển, càng khó công phá hơn Hắc Minh Tông. Thánh Thiên Phủ thực sự rất mạnh, chính diện đối đầu không ai sánh bằng. Nhưng nếu không có tâm huyết của tiền bối Nam Thiên Hộ Hải kết giới, Nam Thiên Tông căn bản không thể ngăn cản. Nhưng chiến tranh công chiếm tông môn và việc nhân mã hai bên chính diện đối đầu là hai chuyện khác nhau. Dưới màn đêm, phóng tầm mắt về hướng tây bắc của Đông Hoàng Tông, ở cuối đường chân trời có thể thấy lít nha lít nhít cự thú lao nhanh đến. Khoảng 70.000 cộng sinh thú. Trong đó rất nhiều đều là thánh thú. Trên trời bay, dưới nước bơi, trên mặt đất chạy, không thiếu thứ gì. Trong khoảnh khắc, khắp nơi ầm ầm, sông dài tung tóe, trời cao gào thét. Trên đường đi, phàm là thành trì, thôn xóm đều bị san thành bình địa. Đông Hoàng Cảnh có đến 700 tiểu quốc, vô số ngự thú sư đều mơ ước gia nhập những siêu cấp tông môn này. Nhưng ngày hôm nay, đại chiến tông môn ập đến, những nước nhỏ này trước chiến tranh cấp bậc này chẳng qua chỉ là kiến hôi. Vận khí không tốt sẽ bị nghiền ép trực tiếp. May mắn, phạm vi ngàn dặm xung quanh dãy Đông Hoàng không có tiểu quốc, lại vắng vẻ người ở người bình thường muốn tìm đến Đông Hoàng Tông cũng rất khó. Hô hô hô. Vô tận cộng sinh thú lấy phi cầm chiếm đa số, bay rập trời, lít nhà lít nhít, che khuất ánh mặt trời. Nơi chúng đi qua, trực tiếp phủ xuống những mảng bóng tối rộng lớn lên mặt đất. Vô số tiếng gầm gừ chói tai của cự thú chấn động cả đất trời. Vô số phàm nhân thương sinh dưới động tĩnh kinh khủng này trốn chạy, run rẩy. Ba ngày sau, dãy núi Đông Hoàng Nguyên Nga đã xuất hiện trước mắt mấy vạn cự thú này. Rống. Trong khoảnh khắc, vô số cự thú hướng về phía Đông Hoàng Vạn Sơn kết giới gào thét. Một khắc này, cả đất trời dường như rung chuyển. Đây là đến từ Vân Tiêu Kiếm phái phương Bắc. Trong đại quân cự thú này, bên cạnh mỗi cộng sinh thú đều có một ngự thú sư, cơ bản tuổi tác từ 35 trở lên, đều là Vân Lam vệ của Vân Tiêu Kiếm phái. Phóng tầm mắt nhìn, phần lớn đều là trung niên. Càng trẻ tuổi, chứng tỏ thiên phú càng xuất chúng, rất có thể là tướng lĩnh cảnh giới thánh. Mà ở phía trước nhất đám người là Tư Không Kiếm Sinh và hơn 40 vị tông lão đến đây chinh chiến. Vân Tiêu Kiếm phái quả nhiên dốc toàn bộ lực lượng. Không biết đám người Hắc Minh Tông xuất phát từ hướng Trầm Uyên chiến trường đã đến Đông Hoàng Tông chưa? Ánh mắt Tư Không Kiếm Sinh sắc bén, đứng trước vạn quân, nhìn về phía vạn sơn kết giới của dãy Đông Hoàng, ánh mắt mãnh liệt. Bọn chúng phải dùng một số cộng sinh thú côn trùng để dẫn dụ, hấp dẫn thú triều, có thể sẽ chậm một chút. Chúng ta đợi tín hiệu của bọn chúng. Bên cạnh Tư Không Kiếm Sinh, đứng một công tử áo trắng. Ánh mắt hắn lạnh nhạt, chẳng qua khi nhìn về phía Đông Hoàng Tông, có thể thấy rõ trên tròng mắt, vẫn còn tơ máu giăng kín. Thậm chí, cả hai mắt hoàn toàn do tơ máu tạo thành. Hắn là Quân Niệm Thương. Hắn không chỉ đến, còn mang theo một bộ băng quan thủy tinh. Trong quan tài băng thủy tinh, đang nằm một thiếu nữ rung động lòng người, mặc đồ sạch sẽ, hai tay xếp trên bụng, an tĩnh nằm trong đó. Hắn đã nói, muốn chôn nàng ở đỉnh cao nhất của Đông Hoàng Thánh Sơn, để Đông Hoàng Tông thay chết ngàn vạn, chôn cùng nàng. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn lập lời thề. Hôm nay, hắn đến đây, bắt đầu hành trình thực hiện lời thề giết chóc. Bên cạnh Quân Niệm Thương, còn có một nam một nữ hai thanh niên. Khí chất, khí độ của hai người này đều là thượng thừa, vậy mà không thua kém Quân Niệm Thương. Hai người này, chính là một nam một nữ. Nam tử mặc giáp toàn thân màu vàng nhạt, thân cao hơn Quân Niệm Thương một cái đầu, ánh mắt cực kỳ cẩn trọng, nhãn cầu màu nâu của hắn cực kỳ hiếm thấy. Khi hắn đặt chân xuống đất, mặt đất đều rung động một cái, có thể thấy người này có trọng lượng lớn. Nữ tử mặc váy dài màu tím nhạt, dáng người cao gầy rung động lòng người, trên mặt còn có vài đạo đường vân lôi đình màu tím. Ánh mắt nàng cực kỳ hung hãn, trong chớp mắt có cả tiếng lôi bạo, trên hàng mi dài quấn quanh từng con điện xà. Nhìn chung, người này có tướng mạo vô cùng xinh đẹp, đủ để khuynh thành, nhưng ánh mắt sắc bén lại khiến người ta không dám đến gần, thậm chí sinh lòng sợ hãi. Chỉ sợ là bởi vì đây mới thực là huyết mạch cao quý. Lúc này, nữ tử kia trông thấy Đông Hoàng Tông, trầm mặt nói, Quân Niệm Thương, không ngờ thiên văn kết giới của Đông Hoàng cảnh các ngươi cũng không tệ. Xem ra muốn chiếm lấy tông môn này, các ngươi phải tốn chút công sức. Tạm được, so với kết giới thủ hộ của Khôn Nguyên Tông chúng ta còn kém mấy bậc. Ngươi chắc chắn tông môn này từng làm chấp chưởng giả hơn vạn năm. Nam tử lắc đầu nói. Ừ, trước kia thực sự rất mạnh, hiện tại, sắp diệt vong. Trăng Trăng nói đúng. Quân Niệm Thương nói. Trăng Trăng là hậu nhân của Kỳ Lân cổ tộc, từ nhỏ lớn lên ở Thần Đô, loại chuyện này quyền phát ngôn cuối cùng là ở nàng. Nguyên Sấm cười nói. Có thể thấy, vị thiếu nữ này mới là người có thân phận cao nhất. Quân Niệm Thương và Nguyên Sấm đều đối với nàng khá khách khí. Quân Niệm Thương, lần này, cứ buông tay buông chân báo thù đi. Mây Trăng Trăng nói. Nàng liếc nhìn Nguyệt Linh Lan trong quan tài băng, không khỏi lắc đầu, ánh mắt mang theo ý thương hại. Trước kia nghe quân sư huynh nói về Lan Nhi, ta còn muốn đến gặp nàng một chút, ai ngờ lại xảy ra chuyện này. Nguyên Sấm nghiến răng nói. Đó là một tiếc nuối khó mà chấp nhận. Quân Niệm Thương, còn muốn chờ bao lâu nữa? Ta đã không thể chờ đợi được xem kịch vui. Mây Trăng Trăng hỏi, đôi mắt lấp lánh lôi quang của nàng, mỗi khi chớp động lại có tiếng sấm gió truyền ra. Khí độ và khí tràng của hai người này hoàn toàn cùng Quân Niệm Thương ở cùng một đẳng cấp, thậm chí về huyết mạch còn có cảm giác cao quý hơn. Cả ba người, không ai là có bối cảnh tầm thường. Nhất là sau khi được rèn luyện ở thần quốc thời cổ, tầm nhìn càng cao hơn. Chờ tin tức từ Hắc Minh Tông ở Trầm Uyên chiến trường truyền đến, ta sẽ bắt đầu tiến công. Quân Niệm Thương nói. Hắn so với ai hết đều muốn không thể chờ đợi, chỉ là đang cố gắng kiềm chế. Dù sát cơ ngập trời, hắn vẫn phải nghe theo sự sắp xếp, chấp hành chiến lược mà phụ thân đã định. Tư Không Kiếm Sinh và các tông lão, Vân Tiêu Vệ đã sớm chuẩn bị xong xuôi. Giờ phút này, vạn thú vẫn đang gầm nhẹ gào thét. Tất cả ngự thú sư của Vân Tiêu kiếm phái đều đã rút trường kiếm, chờ đợi tín hiệu tấn công. Trong mắt mỗi một Vân Tiêu vệ đều ánh lên kiếm ý mãnh liệt, mỗi một cộng sinh thú đều sục sôi thú huyết. Móng vuốt của chúng đã cào xé trên mặt đất, trên tảng đá, để lại những vết cào to lớn. Nhìn ra xa, thiên quân vạn mã, trận địa sẵn sàng nghênh địch. Xung quanh Đông Hoàng Tông có rất nhiều động không đáy thông với Trầm Uyên chiến trường, sau khoảng nửa canh giờ, một tông lão Hắc Minh Tông mặc áo đen từ động không đáy đi ra, đến trước mặt Tư Không Kiếm Sinh. Hắn nói thẳng, Tư Không Tông chủ, Quân công tử, Hắc Minh Tông ta đã điều động mấy ngàn hung thú triều, khoảng nửa khắc nữa sẽ bắt đầu trùng kích Vạn Sơn kết giới. Chư vị có thể tính toán thời gian, bắt đầu xuất kích. Cuối cùng cũng đợi được giờ khắc này. Tốt. Tư Không Kiếm Sinh khẽ gật đầu, rồi giơ cao trường kiếm. Trong khoảnh khắc, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi khắp nơi, ánh mắt mọi người đều tập trung lên người hắn. Tất cả Vân Tiêu vệ nghe lệnh, Thánh Hoàng lệnh ta lần đầu xuất kích, cho Đông Hoàng Tông một màn ra oai. Giết cho bọn chúng nghe tin đã sợ mất mật. Hiện tại, các huynh đệ Hắc Minh Tông sẽ dẫn động đại quân thú triều, sắp trùng kích Vạn Sơn kết giới. Chúng ta Vân Tiêu kiếm phái, càng không thể chậm trễ, thậm chí còn phải làm tốt hơn cả bằng hữu Hắc Minh Tông, mới xứng đáng sự tín nhiệm của Thánh Hoàng. Tất cả mọi người nghe theo hiệu lệnh của ta, cùng ta sang bằng Đông Hoàng Sơn Mạch, tru diệt Đông Hoàng Tông. Hãy để kiếm của Vân Tiêu kiếm phái ta, giết sạch chó của Đông Hoàng Tông. Khiến đám cẩu vật không biết sống chết kia phủ phục rung rẩy dưới chân chúng ta. Dệt. Tư Không Kiếm Sinh hét lớn một tiếng, khống chế một con phượng hoàng cự điểu, tay cầm trường kiếm, phóng lên tận trời. Là một môn tông chủ, hắn vậy mà xung phong đi đầu, tự mình xuất quân xuất chiến, kiếm chỉ Đông Hoàng Tông. Dưới sự cổ động và hiệu lệnh của hắn, mấy vạn vân tiêu vệ phát ra tiếng gầm thét rung trời. Dẹt! Mấy vạn thanh âm này trực tiếp lấn át tiếng của Tư Không Kiếm Sinh. Ngay sau đó, tiếng gầm gừ của mấy vạn cộng sinh thú lại lấn át tiếng của vân tiêu vệ. Trong khoảnh khắc, khắp nơi rung chuyển, ngay cả mây mù trên trời cũng phải nhường đường cho đoàn quân tinh nhuệ này. Sương máu kết giới mà Lý Thiên Mệnh gặp phải trên Thông Thiên Lộ là một phiên bản thu nhỏ của sương trắng kết giới này. Sương trắng này tuy không có kịch độc, nhưng nhìn vô cùng vô tận, thậm chí hít thở nhiều sẽ có cảm giác bủng rủng, mệt mỏi. Phóng thích sương trắng kết giới này thực chất là xếp chồng lên vạn sơn kết giới, thuộc về một phần của vạn sơn kết giới. Tất nhiên, chỉ là phần cơ bản và lớn nhất. Hầu hết các vân tiêu vệ bước vào từ bên ngoài vạn sơn kết giới đều gặp phải sương trắng này. Dẹt! Chỉ là sương trắng, đương nhiên không thể ngăn cản họ, nhiều nhất là khiến họ đi nhầm hướng. Vân tiêu vệ dùng trường kiếm phá tan mây mù, cộng sinh thú khắp nơi nhanh chóng tiến lên, toàn bộ vạn sơn kết giới giờ phút này đều đang rung chuyển, oanh minh. Đông Hoàng vệ, cút ra đây! Trong thời điểm hỗn loạn này, vân tiêu vệ cảnh giác bảo vệ mình, từng bước phá vỡ mây mù tiến lên, đồng thời lớn tiếng kêu gào. Trên thực tế, hiện tại có không ít Đông Hoàng vệ đã bước vào vạn sơn kết giới, cũng đang ở trong sương mù trắng. Nhưng, tầm mắt của họ lại có thể xuyên thấu sương trắng, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Đó là vì kết giới thủ hộ do tổ tiên sáng tạo ra, tất cả thiên văn kết giới đều có chung đặc điểm, đó là tuân theo các quy tắc vận hành nghiêm ngặt. Tất cả lực sát thương trong vạn sơn kết giới sẽ không thi triển lên người mình. Giống như huyết kiếp kết giới, sẽ không công kích Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh có côn bằng thánh ấn để phân biệt, còn vạn sơn kết giới làm thế nào để phân biệt ai là đệ tử Đông Hoàng Tông, ai là đệ tử Vân Tiêu Kiếm Phái. Điều này liên quan đến vấn đề trong ngoài của kết giới thủ hộ. Theo logic thiết lập thiên văn của kết giới thủ hộ, phàm là người hoặc thú xâm lấn từ bên ngoài vào, khi tiến vào sẽ bị kết giới thủ hộ đánh dấu là kẻ địch. Còn người từ bên trong kết giới thủ hộ bước vào chiến trường, sẽ bị đánh dấu là người mình. Thiên văn kết giới là tạo hóa thần kỳ phức tạp nhưng tuân theo các quy tắc nghiêm ngặt, một khi đã bị đánh dấu là người mình, sẽ không bị tấn công tự động. Nhưng, nếu lần đầu đã bị đánh dấu là kẻ địch, thì dù có xuyên qua kết giới thủ hộ đi vào nội địa của Đông Hoàng Tông, rồi quay trở lại thiên văn kết giới, vẫn sẽ bị kết giới thủ hộ tấn công. Chẳng hạn như bây giờ, tất cả vân tiêu vệ từ bên ngoài xông vào đều có một vòng tròn màu sắc rực rỡ trên người. Đây chính là dấu hiệu mà họ bị kết giới thủ hộ khóa lại khi bước vào vạn sơn kết giới, dấu hiệu này chỉ có người bên trong Đông Hoàng Tông, người trưởng khống vạn sơn kết giới mới có thể xóa bỏ. Kết giới tiêu ký, bản thân đã là một phần uy lực của kết giới thủ hộ. Vì có kết giới tiêu ký khác nhau, vân tiêu vệ và Đông Hoàng vệ đều bước vào chiến trường bên trong kết giới. Nhưng trước mắt vân tiêu vệ và cộng sinh thú của họ đều là sương trắng mờ ảo, còn trước mắt Đông Hoàng vệ lại là một mảnh thanh bình. Một khi giao chiến, Đông Hoàng vệ chắc chắn chiếm hết lợi thế. Ngoài kết giới tiêu ký, một phần quan trọng hơn của kết giới thủ hộ là kết giới linh tai. Kết giới linh tai là phần quan trọng nhất của thiên văn kết giới đẳng cấp cao. Khi tiền bối sáng tạo ra kết giới thủ hộ, đã đem linh tai bắt được dung nhập vào trong kết giới, để nó trở thành binh khí mạnh nhất của thiên văn kết giới. Linh tai tồn tại tự nhiên là vật vô chủ, hoàn toàn không có cách nào khống chế. Nhưng, kết giới linh tai lại có thể tùy ý thao túng, chỉ đâu đánh đó, thậm chí sẽ tự động tấn công mục tiêu bị kết giới tiêu ký. Chẳng hạn như lúc này, ngay khi sương trắng mờ ảo tràn ngập toàn bộ chiến trường, trong khoảnh khắc tiếp theo, kết giới linh tai đã sinh ra ầm ầm. Vô số vân tiêu vệ đang tiến công, bỗng nhiên, từ trên trời giáng xuống một trận mưa rào tầm tã. Mưa trắng xóa. Vô số giọt mưa tụ lại, ngưng tụ thành dòng sông lớn, ầm ầm đổ xuống. Cẩn thận, là bạch cốt hàng thủy. Bọn chúng hoàn toàn không nhìn thấy sương mù, mọi linh tai đều tự động tránh lui khi gặp bọn chúng, ngay cả kim minh sương mù tốc độ cao cũng phải đổi hướng. Đây chính là lợi thế nghênh chiến trên sân nhà. Lục Tông lão Triệu Chi Uyên mặc chiến giáp đen chỉnh tề, đứng trước Đông Hoàng vệ, đôi mắt hắn đỏ ngầu. Hắn trở về Đông Hoàng Tông trước khi khai chiến, nhưng không nói cho ai về vị trí của Vũ Văn Thái Cực, mà chỉ lặng lẽ cầm lấy binh khí, xông vào chiến trường. Tất cả nghe đây, phàm là vân tiêu vệ xông tới, giết không tha. Phía sau chúng ta là nội địa Đông Hoàng Tông, là 33 thần phong, là nơi truyền thừa vạn năm của tông môn. Vô số đệ tử trẻ tuổi, người già trẻ con, sẽ bị tàn sát trước mặt vân tiêu vệ. Cho nên, chúng ta tuyệt đối không thể bại. Muốn bước vào tông môn ta, phải hỏi binh khí trong tay ta có đồng ý không? Lũ chó săn vân tiêu kiếm phái chỉ xứng làm súc sinh, rác rưởi như vậy, chúng ta, những người con sắt đá Đông Hoàng, có gì phải sợ? Chúng ta có thể chết, nhưng trước khi chết, nhất định phải khiến lũ súc sinh, lũ hèn nhát mưu toan hủy diệt vạn năm truyền thừa của chúng ta, phải trả giá bằng máu. chúng ta chết một người, phải khiến chúng chết năm mạng. Giết đi, giết sạch bọn chúng. Hắn không chỉ hô hào, mà còn là tông lão đầu tiên xông thẳng vào chiến trường. Nhưng, hắn cũng là kẻ cướp Đông Hoàng Kiếm. Con người là sinh vật phức tạp, Triệu Chi Uyên sợ Minh Nhiễm hoa độc, từng sống lay lắc, nhưng hôm nay gia tộc và tông môn sinh tử tồn vong, vì cơ nghiệp vạn năm này, hắn cam nguyện chết oanh oanh liệt liệt. Có lẽ như vậy, có thể xoa dịu chút áy náy trong lòng. Dù sao hắn biết, Lý Thiên Mệnh chưa chết, hắn có thể cao chạy xa bay. Theo Triệu Chi Uyên, Vân Tiêu Vệ chịu đựng tra tấn từ Linh Tai, cùng Đông Hoàng Vệ thề sống chết bảo vệ gia viên, xông vào chém giết. Không ai đơn độc chiến đấu. Nhờ Linh Tai và Sương Trắng, trong phạm vi nhỏ, số lượng Đông Hoàng Vệ còn đông hơn Vân Tiêu Vệ. Những Vân Tiêu Vệ vừa trải qua Linh Tai tàn phá, ngược lại bị Đông Hoàng Vệ vây giết. Phốc phốc. Trong khoảnh khắc, trường kiếm gãy nát, thi thể chia đôi, cả những cộng sinh thú khổng lồ cũng bị xé nát, máu chảy thành sông. Ầm ầm. Trên trời, vô số lôi đình giáng xuống, Vân Tiêu Vệ đang tự chiến, bị sét đánh trúng đầu, tan thành tro bụi. Đông Hoàng Vệ cũng có hy sinh, nhưng ít nhất hiện tại, số lượng ít hơn nhiều so với Vân Tiêu Vệ lao đầu vào chỗ chết. Tấn công xâm lược và thề sống chết bảo vệ gia viên, tâm cảnh khác nhau, sức sát thương cũng khác biệt. Thậm chí, không ít Vân Tiêu Vệ đã khiếp sợ. Thật ra, chỉ có hơn 10.000 Đông Hoàng Vệ xông vào kết giới, không bằng 1/5 quân địch. Nhưng hơn vạn người này, cộng thêm vạn sơn kết giới, lại đứng vững đợt tấn công đầu tiên của Vân Tiêu kiếm phái. Vô số máu tươi chảy xuôi, vô số mảnh thi thể rơi xuống, phong hỏa lôi đình nổ tung, lũ lụt bao trùm. Đông Hoàng Tông không chỉ có Đông Hoàng Vệ chiến đấu. Bên trong kết giới phòng thủ là 33 thần phong của Đông Hoàng Tông. Trong 33 thần phong là Đông Hoàng Thánh Sơn. Đứng trên Đông Hoàng Thánh Sơn, có thể thấy vạn sơn kết giới xung quanh, ánh sáng rực rỡ muôn màu. Ánh sáng rực rỡ trải khắp dãy núi Đông Hoàng, dày đặc như một tấm lưới. Nhờ những sợi sáng này, 33 thần phong càng thêm rực rỡ. Mỗi thần phong đều nắm giữ hàng trăm sợi sáng từ dưới đất kéo lên. Những sợi sáng này cuối cùng hội tụ trên Thánh Sơn. Lúc này, vô số đệ tử Đông Hoàng Tông, các cường giả, đứng bên cạnh những sợi sáng này, rót thú nguyên vào. Sau đó, sức mạnh vô tận, theo sợi sáng này, hội tụ trong vạn sơn kết giới. Những sợi tơ rực rỡ này, gọi là kết giới linh tuyến. Kết giới linh tuyến là một phần quan trọng của kết giới phòng thủ, là nơi phát ra sức mạnh của vạn sơn kết giới. Dù là đệ tử yếu nhất, giờ phút này cũng có thể thông qua kết giới linh tuyến, rót sức mạnh vào thiên văn kết giới, tham gia vào cuộc chiến bảo vệ tông môn. Người nghỉ ngơi bổ sung thú nguyên, người dốc toàn lực, giúp các trưởng bối vận chuyển vạn sơn kết giới. Giờ khắc này, những người trẻ tuổi có lẽ hoảng sợ, có lẽ giãy giụa, nhưng sẽ có nhiều người hơn cổ vũ họ, quyết chiến với Vân Tiêu kiếm phái. Sức mạnh của họ, thắp sáng kết giới linh tuyến, hội tụ trên Thánh Sơn, rồi từ Thánh Sơn tông lão, các trưởng lão, rót vào vạn sơn kết giới. Trên Thánh Sơn, có 99 kết giới hạch, là trung tâm của kết giới phòng thủ, cũng là trung tâm của kết giới linh tuyến. 99 tông lão hoặc trưởng lão hội tụ mọi sức mạnh ở đây, chưởng khống toàn bộ vạn sơn kết giới. Trong vạn sơn kết giới, ngoài linh tai tự động tấn công, phần lớn công kích đều do cường giả trong kết giới hạch chưởng khống, hiệu quả và uy lực cao hơn. Kết giới hạch khống chế hướng đi của sương trắng, khống chế linh tai phóng thích và tấn công, chưởng khống mọi thứ. Việc này tiêu hao rất nhiều thú nguyên, nên các cường giả trên Thánh Sơn chia làm hai tổ, khi có người kiệt sức sẽ có người thay thế, để người trước được nghỉ ngơi. Không thể không nói, hiện tại, toàn bộ Đông Hoàng Tông đang chiến đấu. Người chưởng khống vạn sơn kết giới, hao hết sức lực, dựa vào kết giới chi lực, tiêu diệt đối thủ. Người bước vào chiến trường kết giới, cùng địch nhân sinh tử chém giết. Người hội tụ sức mạnh trong kết giới linh tuyến, cùng các trưởng bối, cống hiến sức lực, chống cự ngoại địch. Không nói toàn bộ, ít nhất đa số đã coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Thánh Hoàng đoán không sai, nếu ba đại tông môn cùng nhau nghiền ép, Đông Hoàng Tông có lẽ nhanh chóng tan rã, nhiều người tuyệt vọng và từ bỏ. Nhưng hiện tại chỉ có Vân Tiêu kiếm phái tấn công, vẫn tạo cho họ không ít tự tin, ngay cả đệ tử ngoại môn cũng dám chống cự. Đứng trên Thánh Sơn, nhìn toàn bộ chiến trường kết giới, có thể thấy khắp nơi chém giết. Tuy thời gian khai chiến ngắn, nhưng vô số thi thể cộng sinh thú đã khiến hai tông môn cảm nhận được sự tàn khốc và đáng sợ của chiến tranh. Nhưng không ai có đường lui. Thấy bạn bè huynh đệ chiến tử, người Vân Tiêu kiếm phái càng thêm đỏ mắt. Đông Hoàng Vệ, phía sau họ là người già trẻ em Đông Hoàng Tông, họ không có lựa chọn nào khác, chỉ có tự chiến. Vân Tiêu kiếm phái, môn phái nhỏ bé phía Tây Bắc, dựa vào quỳ liếm Thánh Thiên Phủ mới sinh tồn và phát triển. Nhưng làm quen với việc làm chó săn, các ngươi không có xương sống cường giả. Chỉ bằng một đám chó săn như các ngươi, cũng muốn hủy diệt Đông Hoàng Tông ta, nằm mơ. Các huynh đệ, cho chúng xem thế nào là Đông Hoàng vệ. Tư Không Kiếm Sinh, người trốn ở đâu quan chiến vậy, còn làm rùa đen rút đầu sao? Ra đây, để lão tử chém chết ngươi. Trong vạn sơn kết giới này, âm thanh vang dội vẫn là tiếng gầm thét và rên rỉ của cự thú. Ai nói, chỉ có Vân Tiêu kiếm phái chúng ta tấn công. Các ngươi chết chắc, bên Trầm Uyên chiến trường, Hắc Minh Tông đoán chừng sắp bắt đầu. Bọn chúng còn có hung thú triều, ha ha, Đông Hoàng Tông các ngươi, xong đời. Từng huy hoàng vạn năm, giờ như gà yếu, còn dám khinh thị Vân Tiêu kiếm phái chúng ta, tỉnh mộng đi. Sau hôm nay, Đông Hoàng Tông chỉ còn thi thể. Không cần họ nói, các chiến sĩ đều hiểu, đây không phải chiến trường duy nhất. Trầm Uyên chiến trường kia, chỉ sợ phải chịu áp lực lớn hơn, đến từ Hắc Minh Tông và hung thú triều. Trong thánh điện cao nhất trên Thánh Sơn, là nơi đặt kết giới hạch, đương nhiên, chỉ một nửa, nửa còn lại xây dựng ở Trầm Uyên chiến trường. 99 kết giới hạch, xếp hàng chỉnh tề. Ở vị trí trung tâm, Tứ Tông Lão Thượng Quan Tĩnh Thù chống đỡ đại cục. Nàng ngồi xếp bằng trên kết giới hạch, vô số kết giới linh tuyến hội tụ trong thân thể nàng, khiến nàng trở thành một phần của vạn sơn kết giới. Chư vị cố gắng hơn, Nhất Tông Lão bên kia đang chống lại công kích của hung thú triều, áp lực lớn hơn bên ta, cần điều thêm người qua. Vâng. Trên Thánh Sơn, Tông Lão và Trưởng Lão gân xanh nổi đầy, mắt rực lửa. Dưới sự sắp xếp của nàng, 10 Trưởng Lão và 30 Điện Khanh đi trước giúp Trầm Uyên chiến trường. Đôi mắt nàng có thể nhìn thấy toàn bộ chiến trường, khi thấy Đông Hoàng vệ thề sống chết chiến đấu, đổ máu ngã xuống, nàng không kìm được rơi lệ. Không thể thua, ngàn vạn lần không thể thua. Nàng và mọi người vẫn đang kiên trì. Trong lòng nàng vẫn còn hy vọng. Vũ Văn Thái Cực, trông cậy vào ngươi. Mấy ngày rồi kể từ khi Đông Hoàng kiếm bị lấy đi. Hắn nên trở về, gánh vác trách nhiệm tông chủ Đông Hoàng Tông chứ Trầm Uyên chiến trường. Trên bầu trời, lôi đình giăng kín, ma nhật treo cao, tựa như con mắt thần ma, lạnh lùng và quỷ dị nhìn xuống chúng sinh. Trên chiến trường Trầm Uyên hoang vu, dãy núi Đông Hoàng đen kịt sừng sững giữa trời đất. Giờ khắc này, một bán cầu khổng lồ bao trùm hoàn toàn phần trung tâm của dãy núi Đông Hoàng. Đây chính là phần Trầm Uyên chiến trường của Đông Hoàng Vạn Sơn kết giới. Khác với những phần khác phát sáng rực rỡ, phần này chỉ có những đường vân màu nâu lít nha lít nhít lưu chuyển trên thiên văn kết giới. Mà bên trong thiên văn kết giới hơi mờ, lúc này long trời lở đất. So với những linh tai đủ mọi màu sắc ở Viêm Hoàng Đại Lục, phần Trầm Uyên chiến trường của Vạn Sơn kết giới chỉ có một màu duy nhất, đó là màu nâu. Màu của đất đai bao la. Giờ đây, có thể thấy trên chiến trường kết giới kia đang diễn ra những chuyện không thể tưởng tượng. Đó là 99 ngọn núi của dãy núi Đông Hoàng vậy mà hóa thành 99 con thần long đá, đất hỗn tạp, chạy như bay, bôn tẩu trong phạm vi kết giới. Đây không phải là nham thạch, đất đai bình thường, mà là một loại đặc thù, dễ thấy nhất là 99 con thần long này có thể lao thẳng xuống lòng đất, nhấc bổng mặt đất dày đặc lên như biển cả. Sau đó, khắp nơi trong phạm vi chiến trường kết giới hóa thành biển cả, tạo nên những đợt sóng cuồn cuộn, còn 99 con thần long thì chạy như bay trên biển cả và bầu trời. Thân thể của chúng có thể tan biến bất cứ lúc nào, nhưng cũng có thể ngưng tụ ở bất kỳ nơi đâu. Thực tế, đây không phải là bùn đất, mà là một loại thổ linh tai cấp thánh thiên văn, tên là Đế Hoang Long Mạch. Đế Hoang Long Mạch sinh ra từ sâu trong địa mạch, linh khí sung túc, lực sát thương to lớn, lại có số lượng đông đảo, nên bị đệ nhất tổ tiên bắt giữ, làm linh tai kết giới chủ yếu cho phần Trầm Uyên chiến trường của Vạn Sơn kết giới. Và giờ khắc này, 99 con Đế Hoang Long Mạch phát ra tiếng gầm chấn thiên, nhìn về phía Thái Hòa vực tối tăm xa xăm của Trầm Uyên chiến trường, chờ đợi địch nhân buông xuống. Lý Thiên Mệnh thuở ban đầu tìm kiếm thần nguyên ở Thái Hòa vực, hẳn không ngờ rằng sẽ có ngày đại quân Hắc Minh Tông lại tấn công Đông Hoàng Tông theo hướng này. Ầm ầm ầm. Người còn chưa tới, nhưng đất trời đã rung chuyển kịch liệt, vô số hung thú dữ tợn gào thét giận dữ, không ngừng vọng đến. Phóng tầm mắt nhìn, Thái Hòa vực đã cuốn lên đầy trời tro bụi. Đập vào mắt đầu tiên là vô số con mắt đỏ ngầu, rõ ràng thuộc về hung thú. Đây là một đợt triều hung thú, hướng thẳng đến Đông Hoàng Tông đánh tới như vũ bão. Mấy ngàn con hung thú mang theo sức trùng kích kinh thiên động địa. Đông Hoàng vệ trấn thủ nơi này, nhìn thấy cảnh tượng này, không ít người hít một hơi lạnh. Phải biết, đối thủ của bọn họ không chỉ là triều hung thú, mà còn có Hắc Minh Tông ẩn sau triều thú. Triều hung thú không sợ chết, thực tế là một phiền toái đối với Vạn Sơn kết giới. Khi các loại hung thú triều đến gần, Đông Hoàng vệ mới thấy rõ, thứ thu hút mấy ngàn con hung thú này là một loại thánh thú cộng sinh thú cấp 2 gọi là Thiên Hương Hồ Điệp. Thiên hương hồ điệp có thể sinh ra một loại mùi hương kích thích hung thú, khiến chúng trở nên nóng nảy. Mùi hương đó khiến hung thú được hưng phấn, coi thiên hương hồ điệp là vợ, điên cuồng đuổi theo. Thiên hương hồ điệp có tất cả mười mấy con. Nếu có số lượng lớn hơn, thời gian đủ dài, chúng có thể dẫn dụ hơn vạn hung thú cũng không thành vấn đề. Hung thú không có trí tuệ, hoàn toàn bị thiên hương hồ điệp khống chế. Ngay khoảnh khắc này, mấy ngàn con hung thú cuốn theo bụi đất mịt mù, ầm ầm xông vào vạn sơn kết giới. Ầm ầm ầm. Khoảnh khắc này, toàn bộ vạn sơn kết giới rung chuyển. Đám hung thú này có mạnh có yếu, thậm chí có cả thánh ma thú tồn tại, thân hình to lớn như núi nhỏ, lao vào. Gấu huyết giác, sói dạ minh, trùng hỏa phần, chim lôi nguyên điện. Chủng loại ngàn vạn. Sau mấy ngàn hung thú, mới là Hắc Minh quân của Hắc Minh Tông. Những cộng sinh thú đến từ Hắc Minh động này, phần lớn đều kịch độc, thuộc hệ hắc ám, chủ yếu là côn trùng, còn có rất nhiều xà giao và các loại độc thú, chủng loại đa dạng khiến người ta hoa mắt. Hơn nữa, những cộng sinh thú này phần lớn đã phát triển đến đỉnh phong, đa phần là cộng sinh thú bát giai, còn có một số thánh thú. Trong đó bắt mắt nhất là những cộng sinh thú hệ mẫu hoàng, như Hắc Minh hoàng trùng, chỉ một con cộng sinh thú đã mang theo cả một quân đoàn. Rõ ràng, bên Trầm Nguyên chiến trường có mấy ngàn hung thú mở đường, đi hứng chịu đợt công kích đầu tiên của vạn sơn kết giới, Hắc Minh quân xông vào sau đó chắc chắn sẽ giảm bớt áp lực rất nhiều. Lên đi! Minh Hoàng và Hắc Hậu không xông vào chiến trường như Tư Không Kiếm Sinh, mà ở phía sau chỉ huy. Bên cạnh họ còn có mấy vị tông lão cao tầng, hoặc là tuổi cao, hoặc là thực lực cường. Ngoài mấy người họ, hơn 10 vị tông lão còn lại cơ bản đều xung phong đi đầu, đã dẫn Hắc Minh quân xông vào vạn sơn kết giới. Vạn sơn kết giới tự như một cái miệng rộng, nuốt trọn mấy ngàn hung thú, mấy vạn Hắc Minh quân và cộng sinh thú của chúng. Vạn thú tiến tới cực nhanh, cảnh tượng sao mà hùng vĩ, chỉ riêng bụi đất bốc lên đã che kín cả bầu trời. Tư Không Kiếm Sinh bên kia đã dết vào. Số lượng đông hoàng về ước chừng 50.000, nhưng chia làm hai chiến trường, mỗi chiến trường nhiều nhất chỉ hơn 20.000 người. Nói thật, đệ tử ngoại môn của Đông Hoàng Tông muốn trở thành đông hoàng vệ không hề dễ dàng. Phần lớn đệ tử ngoại môn sau khi thấy không có hy vọng thăng tiến sẽ rời tông môn, đến các chi nhánh để phát triển. 50.000 đông hoàng vệ, về cơ bản đều là tinh nhuệ. Đương nhiên, 70.000 Hắc Minh quân cũng là đại quân tinh nhuệ. Hơn 20.000 người, thêm một số cường giả thánh cảnh, không chống được quá lâu. Hôm nay, lũ hung thú không sợ chết này đủ khiến bọn họ đau đầu. Nếu không phải thánh hoàng dặn chúng ta từng bước xâm chiếm, nói thật, một ngày là có thể công phá. Mấy người cao tầng ở hậu phương bày mưu tính kế, trong lòng đều hiểu rõ. Trong mắt Minh Hoàng, Hắc Hậu và những người này, 99 con đế hoang long mạch đang vọt ra từ trong sương mù trắng vô tận. Ầm ầm ầm. Mấy ngàn hung thú còn chưa kịp đến gần đế hoang long mạch, phần lớn đã đâm sầm vào lòng đất lầy lội, bị bùn nhão cuốn xuống. Trong chốc lát, người ngã ngựa đổ. Cùng lúc đó, đế hoang long mạch lao vào vũng bùn, bắt đầu điên cuồng trùng sát. Từ hướng thánh sơn của Trầm Uyên chiến trường, Hoàng Phủ Phong Vân dẫn đầu 99 cường giả cảnh giới thánh chi, trưởng khống 99 con đế hoang long mạch, như thể chân thân của họ giáng thế. Đế hoang long mạch là linh tai, căn bản không có khái niệm sinh tử. Khi xông tới trước mặt hung thú, chúng trực tiếp hóa thành một trận bão táp, cuốn nạn nhân vào bùn nhão, tàn phá bừa bãi. Khi trồi lên lần nữa, hung thú đã hóa thành thịt nát. Ầm ầm. Trước 99 con đế hoang long mạch, hung thú không ngừng bị tiêu diệt, chỉ có một số thánh ma thú là khó đối phó hơn. Khó đối phó hơn nữa là 70.000 Hắc Minh quân phía sau. Họ điều khiển cộng sinh thú xông lên. Vì có rất nhiều cộng sinh thú hệ mẫu hoàng, nên Hắc Minh quân trông như có ít nhất mấy trăm ngàn thú loại. Nhất là trên trời, đâu đâu cũng là phi trùng. Nếu không có sương mù trắng, có lẽ chúng đã xông vào nội địa Đông Hoàng Tông. Yeah. Hơn 10.000 đông hoàng về lúc này đứng sau đế hoang long mạch, bày trận địa sẵn sàng đón quân địch. Phàm là hung thú, người thú sư nào vượt qua được đế hoang long mạch và vũng bùn vô tận, họ lập tức xông lên, chém giết không tha. Ban đầu, hơn một vạn người còn có thể chống đỡ, dù sao khi đế hoang long mạch mạnh nhất, khắp nơi như biển cả, quá nhiều người thú sư và cộng sinh thú bị cuốn vào. Nhưng theo thời gian trôi qua, người Hắc Minh Tông cũng giết đến đỏ mắt. Dù có sương mù và vũng bùn, vẫn có một bộ phận lớn người xông tới trước mặt đông hoàng vệ. Dù sao, họ đông người hơn. Chết! Phanh phanh phanh! Hai quân giao chiến, khoảnh khắc trùng sát, máu tươi văng tung tóe, đầu rơi máu chảy. Nhất là khi cộng sinh thú trùng sát lẫn nhau, thi triển các loại linh nguyên thần thông, phạm vi rộng lớn khiến chiến trường cực kỳ hỗn loạn. Bất kỳ ai cũng có thể chết vì thần thông của đối thủ, thậm chí có thể bị người mình ngộ thương. Điều này thực sự không thể tránh khỏi. Đây mới thực sự là tông môn chi chiến. Hắc Minh Tông, Thánh Thiên Phủ chỉ coi các ngươi là bia đỡ đạn, hận không thể để các ngươi cùng chúng ta đồng quy vu tận, sao các ngươi lại ngu xuẩn bán mạng cho chúng. Giờ này, ba đại tông môn chúng ta liên hợp, trước hết giết Vân Tiêu Kiếm Phái, sau đó hợp lực đối kháng Thánh Thiên Phủ, vẫn còn cơ hội sống sót. Nếu các ngươi ngu xuẩn mất khôn, cuối cùng sẽ chỉ khiến Đông Hoàng Tông và Hắc Minh Tông các ngươi, vạn năm truyền thừa, toàn bộ đoạn tuyệt. Từ đó Đông Hoàng cảnh, chỉ có Thánh Thiên Phủ. Các ngươi phải biết, một khi Đông Hoàng Tông và Nam Thiên Tông bị hủy diệt, Thánh Thiên Phủ căn bản không cần các ngươi, thậm chí cả Vân Tiêu kiếm phái cũng không cần. Thanh âm của Hoàng Phủ Phong Vân, xuyên qua thiên văn kết giới, vang vọng trên toàn chiến trường. Rõ ràng, đệ tử Hắc Minh Tông đều hiểu rõ điều này, nhưng họ chỉ do dự một chút rồi vẫn tiếp tục liều chết chiến đấu. Về điều này, Minh Hoàng cười khổ lắc đầu, nói, bây giờ mới nói những lời này, đã quá muộn. Giờ đã thân bất do kỷ, không chấp hành mệnh lệnh, sẽ chết càng nhanh. Đồ sát Đông Hoàng Tông các ngươi, chúng ta còn có cơ hội kéo dài hơi tàn. Từ khoảnh khắc xông vào Vạn Sơn kết giới, đã định trước không chết không thôi. Thánh Hoàng có lệnh, trước công phá phần trầm uyên chiến trường của Vạn Sơn kết giới, khống chế thông đạo đến động không đáy của Đông Hoàng Tông. Như vậy, họ tương đương với công hãm nửa Đông Hoàng Tông, tùy thời có thể theo động không đáy giết sang, cuối cùng hủy diệt Đông Hoàng Tông. Tuy nhiên, để Đông Hoàng Tông sống dở chết dở, bức Nam Thiên Tông ra mặt, mới là ý đồ của Thánh Hoàng. Đến mức làm thế nào để bức Nam Thiên Tông ra mặt, dùng thủ đoạn gì, đó là chuyện sau này. Hiện tại, nếu có thể đánh vỡ phần trầm uyên chiến trường của Vạn Sơn kết giới, nắm giữ tiên cơ, chẳng khác nào đã thắng hơn phân nữa. Về sau, bày mưu tính kế là đủ. Thủ đoạn của Hắc Minh Tông thực sự khó chơi hơn Vân Tiêu kiếm phái rất nhiều. Đặc biệt là việc họ dùng hung thú để hóa giải đòn tấn công mạnh nhất của Vạn Sơn kết giới, giúp lực lượng chủ thể được bảo toàn hoàn chỉnh. Rất nhiều Hắc Minh quân đã chống được sự tàn phá của Đế Hoang Long Mạch, xông tới trước mặt Đông Hoàng vệ, khai triển chém giết sinh tử. Hơn nữa, số lượng ngày càng nhiều. Hoàng Phủ Phong Vân vội vàng cầu viện, điều thêm Đông Hoàng vệ, nhưng tình hình cho thấy vẫn khó chống đỡ đại quân cộng sinh thú kịch độc của đối phương. Hiện tại, chiến trường kết giới đâu đâu cũng là độc vụ, gây tổn thương lớn cho Đông Hoàng vệ. Nếu cứ tiếp tục, Hắc Minh quân rất có thể xuyên thủng kết giới, xông vào nội địa. Đến lúc đó, các tông lão, trưởng lão trong kết giới sẽ khó mà tiếp tục thủ hộ kết giới, có lẽ còn phải đích thân xuất chiến. Một khi họ xuất chiến, kết giới không còn ai chèo chống, đồng nghĩa với sụp đổ. Một khi sụp đổ, Hắc Minh quân sẽ càng thêm tiến quân thần tốc. Cân bằng bị phá vỡ, chênh lệch sẽ chỉ ngày càng lớn. Hiện tại chỉ có hơn 20 tông lão chủ trì cục diện, trong khi bên Hắc Minh Tông, riêng tông lão đã có gần 50 người. Hoàng Phủ Phong Vân đỏ ngầu cả mắt. Chẳng lẽ, trời muốn diệt ta Đông Hoàng Tông sao? Trong lòng bi ai, như nước sông tràn lan. Ánh mắt ông, nhìn về phía xa nhất của chiến trường, nơi Minh Hoàng, Hắc Hậu và mấy tông lão đang ở, vẫn chưa xuất chiến. Họ sắc mặt lạnh lùng, nhìn Đông Hoàng Tông sụp đổ. Bỗng đúng lúc này, phía sau họ xông tới một đám người, khoảng 8 người. Minh Hoàng giật mình, lập tức quay đầu. Vũ Văn Phụng Thiên, Tô Vân Chỉ. Minh Hoàng nhao mắt, ông nhận ra những nhân vật cùng thế hệ này, tông lão thứ hai, thứ ba của Đông Hoàng Tông. Ông không ngờ rằng những người này lại ở bên ngoài kết giới. Minh Hoàng, Hắc Hậu, các ngươi chết chắc. Ánh mắt Vũ Văn Phụng Thiên đỏ ngầu, sát khí ngập trời. Nói đùa gì vậy, chỉ bằng ngươi. Bại tướng dưới tay. Minh Hoàng cười lạnh. Nhưng vừa dứt lời, Vũ Văn Phụng Thiên tránh ra. Sau lưng ông ta, một người nam tử ngẩng đầu. Khoảnh khắc đó, trên trời lôi đình oanh minh lập lòe. Hai mắt người này, một đen một trắng, lạnh như thượng thương. Và trong tay hắn, một thanh đại kiếm kim hắc trầm trọng, cắm trên mặt đất, tựa như giang sơn hùng vĩ. Hắn nói, phạm ta Đông Hoàng, chết không toàn thay Đông Hoàng kiếm. Đám người Hắc Minh Tông lập tức bị thanh kiếm ấy thu hút mọi ánh nhìn. Vũ Văn Thái Cực. Vô số ánh mắt nóng rực đổ dồn về phía nam tử sở hữu đôi mắt đen trắng kia. Họ đều biết, Vũ Văn Thái Cực là kẻ mạnh nhất của Đông Hoàng Tông. Kẻ mạnh nhất không ở trong Vạn Sơn kết giới, mà lại còn tay cầm Đông Hoàng kiếm xuất hiện tại hậu phương đại quân Hắc Minh, rốt cuộc là vì sao? Không để Minh Hoàng, Hắc Hậu kịp suy nghĩ, ngay lúc này, Vũ Văn Thái Cực hai tay nắm chặt Đông Hoàng kiếm, ánh mắt lạnh lùng như tử thần đâm thẳng vào trái tim mỗi người Hắc Minh Tông. Dê! Một tiếng âm thanh lạnh thấu xương phát ra từ miệng Vũ Văn Thái Cực. Bọn chúng người đông thế mạnh, ở bên ngoài Vạn Sơn kết giới, chỉ cần gấp đôi nhân số, vững vàng có thể đánh cho đám người Vũ Văn Thái Cực tan tác. Một khi biến chúng thành tù binh, vậy coi như kiếm được món hời lớn. Trong cuộc hỗn chiến này, mấy vị tông lão Hắc Minh Tông đều có người đặc biệt nhắm vào. Vũ Văn Phụng Thiên và Tô Vân Chỉ cùng với Lây Trời Thao Thiết và Nhãn Đằng Xà hợp sức vây công Minh Hoàng. Hai người họ không già như Hoàng Phủ Phong Vân, cùng thế hệ với Minh Hoàng, đang ở đỉnh phong thời kỳ, thêm vào nhiều năm giao tình, vây giết khiến Minh Hoàng lui lại mấy trăm mét, không quản được những người khác. Mà lúc này, Vũ Văn Thái Cực đã giết tới trước mặt Hắc Hậu. Từ hướng Vạn Sơn kết giới, chỉ cần đứng ở chỗ cao, thực tế có thể nhìn thấy cuộc giao chiến này. Nhất là 99 người trong hạch tâm kết giới đều đã thấy Vũ Văn Thái Cực và Đông Hoàng Kiếm. Khi Hoàng Phủ Phong Vân thấy Vũ Văn Thái Cực đã cùng Tông chủ Hắc Minh Tông Hắc Hậu giao chiến, lão có một cảm giác an tâm lạ thường. Vũ Văn Thái Cực dù là hậu bối, nhưng với tu vi của hắn cùng Đông Hoàng Kiếm, nói không chừng có thể đánh bại Hắc Hậu. Phải biết rằng, Vũ Văn Thái Cực và Hắc Hậu đã là những kẻ mạnh nhất của Đông Hoàng Tông và Hắc Minh Tông. Thủ đoạn của Hắc Hậu không hề kém Minh Hoàng. Cộng sinh thú của ả vô cùng dữ tợn, đó là một con ngũ độc đế hoàng Ngô Công, thân thể dài ngoằng, vạn chân, khoác trên mình bộ giáp dày đặc, mọc đầy hàng vạn gai nhọn. Những gai nhọn này lấp lánh ánh sáng năm màu, phủ đầy độc dịch. Đó là năm loại kịch độc đỉnh phong, dù là thánh thú, thánh ma thú, nhiễm phải cũng không sống nổi. Độc của thánh thú cấp 5, ít nhất mỗi loại đều đáng sợ hơn độc ma huyết trảo của huyết ma. Con ngũ độc đế hoàng Ngô Công như vậy quấn quanh bên thân hình yếu điệu của Hắc Hậu, đôi mắt to lớn dày đặc kia tràn ngập vẻ vô tình và dữ tợn. Chỉ là tiểu bối, danh xưng đệ nhất Đông Hoàng Tông, mà dám một mình đến đối phó ta. Có được Đông Hoàng Kiếm thì có thể làm gì? Hắc Hậu cười âm lãnh yêu kiều, ánh mắt lạnh lẽo, che giấu đầy mưu mô. Ả vừa dứt lời, Vũ Văn Thái Cực đã xuất hiện trước mắt. Khoảnh khắc đó, Đông Hoàng Kiếm trong tay hắn bộc phát vạn trượng thần quang. Từ đầu đến cuối, Vũ Văn Thái Cực đều không nói gì. Nhưng khi công kích của hắn và cộng sinh thú cùng nhau bộc phát, tuyệt đối chấn thiên động địa. Dương Ma Thao Thiết thi triển thần thông mặt trời vòng xoáy, hóa thành bạch quang nóng rực, tạo thành một vòng xoáy quét ngang giữa thiên địa. Còn Âm Ma Thao Thiết thi triển thần thông Thái Âm vòng xoáy, thân thể khổng lồ hóa thành dòng lũ đen ngòm, hội tụ thành một vòng xoáy màu đen lạnh lẽo thấu xương. Một đen một trắng, hai vòng xoáy lớn ầm ầm va vào nhau. Không nổ tung như dự đoán, mà hòa vào nhau, đầu đuôi tương liên, trong nháy mắt thành hai con âm dương ngư đầu đuôi liền nhau. Vòng xoáy đen trắng lập tức giáng xuống đỉnh đầu đối thủ. Khi vòng xoáy đen trắng xoay tròn với tốc độ cao, một cỗ lực trấn áp kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm ầm. Ngũ độc đế hoàng Ngô Công vừa bò ra, vòng xoáy đen trắng đã trấn áp xuống, liền đới cả ngự thú sư, như bị trận pháp bao phủ. Nhưng uy hiếp đáng sợ hơn đến từ Vũ Văn Thái Cực. Khoảnh khắc này Đông Hoàng Kiếm sáng chói vô cùng, một kiếm xuất ra, quang mang lấp lánh khắp trầm uyên chiến trường, biến thiên địa mờ tối thành ban ngày. Ngũ độc đế hoàng Ngô Công bị thiêu đốt trong ánh sáng trắng. Đông Hoàng Kiếm dày nặng mà rộng lớn, vừa vặn có thể dùng như chiến đao. Một đao này, tên là Âm Dương Đao Ngục. Chê! Vũ Văn Thái Cực hung quang chợt lóe, dưới sự điều khiển của hắn, Đông Hoàng Kiếm bộc phát thần uy khủng bố, một kiếm chém ra, vô tận đao cương trùng sát, số lượng ngàn vạn, hình thành đao cương địa ngục. Ầm ầm. Trong chớp mắt, Hắc Hậu đã bị uy lực của Đông Hoàng Kiếm và hai đầu thao thiết thánh thú âm dương vòng xoáy nhấn chìm. Hắc Hậu đương nhiên phản kháng, nhưng sự chống cự của ả trước Vũ Văn Thái Cực và Đông Hoàng Kiếm lại tỏ ra yếu ớt. Có lẽ vì đánh giá thấp sự cường đại của Vũ Văn Thái Cực, ả trực tiếp bị áp chế. Không chỉ ả, mà cả ngũ độc đế hoàng Ngô Công, dù gân cốt cứng như sắt, cũng bị đao cương phong bạo xé rách vô số vết thương. Keng. Kiếm phong Đông Hoàng Kiếm phá vỡ dòng lũ kịch độc của ngũ độc đế hoàng Ngô Công, xé nát thần thông thành hai nửa. Vòng xoáy đen trắng nghiền ép trên đầu con rết khổng lồ, phút chốc biến hóa, hai đầu cự thú nhào vào thân nó, trực tiếp lật con rết lên. Binh binh binh. Mặt đất rung chuyển, đồi núi sụp đổ. Ngươi. Hắc Hậu bị áp chế đến trận mắt há mồm. Ả gần như không có cơ hội thở dốc, lại bị Đông Hoàng Kiếm nhấn chìm. À, trong cuộc giao phong nhanh đến cực hạn, dù thần thông ngũ độc thiên vân của cộng sinh thú đã bao phủ, nhưng vẫn không ngăn được Vũ Văn Thái Cực. Nói cách khác, dù không có Đông Hoàng Kiếm, Vũ Văn Thái Cực cũng có thực lực tương đương ả. Nay Đông Hoàng Kiếm bộc phát, liên tục áp chế, Hắc Hậu không có cơ hội thở dốc, bị Vũ Văn Thái Cực đánh tan trong nháy mắt. Hắn ít nhất phát huy ra hai thành uy lực của Đông Hoàng Kiếm. Hắc Hậu nghe nói, ngoại trừ Lý Thị Thánh Tộc, chưa từng có ai khai quật được uy lực của Đông Hoàng Kiếm đến ba phần. Bất quá, chuyện Lý Thiên Mệnh và Đông Hoàng Kiếm sinh ra liên hệ đặc thù, thậm chí có thể sinh ra một vòng xoáy lực lượng kim hắc sắc trong cơ thể, tạm thời chưa ai biết. Đông Hoàng Kiếm nghe nói là thượng thần tạo ra, đám người phàm tục bình thường, cái gọi là phát huy mấy thành thực lực, căn bản không tính là trưởng khống chính thức, nhiều nhất chỉ là sử dụng chút gia lông. Truyền thuyết Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp giấu con đường bí mật nối thẳng lên thượng thần. Lý Thiên Mệnh đã là người đến gần hai đại thần vật nhất, nhưng việc hắn thăm dò hai thần vật này mới chỉ là bắt đầu. Tổ tiên đời đầu của Cổ Chi Thánh cảnh tay cầm Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp, lập uy danh hiển hách thời thần quốc cổ xưa, có thể thấy được chút ít. Bên Vạn Sơn kết giới có lẽ nghe không rõ, nhưng các cường giả đang kịch chiến tại hậu phương đại quân lập tức nhìn lại. Minh Hoàng là người đầu tiên thấy cảnh tượng khiến hắn hít một hơi khí lạnh. Tròn mắt há mồm, suýt chút nữa khí tuyệt. Vũ Văn Thái Cực, Thả á ra. Minh Hoàng vội vàng rút khỏi chiến trường, ra lệnh Tông lão dừng tay, kể cả Ngũ Độc Đế Hoàng Ngô Công, lúc này cũng chỉ có thể dừng lại, tức giận nhìn Vũ Văn Thái Cực. Minh Hoàng, ngây thơ. Vũ Văn Thái Cực nở một nụ cười lạnh lùng khinh miệt. Hắn túm tóc Hắc Hậu, nhấc lên, Đông Hoàng kiếm đặt lên cổ á rồi nói, cho ngươi 10 hơi thời gian, lập tức lui binh. Rút khỏi Đông Hoàng Tông 300 dặm. Nếu không, ta bảo đảm ngày đầu tiên khai chiến, sẽ mang xác thê tử ngươi trở về. Mỗi chữ hắn nói ra đều như một thanh kiếm, đâm vào thân Minh Hoàng từ cổ chiến trường, kẻ yếu thế luôn có tiền lệ bắt giặc phải bắt vua. Hai vị tông chủ Hắc Minh Tông vốn là phu thê nhiều năm, nay Hắc Hậu bị đánh thành bộ dạng thảm hại kia, sắc mặt trắng bệch vì đau đớn, Minh Hoàng hắn sao có thể làm ngơ. Đám người Hắc Minh Tông ai nấy đều ngơ ngác nhìn Vũ Văn Thái Cực. Ngay cả Minh Hoàng cũng không thể ngờ được, một tên tiểu bối lại có thể trong thời gian ngắn ngủi đánh tan Hắc Hậu đến mức độ này. Với rất nhiều Đông Hoàng vệ, Vạn Sơn kết giới trong suốt như gương, ít nhất phân nửa trong số đó đã chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Bất kể Vũ Văn Thái Cực trước kia đã làm những gì, giờ khắc này, toàn bộ đệ tử Đông Hoàng Tông ở Trầm Uyên chiến trường đều reo hò, gào thét đầy nhiệt huyết. Danh tiếng Vũ Văn Thái Cực trong nháy mắt vang vọng khắp Trầm Uyên chiến trường. Ngay cả Hoàng phủ Phong Vân bọn họ cũng rưng rưng nước mắt. Hắn quả nhiên không khiến Tĩnh Thù thất vọng. 3 ngày đã có thể sơ bộ sử dụng Đông Hoàng kiếm, ngày trở về liền đánh tan tông chủ Hắc Minh Tông. Vũ Văn Thái Cực. Trong chớp mắt, tiếng reo hò vang dội bốn phía. Hắc Minh quân còn đang mắc kẹt trong sương mù, đại đa số chẳng hề hay biết chuyện gì đã xảy ra. Bọn chúng hoàn toàn không biết, giờ phút này Vũ Văn Thái Cực, nhờ trận chiến này, đã bước lên đỉnh phong kỳ nhân sinh. Hắn chưa từng khiến nhiều người cam tâm tình nguyện reo hò như vậy. Trận chiến đầu tiên sau khi trở về đã bắt sống một tông chủ Hắc Minh Tông, chiếm được tiên cơ lớn đến thế, Hoàng phủ Phong Vân nghĩ cũng không dám nghĩ, có thể thấy được, lúc này bọn họ rung động đến cỡ nào. Nắm chặt thời gian, nếu không nàng ta sẽ chết. Hắc Minh Tông, Thánh Thiên phủ ép buộc các ngươi làm bia đỡ đạn, các ngươi việc gì phải liều mạng, cứ tản ra một chút cho xong. Chờ ta đồ sát Vân Tiêu kiếm phái, các ngươi bảo tồn thực lực, Quang Minh chính đại rút lui, có gì không thể. Vũ Văn Thái Cực dùng Đông Hoàng kiếm nâng cầm Hắc Hậu lên. Nói cho phu quân ngươi, phải nên làm như thế nào? Sắc mặt Hắc Hậu nhăn nhó, trừng mắt nhìn Minh Hoàng, nói, còn không mau lui binh, muốn giết ta sao? Không thể lui à, lập tức liền có thể công hãm Vạn Sơn kết giới. Một vị tông lão nói, nhưng thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ. Bọn họ khó chịu, vô cùng khó chịu. Mắt thấy sắp hoàn thành nhiệm vụ, đánh hạ Đông Hoàng Tông ở Trầm Uyên chiến trường, nắm giữ động không đáy, tùy thời có thể giết vào nội địa Đông Hoàng Tông. Thế nhưng bỗng nhiên xuất hiện một Vũ Văn Thái Cực, trực tiếp đảo lộn tất cả. Hiện tại tông chủ đã nằm trong tay hắn, tình thế chỉ sợ phải triệt để đảo ngược. Vũ Văn Thái Cực, không ngờ Đông Hoàng Tông lại có nhân vật như ngươi. Ta vẫn nghe nói ngươi có chút bản lĩnh, còn muốn làm Đông Hoàng Tông chủ, không ngờ ngươi thật sự có thực lực này. Hôm nay ta coi thường ngươi, để ngươi ngăn cơn sóng dữ, ngăn cản Đông Hoàng Tông hủy diệt. Có điều, ta vẫn muốn nói cho ngươi biết, ngươi dù có bản lĩnh đến đâu, cũng chỉ có sức một người. Thánh Thiên phủ nhất thống Đông Hoàng cảnh, chính là thiên hạ đại thế. Ngươi có Đông Hoàng kiếm thì sao, vài tông lão vây công, cũng có thể đoạt tính mạng của ngươi, một mình ngươi, căn bản không thay đổi được gì. Đông Hoàng Tông bên này, cũng chết không ít người, khoảng một nửa so với đối phương, hy sinh oanh liệt. Cho nên, tông môn chi chiến, còn có thể cười ra tiếng, chỉ sợ chỉ có những kẻ không động tay, ví dụ như Thánh Thiên phủ. Bảo tồn chủ lực, để nanh vuốt đi liều mạng, còn mình ngồi thu lợi. Trải qua trận chiến này, Hắc Minh Tông và Đông Hoàng Tông, đối với sự vô tình và bá đạo của Thánh Thiên phủ, sẽ càng có trải nghiệm sâu sắc. Vũ Văn Thái Cực, chúng ta đã lui binh, tranh thủ thời gian thả người. Minh Hoàng đứng trước Hắc Minh quân, thanh âm hùng hổ nói. Nói đùa à, Vũ Văn Thái Cực nắm tóc Hắc Hậu, kéo nàng ta về phía mình. Ngươi không thả người. Minh Hoàng giận dữ nói. Đương nhiên không thả. Bất quá ngươi yên tâm, ta không có tâm tư giết nàng ta, muốn ta thả nàng ta. Chờ Hắc Minh quân của ngươi triệt để rút khỏi cuộc chiến này đi. Vũ Văn Thái Cực nói. Minh Hoàng cau mày thật sâu. Hắn hiểu, con bài này, Vũ Văn Thái Cực muốn sử dụng đến cực hạn. Bất quá, nếu là hắn, chỉ sợ cũng phải làm như vậy. Khó khăn lắm mới bắt được một nhân vật then chốt như vậy, sao có thể tùy tiện thả đi. Tiếp đó, Hắc Minh Tông phải thành thật một chút. Nếu như các ngươi lại tới gần Đông Hoàng Tông, lại tiến công Vạn Sơn kết giới, ta lập tức sẽ đem đầu của nàng ta đưa tới cho ngươi. Ta nói được thì làm được, không tin, ngươi cứ thử một chút. Vũ Văn Thái Cực, đủ khiến quần hùng Hắc Minh Tông phẫn nộ. Cái này phiền toái. Minh Hoàng nhắm mắt lại. Vũ Văn Thái Cực chỉ cần khống chế Hắc Hậu, bọn chúng hoàn toàn không thể tiến công. Không tiến công thì không có tổn thất gì, nhưng nếu Thánh Thiên Phủ nghe được chuyện này, cưỡng ép bọn chúng tiến công thì sao? Chẳng phải là muốn giết chết Hắc Hậu? Không chỉ Minh Hoàng, tất cả chiến sĩ Hắc Minh Quân, khi thấy tông chủ của mình bị bắt làm tù binh, đều chỉ có thể rỉ máu. Nói thật, bọn chúng đối với Đông Hoàng Tông cũng không có cừu hận gì. Hiện tại tiến thoái lưỡng nan. Đến lúc đó, là muốn nghịch phản Thánh Thiên Phủ, đi đến con đường tổn thất to lớn không lối về, hay là từ bỏ tính mạng Hắc Hậu. Việc quan hệ đến sự sinh tồn của Hắc Minh Tông, đoán chừng Minh Hoàng cũng không thể hoàn toàn tự quyết định. Trước gắng gượng, Hắc Hậu chỉ có thể rưng rưng nói. Người của bọn chúng đã nhặt tay của nàng ta lên, nếu có thể bảo tồn, đoán chừng sau này còn có thể nối liền được. Nhưng nếu muốn sử dụng như trước kia, chỉ sợ rất khó. Minh Hoàng chỉ có thể thở dài gật đầu. Một Vũ Văn Thái Cực, giờ khắc này đã đùa bẩn Hắc Minh Tông trong lòng bàn tay. Bất quá, lúc này Vũ Văn Thái Cực bỗng nhiên ngoắc Minh Hoàng, ra hiệu hai người nói chuyện riêng. Minh Hoàng, ta biết, sở dĩ các ngươi sợ hãi Thánh Thiên Phủ, là bởi vì lần trước chiến tranh, kết giới thủ hộ của các ngươi bị đánh phá, kết giới bị phá hủy căn bản. Không có kết giới thủ hộ, Thánh Thiên Phủ quả thực rất dễ dàng đồ diệt các ngươi. Bọn chúng muốn nhất thống Đông Hoàng cảnh, giai đoạn đầu chắc chắn bắt các ngươi làm bia đỡ đạn. Nhưng, với sự đề phòng của bọn chúng đối với các ngươi, chỉ cần chúng ta tan tác, Hắc Minh Tông của các ngươi tuyệt đối sẽ bị tàn sát sạch sẽ ngay lập tức. Đừng cho là ta nói quá lời, Thánh Thiên Phủ, đến lúc đó sẽ còn tuyệt tình hơn các ngươi tưởng tượng. Cho nên, đừng ngây thơ cho rằng, vì bọn chúng hiệu lực, thì có thể sống sót. Ta dám nói, đến lúc đó Vân Tiêu kiếm phái cũng phải chết. Lời Vũ Văn Thái Cực nói, chính là vấn đề lớn nhất mà Minh Hoàng lo lắng. Không có kết giới thủ hộ, bọn chúng chẳng khác nào bèo trôi không rễ. Nói thật, bọn chúng còn thảm hơn Đông Hoàng Tông và Nam Thiên Tông nhiều. Vũ Văn Thái Cực, người có diệu kế gì? Minh Hoàng híp mắt nói. Muốn sống sót, cần bá lực. Vũ Văn Thái Cực nói. Bá lực gì? Để người của Hắc Minh Tông các ngươi tiến vào vạn sơn kết giới của ta, đó là bá lực. Vũ Văn Thái Cực nói. Ngươi chắc chắn chứ? Minh Hoàng và Hắc Hậu đều trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn hắn. Ai nói phải để các ngươi ở lại lâu dài? Hai vị chẳng lẽ không nghĩ, ba đại tông môn chúng ta cùng nhau tiêu diệt Vân Tiêu kiếm phái, trọng thương Thánh Thiên Phủ, để Thánh Thiên Phủ lùi về cùng đẳng cấp với chúng ta sao? Thậm chí, chém giết Thánh Hoàng. Chỉ cần chúng ta thành công, các ngươi dù không có kết giới bảo hộ, trở về Hắc Minh Động, căn bản không cần sợ Thánh Thiên Phủ nữa. Đến lúc đó, các ngươi sẽ có thời gian chữa trị kết giới. Đây mới là con đường sinh tồn của Hắc Minh Tông, nếu không, ngày Thánh Thiên Phủ nhất thống Đông Hoàng cảnh, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lời Vũ Văn Thái Cực, đối với hai người này, thật sự là tiếng sấm bên tai. Minh Hoàng cùng Hắc Hậu, bọn họ không thể ngờ đến con đường này, bởi vì Đông Hoàng Tông và Nam Thiên Tông khó lòng mở vạn sơn kết giới, dẫn sói vào nhà. Nhưng bây giờ, Vũ Văn Thái Cực lại đưa ra lựa chọn này. Vũ Văn Thái Cực, ý kiến của ngươi chỉ đại diện cho riêng ngươi, ta không tin toàn bộ Đông Hoàng Tông, những trưởng lão kia sẽ nguyện ý mạo hiểm cùng ngươi. Hắc Hậu nói. Khi trước thì khác. Vũ Văn Thái Cực nhìn Đông Hoàng kiếm trong tay, cười lạnh nói, hiện tại, chỉ có ta mới có thể để bọn họ sống sót. Hơn nữa, Đông Hoàng kiếm tại Đông Hoàng Tông, đại diện cho quyền uy chí cao vô thượng. Được thôi. Minh Hoàng và Hắc Hậu liếc nhìn nhau. Sinh tử lộ, chọn lựa thế nào? Trước khi đến, bọn họ tuyệt đối không ngờ, Đông Hoàng Tông lại có một Vũ Văn Thái Cực như vậy. Vũ Văn Thái Cực, nếu ngươi không sợ bọn ta phản công, bọn ta đương nhiên không sợ. Có điều, chuyện lớn như vậy, bọn ta còn cần bàn bạc cùng tông lão. Hiện tại chưa vội, nếu như bọn ta quyết định, sẽ tìm cơ hội, dụ dỗ Vân Tiêu kiếm phái. Lấy lực lượng hai đại tông môn bọn ta, thêm vạn sơn kết giới, đủ sức đồ sát sạch bọn chúng. Minh Hoàng nói. Không vấn đề, ta cũng cần thời gian, thuyết phục những lão già ngoan cố kia. Bất quá ngươi nói đúng, một khi đã chọn, phải thiết lập bẫy rập tốt nhất. Và người ngăn cơn sóng dữ lúc này, xứng đáng có được tất cả những gì hắn muốn. Khi Vũ Văn Thái Cực thấy, vô số Đông Hoàng vệ cùng tuổi đang hò hét vì mình, hắn rốt cuộc bật cười. Đây, chính là khoảnh khắc hắn mơ ước cả đời. Chỉ tiếc, không thể cùng thần đô, thánh thành chia sẻ. Khi trong đầu hắn hiện lên, những khoảnh khắc sinh trưởng của hai đứa bé, tên của hắn, vẫn vang vọng khắp chiến trường Trầm Uyên, dãy núi Đông Hoàng. Thái Cực, tông môn bên kia, vẫn đang tự chiến với Vân Tiêu kiếm phái. Hoàng Phủ Phong Vân lo lắng nói. Biết. Vũ Văn Thái Cực giao Hắc Hậu cho Vũ Văn Phụng Thiên, rồi nhất Đông Hoàng kiếm. Đông Hoàng vệ, theo ta giết địch. Tuân lệnh. trong chốc lát, tiếng hô hét rung trời. Bên chiến trường Trầm Uyên, chỉ cần để lại một số ít người giám sát động tĩnh của Hắc Minh Tông là được rồi. Hắc Hậu trong tay, Vũ Văn Thái cực nắm chắc Hắc Minh Tông. Cho nên, hiện tại Đông Hoàng Vệ gần như có thể toàn bộ chuyển đến Viêm Hoàng Đại Lục, thậm chí, Tông Lão và các trưởng lão cũng có thể đi qua hơn phân nửa. Lúc này bên trong Vạn Sơn Kết Giới, trên trăm loại linh tai tàn phá bừa bãi, chém giết giữa Vân Tiêu Vệ và Đông Hoàng Vệ đã đến hồi gây cấn. Nơi này không có hung thú xung phong, lại có vô số linh tai quỷ dị trùng kích, Vân Tiêu Vệ tổn thất thảm trọng hơn Hắc Minh Quân rất nhiều. Đương nhiên, Đông Hoàng Vệ cũng có rất nhiều người chiến tử. Trong sương mù trắng mênh mông, khắp nơi là thi thể tàn khuyết. Hai đại tông môn lúc này đã giết đến đỏ mắt. Tư Không Kiếm Sinh cùng mấy tông lão tạo thành mũi dao đáng sợ, nơi họ đi qua, Đông Hoàng Vệ chỉ có thể bị tàn sát. Vị trí của hắn đã mơ hồ nhìn thấy linh tuyến kết giới phía trên 33 thần phong. Đông Hoàng Tông không còn cường giả, bọn ta cứ xuyên qua kết giới, tiến vào bên trong, giết đến tận Thánh Sơn, phá hủy hạch tâm kết giới, Vạn Sơn kết giới tự sụp đổ. Tư Không Kiếm Sinh tay cầm trường kiếm, giết đến vô cùng phóng khoáng. Toàn thân hắn đã nhuốm máu, nhưng không phải máu của hắn. Tuân lệnh. Đông Hoàng Tông yếu ớt này, ngay cả công sát của bọn ta cũng không chịu nổi, đừng nói đến chiến trường Trầm Uyên. Ta đoán chừng huynh đệ Hắc Minh Tông, không sai biệt lắm đánh phá Vạn Sơn kết giới rồi. Tư Không Kiếm Sinh nói. Tông chủ, chẳng phải nói chỉ cần đánh vỡ một bên Vạn Sơn kết giới là được sao? Hai bên cùng nhau phá thì Đông Hoàng Tông chẳng còn gì. Vậy trước tiên không phá hạch tâm kết giới, cứ đồ sát đệ tử trẻ tuổi trước đi. Tư Không Kiếm Sinh cười lớn. Tông chủ, kỳ thực bọn ta cũng tổn thất lớn, Vân Tiêu Vệ chiến tử nhiều, số lượng có lẽ gấp đôi đối phương. Thật sao? Vậy theo ta, giết gấp 10 lần đệ tử trẻ tuổi cho hả giận. Trận chiến đầu tiên, phải khiến Thánh Thiên Phủ cao hứng. Đồ sát đệ tử trẻ tuổi Đông Hoàng Tông, Thánh Thiên Phủ chắc chắn sẽ cao hứng chứ. Hy vọng Lý Thiên Mệnh kia cũng ở đây. Hắn nghĩ, nếu có thể bắt được người này, công lao càng lớn. Thế là, Tư Không Kiếm Sinh dẫn đầu, bên cạnh mấy tông lão, không ai cản nổi. Mau ra đây. Tư Không Kiếm Sinh gần như nhìn thấy, trên 33 thần phong phía trước, đang tụ tập đông đảo đệ tử trẻ tuổi. Những đệ tử này, nhiệt huyết ngút trời, cùng cộng sinh thú, quán thâu thú nguyên vào linh tuyến kết giới. Không biết tự lượng sức. Trở thành đệ tử Đông Hoàng Tông là bi ai lớn nhất của các ngươi. Vừa nói, Tư Không Kiếm Sinh đã xuyên qua Vạn Sơn kết giới, người đầu tiên bước vào nội địa Đông Hoàng Tông. Đều đi chết đi. Hắn mang theo cộng sinh thú lục dịch thần hỏa phượng, một lần vỗ cánh, bay xa ngàn mét. Vân Tiêu Thánh Kiếm trong tay, chỉ thẳng vào một thần phong biên giới, chính là Thanh Long Kiếm Phong. Trên Thanh Long Kiếm Phong, Viên Hồn Thiên, Cốc Vũ đang ở đó. Lục dịch thần hỏa phượng phun ra ngọn lửa nóng rực, đã ập đến, ngàn vạn đệ tử ngoại môn di chuyển, ngây ngốc nhìn ngọn lửa này, hoàn toàn quên né tránh. Trong khoảnh khắc, Đông Hoàng Tông xôn xao. Không khí hoảng sợ, lan tràn trong đệ tử trẻ tuổi, nhiều người hoảng sợ ngã xuống đất. Ngay lúc này, bỗng xông ra một đám người. Người cầm đầu, mặc trường bào đen trắng, tay nắm kim trường kiếm màu đen, cực nhanh tiến tới, trong nháy mắt khóa chặt Tư Không Kiếm Sinh. Ai? Tư Không Kiếm Sinh chưa kịp nhìn rõ, kiếm của đối phương đã giết đến trước mắt. Muốn chết? Hắn lập tức xuất kiếm, kiếm khí tung hoành, trùng thượng Vân Tiêu. Đúng lúc này, hắn rốt cục thấy rõ. Người giết đến là Vũ Văn Thái Cực. Kiếm hắn cầm là Đông Hoàng Kiếm. Đông Hoàng Kiếm ở trong tay ngươi. Tư Không Kiếm Sinh ngây người, hắn còn tưởng rằng Vũ Văn Thái Cực đã đoạn tuyệt với Tông Lão Hội. Đáp lại hắn là một chém kinh thiên của Vũ Văn Thái Cực. Keng. Một tiếng vang dội kinh thiên động địa, hai người bỗng tách ra, nhưng lần này, Tư Không Kiếm Sinh bị đánh bay ra ngoài. Hắn gần như đập vào người cộng sinh thú lục dịch thần hỏa phượng. Mạnh vậy. Tư Không Kiếm Sinh không ngờ, mình lại bị người Đông Hoàng Tông dùng kiếm bức lui. Hắn giận tím mặt. Nhưng ngay sau đó, hắn thấy 20.000 Đông Hoàng Vệ từ hướng chiến trường Trầm Uyên lao ra. Đây là tình huống gì? Chiến trường Trầm Uyên bị Hắc Minh Tông công hãm, hoàn toàn từ bỏ bên kia. Nhưng còn nhiều sinh lực quân như vậy, không thể bị công hãm được. Hắn không còn thời gian suy nghĩ, vì giờ khắc này, Vũ Văn Thái Cực dẫn 20.000 Đông Hoàng Vệ lao đến. Hắn và mấy tông lão làm sao ngăn được thiên quân vạn mã này? Thế là, Tư Không Kiếm Sinh run rẩy, vội vã gọi lục dịch thần hỏa phượng, xông vào kết giới, bỏ chạy mất dạng. Tư Không Kiếm Sinh có chút mộng. Hiện tại có hơn 40.000 Đông Hoàng Vệ, thêm Vạn Sơn kết giới, Vân Tiêu Vệ có lẽ không trụ được. kết quả không nằm ngoài dự liệu. Viện quân từ chiến trường Trầm Uyên xuất hiện, tăng cường quyết tâm của cường giả trên Thánh Sơn. Một khắc này, cường giả Thánh Chi Cảnh trên hạch tâm kết giới, hội tụ lực lượng, quán thâu vào Vạn Sơn kết giới. Quy lực linh tai của kết giới, tăng cường. Đông Hoàng về phấn chiến, thêm vào nhiều hoàng sư, điện khanh, phong chủ, trưởng lão, thậm chí tông lão, bắt đầu phản công ngay từ giây phút khai chiến. Lý Thiên Mệnh đã đứng trên sườn đồi, dõi mắt trông theo trận chiến sinh tử giữa hai đại tông môn bên trong Vạn Sơn kết giới. Chiến trường ngập tràn linh tai tàn phá, lại thêm màn sương dày đặc che khuất tầm nhìn, thật khó mà thấy rõ cục diện bên trong. Nhưng qua những tiếng gầm thét kinh thiên, những tiếng nộ hống báo thù đầy căm hận, cùng những tiếng kêu bi thảm đến xé lòng, ai nấy đều cảm nhận được sự thảm liệt trong cuộc tử chiến của hai phe. Mỗi một tiếng kêu than đều là sự lụi tàn của một sinh mệnh. Dù Đông Hoàng Tông có vẻ như đang gắng gượng chống đỡ, nhưng ai cũng thấy rõ, Vạn Sơn kết giới đang rung chuyển, chao đảo dữ dội. Một khi có kẻ công phá được Thánh Sơn, kết giới vỡ tan, thì tông môn sẽ lụng bại. Diệp Thiếu Khanh nghiến răng, đôi mắt hằn đầy những tia máu. Nếu không phải vì Vũ Văn Thái Cực, giờ này ta đã xông pha giết địch rồi. Lý Thiên Mệnh tức giận nói, đôi tay siết chặt. Chỉ có thể đứng nhìn, không thể ra tay, trơ mắt nhìn Đông Hoàng Tông lụng bại, sinh linh đồ thán. Cái cảm giác bất lực này, thật khó chịu biết bao. Nói thật, trước nguy cơ của Đông Hoàng Tông, phần lớn tông lão đều chọn hắn, chỉ có Thượng Quan và Triệu Chi Uyên là chấp hành thôi. Diệp Thiếu Khanh bất đắc dĩ nói. Không chỉ là sự chênh lệch giữa Diệp Thiếu Khanh và Vũ Văn Thái Cực, mà còn là sự khác biệt giữa hai phe cánh của bọn họ. Hiện tại tông môn gặp nguy, Vũ Văn Thái Cực đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lời vừa dứt, thì ở phía Vạn Sơn kết giới bên kia, bỗng xảy ra một biến cố kinh thiên động địa. Toàn bộ Vạn Sơn kết giới chợt lóe sáng, trở nên hung hãn và bạo ngược hơn, linh tai bao phủ, nơi đâu cũng thấy thi thể ngổn ngang. Yeah. Một tiếng la hét kinh thiên động địa vang lên, âm thanh ấy tràn ngập phẫn nộ, cừu hận và tinh thần thấy chết không sờn. Hiển nhiên, đây không phải là âm thanh của kẻ xâm lược, mà là tiếng hô xung trận của Đông Hoàng vệ. Sao lại có nhiều Đông Hoàng vệ đến vậy? Diệp Thiếu Khanh nheo mắt, xuyên qua Vạn Sơn kết giới, nhìn vào chiến trường bên trong. Chẳng phải đã điều một nửa đến chiến trường Trầm Uyên rồi sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đều đến đây cả rồi, lẽ nào bên kia đã lụng bại? Diệp Thiếu Khanh cau mày nói. Tổng cộng có khoảng bao nhiêu Đông Hoàng vệ? Ước chừng 4 vạn trở lên đã xông vào chiến trường. Vậy nghĩa là bên kia có hơn 2 vạn người, nếu đã lụng bại, hẳn là đã hy sinh rất nhiều rồi. Lý Thiên Mệnh hỏi. Bỗng nhiên, ánh mắt Diệp Thiếu Khanh ngưng tụ. Vũ Văn Thái Cực đã trở về. Lời vừa dứt, một tiếng ầm vang vang lên, Vạn Sơn kết giới rung chuyển dữ dội, và rồi Vân Tiêu Vệ bắt đầu rút lui khỏi phạm vi kết giới. Ngự thú sư và cộng sinh thú cùng nhau bỏ chạy, thậm chí hoảng loạn giẫm đạp lên nhau. Khi người đầu tiên tháo chạy, thì rất nhanh sau đó, cả một biển người cũng ngùa nhau chạy trốn. Có thể thấy rõ, trên người phần lớn Vân Tiêu Vệ và cộng sinh thú đều dính đầy vết máu, rất ít người còn nguyên vẹn. Những kẻ bị thương nặng, chắc chắn đã bị bỏ lại chiến trường trong lúc rút lui. Dệt. Quân tan tác, chịu chết đi. Cảnh tượng tiếp theo thật sự rung động, trước đây Vân Tiêu Vệ từ 3 hướng hải, lục, không ồ ạt xông vào, giờ thì cũng từ 3 hướng mà tháo chạy tán loạn. Đương nhiên, bọn chúng không hẳn là đã chiến bại, có lẽ chỉ là rút lui chiến lược, cho nên sau khi thoát ra, vẫn còn chút trật tự, và ngay lập tức kết thành trận địa phòng thủ, yểm trợ cho những người khác rút lui. Trong chớp mắt, 7 vạn Vân Tiêu Vệ đã xông vào, thì ít nhất 6 vạn đã lao ra ngoài. Chỉ cần rời khỏi Vạn Sơn kết giới, không còn linh tai trùng kích, thì bọn chúng không còn gì phải sợ, dù sao trên chiến trường chính diện, số lượng của bọn chúng vẫn nhiều hơn Đông Hoàng vệ. Vào thời khắc cuối cùng, một đầu Phượng Hoàng cộng sinh thú khổng lồ bốc cháy lao ra, lăn lộn trên mặt đất, trực tiếp nghiền nát vô số Vân Tiêu vệ. Ngay sau đó, một bóng người cũng theo Vạn Sơn kết giới bay ra, và ngay khi vừa thoát ra, thanh trường kiếm trắng như tuyết trong tay hắn đã vỡ tan tành. Vân Tiêu Thánh kiếm vỡ rồi. Trong phút chốc, toàn bộ Vân Tiêu vệ đều ngây người. Phải biết, đây là thần binh truyền thừa của tông chủ Vân Tiêu kiếm phái, có tất cả 30 thánh thiên văn, chính là đỉnh cấp thánh thú binh. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của bọn chúng, Từ Không kiếm sinh ngã xuống đất, ngực hắn bị rạch một đường kiếm sâu hoắm. Hắn giờ đây, tóc tai rũ rượi, toàn thân đẫm máu, trông thảm hại vô cùng. Còn đâu cái vẻ hăng hái ban đầu? Ngay cả Vân Tiêu thánh kiếm cũng vỡ tan. Vậy thứ binh khí nào có thể phá hủy Vân Tiêu thánh kiếm? Câu trả lời đã quá rõ ràng. Trên biên giới Vạn Sơn kết giới, lúc này xuất hiện một đội quân hùng hậu, tất cả đều mặc áo giáp đen kim sắc, chính là Đông Hoàng vệ. Bọn họ không hề rời khỏi Vạn Sơn kết giới để truy sát địch nhân, dù sao cũng là bên phòng thủ, trong tình huống đối phương vẫn còn mạnh, việc rời khỏi Vạn Sơn kết giới là hành động không lý trí. Trong vòng vây của Đông Hoàng vệ, Vũ Văn Thái cực tay cầm Đông Hoàng kiếm, xuất hiện trước vạn quân. Hơn 10 vị tông lão đứng phía sau hắn. Giờ khắc này, hắn như một vị đế hoàng. Không còn nghi ngờ gì nữa, Vũ Văn Thái cực đã đảo ngược chiến cục. Vân Tiêu vệ kéo đến 7 vạn người, rút lui còn lại hơn 6 vạn một chút, tổn thất vô cùng lớn, mà kẻ làm tông chủ là Tư Không Kiếm Sinh, chẳng những không lo liệu đại cục, lại còn mưu toan sát hại đệ tử trẻ tuổi của Đông Hoàng Tông, thật khó dung thứ. So sánh mà nói, tổn thất của Đông Hoàng Tông chỉ bằng khoảng 1/3 của đối phương. Hậu quả thảm trọng như vậy, khiến sắc mặt của người Vân Tiêu kiếm phái vô cùng khó coi, không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một trận thất bại. Thậm chí, lúc này vẫn còn không ít Vân Tiêu vệ, vì bị sương mù che khuất, mà chưa kịp rút khỏi Vạn Sơn kết giới. Vũ Văn Thái cực, hãy thả cho Vân Tiêu vệ còn lại của ta rời đi, nếu không. Tư Không Kiếm Sinh đã được bảo vệ nghiêm ngặt, hắn còn chưa kịp nói hết câu, thì bên trong Vạn Sơn kết giới, Vũ Văn Thái cực đã lạnh lùng nói, giết sạch, rồi ném đầu ra ngoài. Tuân lệnh. 4 vạn Đông Hoàng vệ, trong tình huống không có sương mù cản trở, vây giết hơn 2.000 Vân Tiêu vệ không kịp rút lui. Chênh lệch về số lượng, căn bản không thành vấn đề. Ai có thể tàn nhẫn hơn Vũ Văn Thái cực? Trong chốc lát, 2.000 thủ cấp người, 2.000 đầu thú, như mưa đá trút xuống, bị ném thẳng ra ngoài, ném vào dưới chân đám Vân Tiêu vệ. Đông Hoàng Tông. Tư Không Kiếm Sinh dẫn đầu đám Vân Tiêu vệ, trợn mắt giận dữ, gào thét điên cuồng. Nhưng khi mưu toan đồ sát Đông Hoàng Tông, khi xác người nằm la liệt cả triệu, bọn chúng đã hả hê lắm rồi. Tai họa chưa giáng xuống đầu, thì chẳng ai hay mình đáng ghê tởm đến mức nào. Giờ khắc này, người Vân Tiêu kiếm phái, nhìn 2.000 thủ cấp, tức giận đến thổ huyết. Một lũ chó săn của Thánh Thiên Phủ, các ngươi đừng phẫn nộ, đừng căm hận. Từ hôm nay trở đi, các ngươi đến bao nhiêu người, thì chết bấy nhiêu người. Có ta ở đây một ngày, các ngươi dám bén mảng đến một bước, ta sẽ khiến tông môn của các ngươi diệt vong. Thanh âm của Vũ Văn Thái cực ác đi tiếng của Tư Không Kiếm Sinh. Tư Không Kiếm Sinh hận lắm thay. Nhưng điều đó cũng không thể thay đổi được sự thật, rằng hắn đánh không lại Vũ Văn Thái cực tay cầm Đông Hoàng Kiếm. Bực này thần vật, còn có thể dùng để xem như biểu tượng thay đổi người chấp chưởng hoàn cảnh, dù phát huy một chút gia long uy lực, thì người thú sư cùng cấp bậc cũng khó lòng chống đỡ. Hiện tại Đông Hoàng vệ đều ở đây, chứng tỏ chiến trường Trầm Uyên đã không còn ai. Mau đến chiến trường Trầm Uyên, hỏi cho rõ chuyện gì đã xảy ra. Tư Không Kiếm Sinh tức giận đến phát run. Không cần hỏi nữa, tin tức vừa truyền đến, Hắc Hậu đã bị Vũ Văn Thái cực bắt cóc, Hắc Minh Tông bị bức phải lui binh. Quân Niệm Thương bước tới, nói thật, lần xuất chinh này, cơ hồ là kết thúc bằng thất bại, hắn có lẽ còn khó chịu hơn. Hắn có chút không chờ được nữa, muốn hủy diệt Đông Hoàng Tông. Hắc Hậu. Ả ta là kẻ ngốc sao? Tư Không Kiếm Sinh khó tin hỏi. Chẳng phải ngươi cũng đánh không lại Vũ Văn Thái cực hay sao? Quân Niệm Thương hỏi lại. Nhưng ta sẽ không bị bắt cóc chứ? Bị đánh bại hay bị giết là một chuyện, bị bắt cóc thì lại phiền toái hơn nhiều. Hiện tại Đông Hoàng vệ đều qua bên này, chiến trường Trầm Uyên bên kia trống rỗng, Minh Hoàng sẽ không thừa cơ tiến công sao? Tư Không Kiếm Sinh chất vấn. Ta đã nói với hắn, nhưng Minh Hoàng kiên kỵ việc Vũ Văn Thái cực giết vợ. Ta không trấn được hắn, ta đã truyền tin cho phụ thân ta, đợi phụ thân ta mệnh lệnh hắn xuất chiến. Quân Niệm Thương nghiến răng nói. Nói thật, nếu không phải Thánh Thiên Tử mất đi Đông Hoàng Kiếm, thì giờ này Đông Hoàng Tông đã thương vong thảm trọng rồi. Đúng, bị ép buộc còn không bằng chết đi. Bằng không, Hắc Minh Tông chỉ vì một tông chủ mà không chịu xuất chiến. Đúng là nực cười. Tư Không Kiếm Sinh phẫn quốc nói. Trong loại tông môn chi chiến này, tông chủ tuy là kẻ mạnh nhất, nhưng tổn thất một Hắc Hậu thì chiến lực tổng thể của Hắc Minh Tông cũng không tổn thất lớn. Rút lui trước, tìm Minh Hoàng nói chuyện cho rõ. Hắn không thể bỏ mặc tính mạng của Hắc Hậu. Quân Niệm Thương ánh mắt lạnh lẽo nói. Hắn liếc nhìn quan tài thủy tinh chứa Nguyệt Linh Lan, tìm hắn đã nóng như lửa đốt. Nhưng có ai ngờ, Minh Hoàng Hắc Hậu chính là phu thê mấy chục năm, tình cảm của người ta há kém hắn sao? Thánh Sơn. Một lần tông môn chi chiến đã khắc sâu vào tâm trí mỗi người Đông Hoàng Tông một điều gì đó. Trải qua sinh tử tồn vong mới có thể trưởng thành, mới thực sự hiểu được tu hành, ý nghĩa của chiến đấu. Giờ khắc này, từ đệ tử bên ngoài đến Đông Hoàng vệ, trung ương là trưởng lão, điện khanh, phong chủ, hoàng sư. Mà trên đỉnh Thánh Sơn, 30 vị tông lão tụ tập. Trong ánh mắt nóng rực của mọi người, Vũ Văn Thái cực trong sự ủng hộ của vạn chúng, ngồi lên tôn vị cao nhất của Đông Hoàng Thánh Điện. Khi hắn khoác lên trường bào, quay người ngồi xuống, vô số người trên dãy Đông Hoàng Sơn cung kính hành lễ. Bái kiến tông chủ. Trong chốc lát, bốn chữ này vang vọng khắp dãy Đông Hoàng Sơn. Đã có ngàn năm, không ai hành lễ với tông chủ Đông Hoàng Tông như vậy. Đây là vị tông chủ không mang họ Lý đầu tiên kể từ khi Đông Hoàng Tông được thành lập. Phần lớn mọi người đều hoảng hốt, mọi người hô thì cũng theo hô. Dù sao, người dẫn đầu là Tông Lão Hội. 30 vị tông lão đều ủng hộ Vũ Văn Thái cực cứu vãn nguy cơ, leo lên ngôi tông chủ, những người khác căn bản không có tư cách lên tiếng. Lúc này, ai còn nhớ đến Lý Vô Địch? Từ hôm nay trở đi, Đông Hoàng Tông ta đã có tông chủ, có Đông Hoàng Kiếm. Tiếp đó, mọi người cứ triệt để yên tâm đi. Hãy tin tưởng tông chủ, tin tưởng chính chúng ta, Đông Hoàng Tông đã truyền thừa vạn năm, căn cơ chưa từng lay động. Hiện tại có tông chủ, chúng ta nhất định có thể vượt qua cửa ải khó khăn, khiến những kẻ mưu toan đoạn tuyệt vạn năm truyền thừa của chúng ta phải trả giá đắt. Vũ Văn Phụng Thiên đứng bên cạnh con trai, kích động nói. Tuy mọi người đều biết, tính tình của Vũ Văn Thái Cực như thế nào, hắn trưởng khống toàn cục, đến cùng là tốt hay xấu thì chưa rõ. Nhưng dù sao, hiện tại là thời điểm sinh tử tồn vong, ai còn quan tâm việc Vũ Văn Gia chiếm đoạt truyền thừa của Lý Thị Thánh Tộc nữa. Giờ khắc này, vạn chúng Đông Hoàng Tông chỉ có thể thần phục. Trong vạn chúng chú mục, Vũ Văn Thái Cực đứng lên, ánh mắt đảo qua các vị tông lão, trầm giọng nói, đem Diệp Thiếu Khanh và Lý Thiên Mệnh mang đến cho ta. Một câu nói ra, toàn trường lạnh lão. Quả nhiên, tân tông chủ vừa lên ngôi, việc đầu tiên là giết kẻ thù của mình, các vị tông lão đều cúi đầu im lặng. Chỉ có Thượng Quan Tĩnh Thù đứng ra, kinh sợ tâu, tông chủ, là ta đã thả bọn hắn đi. Ánh mắt Vũ Văn Thái Cực hơi nheo lại, hỏi, vì sao? Lý Thiên Mệnh vì Đông Hoàng Tông đoạt được Đông Hoàng Kiếm, công lao to lớn. Ai cũng biết, Vũ Văn Thái Cực và Lý Thiên Mệnh có huyết hải thâm thù, vậy mà Thượng Quan Tĩnh Thù lại dám thả hắn. Thượng Quan Tông lão xong rồi. Trong lòng nhiều người run rẩy, bởi vì trong mắt bọn hắn, Vũ Văn Thái Cực luôn là kẻ thủ đoạn độc ác. Quả nhiên, hắn tiến đến trước mặt Thượng Quan Tĩnh Thù, nhìn lão nhân bối phận nải nải của hắn. Sau đó, hắn ngoắc tay gọi Triệu Chi Uyên, bảo y tiến lên. Thượng Quan Tĩnh Thù cắn răng nói, tông chủ, ta biết ta đã sai, xin cho ta vì tông môn mà chết. Lời vừa thốt ra, trong mắt nhiều người hiện lên vẻ thương hại. Bất quá, điều mà mọi người không ngờ tới chính là Vũ Văn Thái Cực lại lấy ra hai viên đan dược màu đen, đặt vào tay Thượng Quan Tĩnh Thù và Triệu Chi Uyên. Hai vị tông lão tận tùy thủ vệ Đông Hoàng Tông, lập công lao hãn mã, ta sao nỡ trừng phạt các ngươi. Vũ Văn Thái Cực cười nói. Thượng Quan Tĩnh Thù khẽ thở phào, nàng đã đánh cực đúng, Vũ Văn Thái Cực vừa lên ngôi, chính là thời điểm cần mua chuộc lòng người. Tạ tông chủ. Nhận được giải dược, Triệu Chi Uyên quỳ rạp xuống đất, cuối cùng cũng được giải thoát, nước mắt nước mũi tèm lem. Miễn lễ. Vũ Văn Thái Cực khoát tay, rồi liếc nhìn Thượng Quan Tĩnh Thù, lại cười. Hắn dùng giọng rất nhỏ, chỉ đủ để hai người trước mặt nghe thấy. Ta đã sớm đoán trước, các ngươi sẽ để hắn đi, để lại mầm mống cho Lý Thị Thánh Tộc. Có điều, ta có trăm phương ngàn kế, để hắn phải chết. Câu nói này khiến Thượng Quan Tĩnh Thù rùng mình. Khi nàng vừa ngẩng đầu lên, Vũ Văn Thái Cực đã bước qua nàng, tiến ra trước vạn người, cất cao giọng nói, tất cả hậu nhân Lý Thị Thánh Tộc, toàn bộ ra trước mặt ta. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không hiểu ý hắn là gì. Tùy Duyên Phong, Kim Minh Phong các loại đã bị bỏ phế, người của tứ đại mạch Lý Thị Thánh Tộc đã trà trộn vào trong đám đông. Bất quá, có lệnh của Vũ Văn Thái Cực, trước mặt tân tông chủ, không ai dám thất lễ. Lý Huyền Nhất dẫn đầu, mang theo tất cả những người còn lại của Lý Thị Thánh Tộc, hội tụ lại một chỗ, tiến đến trước mặt Vũ Văn Thái Cực. Nhìn khắp lượt, số người còn lại của Lý Thị Thánh Tộc không còn bao nhiêu. Từ lão giả gần đất xa trời, cho đến hài nhi vừa chào đời 2-3 ngày, đều có mặt. Tông chủ, xin hỏi có gì sai bảo? Lý Huyền Nhất vội và tiến lên hỏi. Phốc. Lời vừa dứt, Đông Hoàng Kiếm trong tay Vũ Văn Thái Cực đã đâm thẳng vào lồng ngực hắn. Ạch. Lý Huyền Nhất trợn tròn mắt, ngã vật xuống đất, tắt thở ngay lập tức. Đây là người duy nhất còn lại ở thánh chi cảnh giới của Lý Thị Thánh Tộc, trực tiếp chết. Khoảnh khắc đó, toàn trường kinh hô, ngây dại nhìn Vũ Văn Thái Cực. Vũ Văn Thái Cực trong mắt bọn họ, giơ cao Đông Hoàng Kiếm, lạnh lùng nhìn đám đông, tuyên bố, đem tất cả người của Lý Thị Thánh Tộc, đẩy ra vạn sơn kết giới, tịch thu toàn bộ gia sản, tru diệt cả tộc. Lời vừa ra, toàn trường oanh động, sắc mặt mọi người trắng bệch, khó tin. Tông chủ, không thể. Thượng Quan Tĩnh Thù khẩn trương vang nài. Lý Thị Thánh Tộc chấp chưởng Đông Hoàng Tông vạn năm, vô số tiền bối truyền thừa, hết thảy của Đông Hoàng Tông ta ngày nay đều từ Lý Thị Thánh Tộc mà ra. Dù Thánh Tộc suy tàn, đó cũng là chiến công của chúng ta, sao chúng ta có thể vô cớ diệt tuyệt bọn họ? Tông chủ, người đây là muốn tuyệt diệt chi ô truyền thừa của Lý Thị Thánh Tộc, triệt để diệt tộc. Thật ra, những người còn lại của Lý Thị Thánh tộc hiện tại, phần lớn đều là người già trẻ em. Tuy nhiên, thiên phú tu vi của bọn họ rất kém, nhưng những người này là huyết mạch cuối cùng của nhất tộc Tiểu Mệnh Kiếp huy hoàng một thời. Vừa lên làm tông chủ, liền muốn đồ diệt nhất tộc sao? Không chỉ thượng quan Tĩnh Thù, tất cả tông lão đều kinh hãi, bắt đầu lên tiếng khuyên can. Tất cả câm miệng, ta là tông chủ, hay là các ngươi là tông chủ? Còn nhiều lời, đừng trách ta không khách khí. Câu nói lạnh lẽo và ánh mắt lạnh lùng của Vũ Văn Thái Cực, đủ để các tông lão kìm nén cơn giận trong lòng. Áp giải. Tuân lệnh. Vô số Đông Hoàng vệ do Vũ Văn Thế Gia tự tay bồi dưỡng đứng lên, bao vây kín người Lý Thị Thánh Tộc. Hiện tại, Lý Thị Thánh Tộc không còn một ai ở Thánh Chi cảnh giới, trước mặt đám Đông Hoàng vệ này, căn bản không có sức phản kháng. Trong chốc lát, khắp nơi vang lên tiếng khóc than. Bị phán xét đột ngột, nhiều người còn chưa kịp phản ứng, đã bị Đông Hoàng vệ khống chế. Tông lão, cầu xin các vị tông lão giúp chúng ta cầu xin. Tông chủ. Tông chủ. Chúng ta nguyện quy thuận, chúng ta tôn ngài làm tông chủ, xin tông chủ tha mạng cho chúng ta. Lý Diễm Sinh, Lý Quẩn Đình và Lý Huyền Hà toàn bộ kinh hoàng, quỳ rạp xuống đất dập đầu. Cảnh tượng này thật khiến người ta xót xa. Các tiền bối tuyệt đối không ngờ, Lý Thị Thánh tộc huy hoàng một thời, nay toàn tộc bị giam cầm, lại còn bị người tru diệt cả nhà, mà không một ai có thể phản kháng. Mọi người đều khóc ròng ròng, quỳ xuống run rẩy. Nhưng mấu chốt là, với thực lực của bọn họ, ngoài việc quỳ xuống cầu xin tha thứ, không còn cách nào khác. Trong thế giới lấy võ vi tôn, không có thực lực, chính là nguyên tội. Dù có bao nhiêu người cầu xin, dù có bao nhiêu người rung động, bất mãn, đều không thể thay đổi vận mệnh của Lý Thị Thánh tộc. Có thể trách ai đây? Ngay vừa nãy, chính bọn họ, đám tông lão này, đã đẩy Vũ Văn Thái Cực lên vị trí tông chủ. Mà bây giờ, quyền lực đã là ngựa hoang mất cương, ai cũng không thể khống chế. Hoàng Phủ Phong Vân và những người khác lo lắng từ sớm, này đã thành sự thật. Trong ánh mắt khó chịu, tiếc hận, bực bội của vạn người, người của Lý Thị Thánh tộc, bao gồm người già trẻ em, thậm chí cả những đứa trẻ vừa chào đời mấy ngày, toàn bộ bị đẩy ra vạn sơn kết giới. Rất nhiều người cũng đi theo ra ngoài, đứng trong phạm vi chiến trường kết giới, ngây dại nhìn tất cả những gì đang diễn ra bên ngoài. Sự thay đổi này khiến người của Vân Tiêu kiếm phái ở đằng xa cũng cảm thấy hứng thú, nhìn về phía bên này. Bất quá, có lẽ bọn họ cho rằng đây là mưu kế của Đông Hoàng Tông, nên không dám tiến lên. Không còn nghi ngờ gì nữa, Lý Thiên Mệnh và những người khác trên Xuyên Vân Phong nhìn thấy rõ ràng hơn. Nhiều người như vậy của Lý Thị Thánh tộc, toàn bộ bị đẩy ra, từng người hoảng sợ rơi lệ, sắc mặt thảm như giấy trắng. Đây là ý gì? Lý Cảnh Du và những người khác đều súng lại hỏi. Toàn bộ đều là người của Lý Thị Thánh tộc chúng ta. Lý Cảnh Du kinh hãi nói. Lý Thiên Mệnh liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy dưới sự trấn áp của Đông Hoàng vệ, mấy ngàn người xếp thành một hàng, toàn bộ quỳ rạp xuống đất. Mà đao kiếm của Đông Hoàng vệ đều đã kề trên cổ bọn họ. Rõ ràng là muốn trảm thủ. Đồ sát cả nhà Lý Thị Thánh tộc sao? Thật sự mà nói, không chỉ Lý Thiên Mệnh, mà ngay cả Diệp Thiếu Khanh, Diệp Thanh và những người khác cũng hoàn toàn không ngờ tới lại có người dám làm như vậy. Không nói đến Lý Thị Thánh tộc, có ý nghĩa như thế nào với Đông Hoàng Tông? Mấy ngàn mạng người vô tội này, còn có mấy trăm trẻ em, rốt cuộc là loại ma quỷ nào mới có thể làm ra chuyện như vậy? Có lẽ chỉ có Vũ Văn Thái Cực, khiến người ta không nhìn thấy ranh giới cuối cùng của hắn ở đâu. Lúc này, hắn dẫn theo vây cánh của mình, tiến đến trước mặt mọi người Lý Thị Thánh tộc. Rất nhiều người của Đông Hoàng Tông căm phẫn nhìn hắn, nhưng không có người cầm đầu, căn bản không ai có thể ngăn cản hắn. Hoàng Phủ Phong Vân và các tông lão khác tự trói tay chân mình, bây giờ Đông Hoàng Tông cần Vũ Văn Thái Cực, ai dám chống đối hắn. Trong ánh mắt tức giận của vạn người, Vũ Văn Thái Cực lôi Lý Diễm Sinh của Hỏa Mạch đến trước mặt mình. Sau đó, hắn nhìn về phía xung quanh Đông Hoàng Tông. Diệp Thiếu Khanh, ta biết ngươi ở gần đây, ta biết ngươi đang nhìn. Giọng hắn lớn tiếng, nhất thời vang vọng khắp thiên địa, quanh mình trong tai rất nhiều người. Từ giờ trở đi, cứ mỗi ba hơi thở, ta sẽ giết một người của Lý Thị Thánh tộc. Giết cho đến khi, ngươi bước ra trước mặt ta. Lý Thị Thánh tộc có diệt tộc hay không, là do ngươi quyết định. Thật ra, ta cũng không muốn giết người già trẻ em, nhưng đáng tiếc là ngươi hại chết bọn họ. Lời vừa dứt, Lý Diễm Sinh ở thiên ý cảnh, mặc kệ là người hay cộng sinh thú, trong nháy mắt chết dưới kiếm của hắn. Người của Lý Thị Thánh tộc bị Đông Hoàng vệ xếp thành một hàng, mặc kệ là người thú sư hay cộng sinh thú đều bị đè lại. Mà lúc này, Vũ Văn Thái Cực tay cầm Đông Hoàng kiếm, biểu tượng của quyền uy tối cao, bắt đầu từ Lý Diễm Sinh, sau ba hơi thở, đúng giờ tru diệt Lý Quẩn Đình của Lôi Mạch. Mỗi khi giết một người, người của Lý Thị Thánh tộc đều kinh hãi kêu lên, nhiều người trẻ tuổi, trẻ em đã ngây ra. bao gồm Lý Sí Linh, Lý Lăng Hà, Lý Kim Sáng, đều đứng trước cái chết, ánh mắt ngốc trệ, tận mắt chứng kiến cha mình chết dưới tay Vũ Văn Thái Cực. Giờ khắc này, ai cũng biết mục đích của Vũ Văn Thái Cực. Lấy việc đồ sát Lý Thị Thánh Tộc, bức Diệp Thiếu Khanh xuất hiện. Hắn rất biết nắm bắt nhân tính, biết loại người như Diệp Thiếu Khanh, dù rời khỏi Đông Hoàng Tông, cũng sẽ lo lắng cho tông môn, tuyệt đối sẽ không đi xa. Kết quả thật khiến hắn đoán trúng. Bị ổi. Hai mắt Diệp Thiếu Khanh trong nháy mắt đỏ lên. Đừng đi. Diệp Thanh trực tiếp giữ hắn lại. Nhị ca, hắn chắc chắn muốn mạng huynh, huynh đi, là không trở lại được đâu. Diệp Vũ Hề sắc mặt tái nhợt nói. Thật ra, nhiều người Lý Thị Thánh Tộc như vậy, vốn dĩ không có cách nào mang đi toàn bộ, mà lại nhiều người mục tiêu lớn, sao có thể trốn ở nơi này? Nguyên nhân lớn hơn, đều là vì bọn họ, vẫn đánh giá thấp sự hung ác và bị ổi của Vũ Văn Thái Cực. Vì để ta xuất hiện, với tính tình của hắn, chắc chắn sẽ giết hết cả tộc Lý Thị, phụ thân, ta không thể làm thiên cổ tội nhân. Hai mắt Diệp Thiếu Khanh nhìn về hướng Tùy Duyên Phong, ánh mắt nóng rực thiêu đốt, thanh hỏa ngút trời. Lý Thị Thánh Tộc là ân nhân của Thanh Long Diệp gia bọn hắn a, ta chỉ có thể tận khả năng trì hoãn thời gian. Diệp Thiếu Khanh nói. Hắn có Đông Hoàng Kiếm, huynh trì hoãn được sao? Diệp Thanh giận dữ nói. Không được cũng phải lên, nếu không huynh bảo ta nhìn bọn họ chết sao? Phụ thân, cho dù bọn họ không ra gì đi nữa, thì bọn họ cũng là Lý Thị Thánh Tộc. Nói đến đây, hắn đã gạt tay Diệp Thanh ra. Phụ thân, nếu con không trở về, xin hãy giúp con chiếu cố Thiên Mệnh. Nói xong, hắn nhìn Lý Thiên Mệnh thật sâu. Lý Thiên Mệnh không ngăn được hắn. Sư tôn. Hai chữ còn chưa kịp thốt ra, một bóng hình màu xanh giữa thiên địa lướt ngang, xông thẳng lên mây xanh, sau đó cùng thanh huyền bích hỏa long lao xuống, trước mặt Đông Hoàng Tông, ầm ầm đáp xuống đất. Dù hắn đã rất nhanh chóng đưa ra quyết định, đến thời khắc này, Lý Thị Thánh Tộc đã chết đi 7-8 người. Khi sắp giết người thứ 9, thanh huyền bích hỏa long đã lao đến. Nhưng, Vũ Văn Thái Cực vẫn cười lạnh một tiếng, giết chết người thứ 9. Diệp Thiếu Khanh, đến muộn quá, nếu sớm hơn một chút, chính người này đã không cần phải chết. Vũ Văn Thái Cực nói. Tất cả đều không thoát khỏi sự tính toán của hắn. Muốn cao chạy xa bay, sao có thể? Vũ Văn Thái Cực lúc này mới khẽ phất tay, đám Đông Hoàng vệ lập tức buông tha cho đám người Lý Thị Thánh Tộc. Đi mau. Hoàng Phủ Phong Vân hô lớn một tiếng, đám hậu nhân Lý Thị Thánh Tộc mới bừng tỉnh, nháo nhào tháo chạy. Kẻ thì tìm đường trốn vào Vạn Sơn kết giới, người lại hoảng loạn chạy ra bên ngoài, thậm chí có kẻ mất hồn hướng Vân Tiêu kiếm phái mà chạy, phải khó khăn lắm mới kéo lại được. Điều này phơi bày một sự thật bi ai, Lý Thị Thánh Tộc từng là chủ nhân của Đông Hoàng cảnh, kéo dài cả vạn năm. Nhưng giờ đây, đến cả nơi nương thân, chốn an toàn ở đâu, bọn họ cũng không còn biết. Trong cục diện hỗn loạn này, Diệp Thiếu Khanh muốn cố gắng chống đỡ, nhưng Vũ Văn Thái Cực nào chịu để yên. Hắn triệu hồi ra cộng sinh thú Âm Ma Thao Thiết và Dương Ma Thao Thiết, một trái một phải, bao vây Diệp Thiếu Khanh vào giữa. Ở trung tâm vòng vây, Vũ Văn Thái Cực rút Đông Hoàng Kiếm, trường bào tung bay, đôi mắt hắc bạch song nhãn khóa chặt Diệp Thiếu Khanh, từng bước một tiến đến, mỗi bước chân đều khiến đất trời rung chuyển. Diệp Thiếu Khanh, ta vẫn luôn rất thưởng thức ngươi, muốn ngươi phò tá ta, thậm chí đã cho ngươi chức thượng tông lão. Nhưng đến giờ ta vẫn không hiểu, vì sao ngươi lại chọn con đường đối địch với ta? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, ngươi có tư cách đó sao? Từng lời hắn nói ra đều như gai nhọn đâm vào tim gan. Phò tá ngươi? Ngươi là kẻ thủ đoạn độc ác, bán đứng huynh đệ, vì đạt mục đích không từ thủ đoạn, không có điểm dừng, ngươi không xứng. Diệp Thiếu Khanh tay nắm trường kiếm, cùng thanh huyền bích hỏa long nghênh chiến. Rống. Hai đầu thao thiết cự thú gầm thét rung trời, đạp nát mặt đất, lao thẳng đến chỗ Diệp Thiếu Khanh. Đây là trận chiến giữa hai kẻ mạnh nhất Đông Hoàng Tông, đều ở độ tuổi 40, giờ khắc này đã ầm vang giao chiến. Diệp Thiếu Khanh vừa đánh vừa lùi, chủ yếu là di chuyển vòng quanh, đó là hy vọng duy nhất của hắn. Bằng không, đâu chỉ là mất một ngón tay. Ầm ầm. Trận chiến đỉnh phong địa chi thánh cảnh này, đối với đại đa số Đông Hoàng vệ mà nói là quá xa vời. Tràng diện bàn bạc, thần thông kinh khủng của thánh thú bao trùm tất cả. Thanh huyền bích hỏa long thi triển thần thông lửa giận thanh liên, một đóa thanh sắc liên hoa khổng lồ, như mặt trời rực lửa trên bầu trời, tạo thành biển lửa vô tận, nhấn chìm chiến trường. Hắn thoáng thấy hướng Tùy Duyên Phong, nơi sương máu ngập trời, vô số mây đen đang hội tụ. Nghịch thần kiếm ý, hắn nắm chặt thanh hỏa huyền thiên kiếm, thánh thú binh khắc hơn 20 đạo thánh thiên văn, trước mặt Lý Thiên Mệnh, lần đầu tiên sử dụng nghịch thần kiếm ý chân chính. Kiếm nghịch sơn hà, trảm lạc tinh thần. Trong biển lửa thanh liên bùng cháy, thanh hỏa huyền thiên kiếm phát ra quang mang vô tận, một kiếm chém ra, bộc phát kiếm khí ngàn mét. Ầm ầm. hai đại thao thiết linh nguyên thần thông bạo phát, hội tụ thành một vòng xoáy âm dương cuốn tới, đè lên đóa thanh liên, vòng xoáy xoay chuyển, trực tiếp nghiền nát nó. Vũ Văn Thái Cực mặt mày lạnh lùng, Đông Hoàng kiếm trong tay đã bộc phát vạn trượng huyễn quang. Nếu Đông Hoàng kiếm nằm trong tay ngươi, có lẽ ngươi còn có thể giao chiến với ta. Nhưng giờ đây, kẻ nắm giữ Đông Hoàng kiếm là ta, Vũ Văn Thái Cực. Ngày Thái Nhất Tháp tranh phong, ta nuốt ngược dòng lệ lẽ ra phải rơi. Tất cả là vì chờ đợi ngày hôm nay, ta phải đòi lại công đạo cho thần đô. Hắn từng nói mình không có nước mắt. Vì vậy, giờ phút này, ý chí của hắn như trời, không thể phá vỡ, một kiếm âm dương đao ngục, hủy thiên diệt địa. Ngươi đừng hòng trốn, ngươi trốn không thoát đâu. Hắn nhìn ra được, Diệp Thiếu Khanh không dám đối đầu trực diện với hắn. Nhưng trước chênh lệch thực lực tuyệt đối, trốn chạy cũng là điều không thể. Chết đi. Kiếm khí vô tận hình thành địa ngục bao phủ, Đông Hoàng kiếm giờ phút này như mặt trời nóng rực, chiếu sáng rực rỡ cả thiên địa. Kim sắc và kiếm khí màu đen, bao trùm tất cả, đó là lớp da bên ngoài của Đông Hoàng kiếm. Nhát chém kia, thêm vào sự nghiền ép của thần thông hai đầu cộng sinh thú, ba thứ hội tụ lại. Âm âm. Lửa giận thanh liên của Thanh Huyền Bích Hỏa Long trực tiếp tan nát. Đông Hoàng kiếm phá vỡ thế cân bằng, Diệp Thiếu Khanh căn bản không thể chống đỡ. Dù hắn có vạn kiếm độc tôn, vô số kiếm quang màu xanh xé tan dương ma thao thiết, xé rách phần lớn Đông Hoàng kiếm khí, nhưng thần uy của Đông Hoàng kiếm vẫn trấn áp xuống. Phanh phanh phanh. Giờ khắc này, cả Diệp Thiếu Khanh lẫn Thanh Huyền Bích Hỏa Long đều mình đầy thương tích. Trong tiếng nổ long trời lở đất, Vũ Văn Thái Cực một kiếm đánh bay Thanh Hỏa Huyền Thiên kiếm trong tay hắn, Đông Hoàng kiếm đập xuống đỉnh đầu, khiến Diệp Thiếu Khanh hoa mắt chóng mặt. Ngay sau đó, một đạo xiềng xích binh khí lao ra từ tay Vũ Văn Thái Cực, trói chặt Diệp Thiếu Khanh và Thanh Huyền Bích Hỏa Long lại với nhau, rồi quật mạnh xuống đất. Ầm ầm. Trong tiếng rung chuyển, lòng người cũng rung rẩy. Quá mạnh. Diệp Thiếu Khanh khó mà cầm cự, trực tiếp tan tác trước mặt hắn. Nhưng Vũ Văn Thái Cực ngoài dự kiến, không vội ra tay tàn sát, mà chỉ là giam cầm hắn lại. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Khi hắn rơi xuống đất, dùng ánh mắt thương hại nhìn Diệp Thiếu Khanh, rồi khống chế hắn, tạm thời chưa ai đoán ra được tâm tư của hắn. Sợ chết sao? Vũ Văn Thái Cực hỏi. Sợ, sợ chết trong tay kẻ bị ổi như ngươi, kiếm của ngươi, sẽ làm ô uế máu của ta. Ánh mắt Diệp Thiếu Khanh rực lửa. Trên người hắn đầy vết kiếm, đã trọng thương, lại thêm bị xích trói buộc, thực sự khó mà cử động. Đây chính là Đông Hoàng kiếm. Trong tay ngươi, nó chỉ là một thanh hung khí. Ha ha, ngươi cũng dám trào phúng Đông Hoàng kiếm. Vũ Văn Thái Cực cười khẩy. Ánh mắt hắn lạnh lùng, dữ tợn nói thật, mấy lão già kia đều không có cốt khí gì, lại còn quá già rồi, hôm nay cứ vậy giết ngươi, ta có chút không nỡ. Vậy ngươi muốn nói gì? Diệp Thiếu Khanh cau mày, mỗi khi tên gia hỏa này nói nhiều như vậy, hẳn là hắn đang có tính toán tiếp theo. Hắn không giết mình, rốt cuộc muốn làm gì? Không cần đoán, Vũ Văn Thái Cực trực tiếp ấn Đông Hoàng kiếm lên cổ họng hắn. Ta muốn nói, Lý Thiên Mệnh là kẻ ngoại lai, hắn đối với đám người Lý Thị Thánh Tộc này, không có bao nhiêu tình cảm. Ngươi hiểu ý ta chứ? Vũ Văn Thái Cực cười lạnh nói. Lại định giở trò gì? Trong lời nói của hắn nhắc đến Lý Thiên Mệnh, Diệp Thiếu Khanh đã có dự cảm không lành. Rất đơn giản, ngươi cho rằng ta dùng Lý Thị Thánh Tộc để dụ ngươi ra. Nhưng thực ra, kẻ ta thực sự muốn dụ ra, là Lý Thiên Mệnh. Hắn nghiến răng, ánh mắt trở nên hoàn toàn dữ tợn. Muốn để đám tông lão giữ lại Lý Thiên Mệnh, khẳng định là không đáng tin cậy, hắn không cần đoán cũng biết, đám người kia sẽ thả đi kẻ nắm giữ ngũ kiếp luân hồi chi thể. Nếu hắn dám xuất hiện, Diệp Thiếu Khanh chưa chắc sẽ chết, nhưng thiếu tông chủ, tuyệt đối chết chắc. Tình huống tuyệt vọng, một người trẻ tuổi, không dám xông lên đâu. Đúng vậy, lần này thực sự là một con đường chết. Hắn là ngũ kiếp luân hồi chi thể, đợi một thời gian, có thể báo thù cho Diệp Thiếu Khanh. Thậm chí, đoạt lại Đông Hoàng kiếm, đoạt lại Đông Hoàng tông. Đó là quan điểm của rất nhiều người. Dù sao, không phải ai cũng có dũng khí, dấn thân vào con đường chịu chết. Nhưng Lý Thiên Mệnh trong miệng họ, giờ phút này nhắm mắt lại. Khi thiên địa tối sầm lại, hắn tự hỏi, nếu có cơ hội lấy mạng đổi mạng này, hắn còn có thể nhìn người thân nhất, cứ vậy chết trước mặt mình sao? Câu trả lời là không thể. Bất kể hậu quả gì, cho dù là chịu chết. Dù mọi người đều cho rằng, việc hắn sống sót có giá trị hơn Diệp Thiếu Khanh, nhưng sinh mệnh không thể cân đo đong đếm như vậy. Tình cảm nóng bỏng, không thể dùng lý trí để phân tích. Hắn nghĩ ngợi quá nhiều, chỉ biết mình không xuống, Diệp Thiếu Khanh sẽ chết. Nhưng nếu xuống, biết đâu, vẫn còn một tia hy vọng. Giờ khắc này, những người bên cạnh đều ngây người nhìn Lý Thiên Mệnh. Ca. Lý Khinh Ngữ kéo tay hắn lại, nhưng tay nàng căn bản không còn chút sức lực nào. Bởi vì cả hai người kia đều là những người quan trọng của hắn. Còn về phía người nhà họ Diệp, bao gồm Diệp Thanh, Diệp Vũ Hề, giờ cục diện đã thành ra thế này, thân là phụ thân, muội muội, tình cảm của họ đối với Diệp Thiếu Khanh chắc chắn còn đậm đà hơn Lý Thiên Mệnh. Điều đó khiến họ làm sao có dũng khí giữ Lý Thiên Mệnh lại, tận mắt nhìn con mình bị giết chết. Khinh Ngữ, giúp ta đón Linh Nhi trở về. Lý Thiên Mệnh đặt Thiên Linh Chi Luyến vào tay nàng. Ca. Lý Khinh Ngữ cắn môi, chỉ biết lắc đầu. Yên tâm. Hắn cười. Ta là kẻ bất tử, Vũ Văn Thái Cực, hắn không giết được ta đâu. Nói xong câu đó, hắn đột nhiên quay người, bất chấp tính mạng, hướng về phía Vũ Văn Thái Cực xông lên. Bóng lưng kiên quyết ấy, không hề dừng lại dù chỉ một khắc. Có lẽ mọi người sẽ nói, hắn là kẻ ngốc. Nhưng hắn nghĩ, đời này cứ là một kẻ ngốc như vậy đi. Ít nhất, khi ngẩng đầu nhìn lên, hướng Tùy Duyên Phong, mây máu đã giăng kín, vạn sơn gầm thét. Khi mọi ánh mắt đổ dồn vào bóng lưng thiếu niên tóc trắng nghĩa vô phản cố, lao ra chịu chết kia. Ai sẽ ngờ rằng, mặt đất bao la dưới chân, đã nứt toát ra từng đường vết rạn kinh thiên. Hết chương 361. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.